A Viên cũng bị đậu đến hai vai khẽ run, khỏe miệng là thu không được ý cười, một bên cán ra mặt, một bên đối Thải Liên dặn dò, ngươi muốn nhìn cho kỹ, xem ai bao khó nhất xem, cho hắn đơn độc phóng một bên, làm chính hắn phùng ăn. Ca nhi ba biên bao biên cho nhau đua đòi, nhìn ta cái này, thật đẹp, đại ca, lần này ngươi bao khó nhất nhìn. Mới không phải, lão nhị này sủi cảo liền chiếm một cái bộ dáng nhi, đại ca bao rắn chắc, nhất định không lộ nhân. Tẩu tử, như thế nào ta bao hảo hảo mà, chính là đứng dậy không nổi đâu. Luôn một phóng liền oai. Nhà bếp không khí, càng thêm nhiệt liệt, đương bao tràn đẩy cái thứ hai cái kiện nhi thời điểm, ca mấy cái tay nghề cuối cùng xuất sư. A Văn ấn nắm bột mì kỹ thuật cũng dần dần thành thạo, thậm chí, cũng có thể bất thời giờ bao một cái tiểu sủi cảo, còn thay đổi cái hình thù kỳ quái hình dạng. Tẩu tử ngươi xem, A Văn giơ tay nhỏ khoe khoang. Phá của suy hình dáng, thiếu thai họa bạch diện. Bạch lão nhị không cần nghĩ ngợi, tùy tay liền cho A Văn đầu một cái bạo hạt rẻ, ngự khí cũng thật không tính là hữu hảo. Tiểu gia hỏa nhất thời nước mắt lưng tròng, lùi về tay nhỏ, đem cái kia quái thai sủi cảo cũng xúc tới rồi trong tay áo. Trừ bỏ Thải Liên cẩn thận đánh giá một chút đại gia thần sắc, còn lại người đều là xuất hiện phổ biến dường như, không để trong lòng. A Viên ngừng tay, ánh mắt đảo qua bạch lão đại, lãnh đạm lại thất vọng. Giống như là hôm qua, A Văn phải bị cô tiếp lúc đi thần sắc giống nhau. Bạch lão đại chỉ cảm thấy trên người lạnh cả người. A Văn bao thật xinh đẹp, tẩu tử nhìn xem, nhạ, như vậy, thêm nữa một đôi lỗ thai, nhưng chính là một con thỏ con, A Văn giỏi quá. A Viên chảo quá A Văn tay, đào ra kia chỉ quái thai tả hữu đoan trang, khen nói. Tới, tẩu tử lại dạy một giáo các ngươi hai cái, như thế nào bao một con cá vàng sủi cảo. Thải Liên cũng thấu tiến lên, cùng A Văn cùng nhau đi theo A Viên học tập, mắt to sáng long lanh, ở vừa mới bốc cháy lên đèn dầu hạ rực rỡ lấp lánh. Tiểu A Văn hít hít cái mũi, nghiêm túc nhìn A Viên động tác, thân mình tận lực rời xa bạch lão nhị phương hướng. Từ đầu đến cuối, A Viên cái này tân tẩu tử, không có chỉ trích bạch lão nhị một câu, chỉ là thần sắc nhàn nhạt, không phục hồi như cũ tới nhiệt tình. Ban an bên, liền nhiều một cái thần sắc xấu hổ người. Cùng bạch lao đại giống nhau, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lao tam thức thời, khoa trương nhìn về phía Thải Liên cùng A Văn học làm cá vàng sủi cảo, hung hăng ca ngợi một phen, Thải Liên cá vàng xinh đẹp, A Văn cá vàng ngập, đều cấp tẩu tử nấu tới ăn, được không? Hai cái tiểu nhân, rốt cuộc lại khôi phục mặt mày hớn hở. A Văn chọn một con rất nhiều mãn cá vàng, thực nghiêm túc đối A Viên nói, cái này sủi cảo cấp tẩu tử ăn. Bù kít 2480158 bục nệm trọng sinh chi sơn thanh thủy tú. Cảm tạ đỏ dồ thẹt đánh thưởng cổ vũ. Chương 22 gia đình không khí, chung. Nho nhỏ hài tử, như vậy tha thiết dơ chính mình tốt nhất trái cây. A Viên đáy lòng mềm mại, mở ra hai chỉ tràn đầy bạch diện tay. Một tả một hưu niết hướng A Văn quay hàm, qua lại lắc lư vài cái, thật ngoan. Chúng ta A Văn nhất biết đau người. Bạch lão nhị một khuôn mặt, đã hoàn toàn hắc thành đáy nổi. A Viên mí mắt hơi rũ, tiếp tục trong tay việc, lại bắt đầu khinh thanh tế ngữ, các ngươi nói, chúng ta như vậy vất vả, là vì cái gì? Chỉ vì điền no chính mình cái bụng sao? Nói vậy, bối cái tay nải của nhi, lão đại lão nhị lao tam tuổi, đều có thể ra cửa hôn đốn cơm no, sau đó tùy tiện tìm cái chỗ ngồi một nằm, một ngày liền đi qua, còn dùng đến khổ ha ha lại chạy về ra tới. Chứ bỏ bạch lão nhị, đại gia ánh mắt đều đầu đến A Viên trên người, trong tay động tác chậm lại. Hôm nay mọi người đều thực vui vẻ, vì cái gì? Chỉ là vì tránh tiền có thể ăn mấy ngày cơm no sao. Bạch Thừa Quang cùng Lão Tam suy tiền cũng chưa bỏ được cho chính mình hoa một xu, bọn họ không đói bụng sao. A Viên nói tới đây, Bạch Lão Nhị rốt cuộc nhịn không được, phẫn nộ đứng dậy, đem trong tay ra mặt một ném, mặt đỏ thai hồng cái cỏ, ta căn bản không tốn tiền. Cũng chỉ là dùng viên cùng nhân ra đổi bánh bao ăn. Bạch lão đại dường như minh bạch tức phụ nhi ý tứ, một phen túm chặt bạch lão nhị, quát lớn nói, ngồi xuống. Nghe ngươi tẩu tử nói xong. A Viên đã can xong rồi sở hữu mặt nắm bột mì, cũng rôi tay, giúp đỡ bao khởi sủi cảo tới, mặt mày bình tĩnh, tiếp tục nàng ngôn luận. Lão đại lão tam loại này cách làm, nói thật ta thực tức giận, các ngươi đại ca khả năng còn không có suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân trong đó. Nàng nâng lên đôi mắt, sáng long lanh nhìn về phía bạch lão đại, mỉm cười, ta gả đến trong nhà này tới, trở thành bạch gia một phân tử, chúng ta khả năng muốn ở bên nhau sinh hoạt cả đời. Bạch Thừa Quang, ngươi cảm thấy ta sẽ hy vọng ngươi vì tỉnh tiền đói là thân mình mà trung niên chết sớm sao? Vẫn là hy vọng Lão Tam tiết kiệm hảo sinh bệnh. Cho nên, ta thưởng thức nhị đệ cách làm, chúng ta cái này ra, hiện tại có 6 cá nhân, nếu muốn hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, ai ra sai lầm đều không được, giống như là ngày hôm qua, cô tới Lanh A Văn đi, chúng ta ai trong lòng là cao hứng. Nếu là các ngươi cái nào đã phát tài, quá thượng ăn nhiều nhị uống mỹ nhật tử, trong nhà các đệ đệ muội muội lại đều không còn nữa, ngươi phát tài còn cảm thấy có ý nghĩa sao? Ngươi còn nhạc ra tới sao? Nhà bếp, một mảnh an tĩnh. Mỗi người đều ở trầm tư, bao gồm 2 cái tuổi tiểu nhân. Bạch Lão Đại đã giống như thể hồ quán đỉnh, minh bạch tức phụ vì sao sinh khí không để ý tới hắn nguyên nhân, trong lòng cũng là ấm áp một mảnh, cái này tức phụ nhi, là cái thiện tâm, nàng là thật sự đau chính mình đâu. Giam xấu hổ giới bị Lão Đại ấn ở trên chỗ ngồi Bạch Lão Nhị, chỉ cảm thấy trên mặt đều là ngọn lửa ở thiêu đốt. Nàng biết tẩu tử là đối với chính mình khiển trách Á Văn kia nói mấy câu tới, cũng minh bạch tẩu tử ý tứ trong lời nói, chẳng qua, 16-17 tuổi đại tiểu hòa tử, như thế nào chịu giáp mặt thừa nhận sai lầm. Nếu không phải, sinh Á Văn khó sinh, ta nương cũng sẽ không, chết như vậy sớm, ta cha, cũng sẽ không, Bạch Lão Nhị trong lòng cái kia khó chơi cất nhi, rốt cuộc cổ họng hự xích đổ ra tới, thanh âm cứ việc rất thấp, mang theo dầu di giọng mũi. Bạch Lao Tam cái thứ nhất nhảy dựng lên, chỉ vào Lão Nhị thực tức giận, nhị ca ngươi liền vì cái này thường xuyên khi dễ A Văn. Ta nói đi, ngươi như thế nào chuyện gì đều xem A Văn không vừa mắt. Động bất động liền xô đẩy hắn, quát mắng hắn. Ngươi thật quá đáng. Ta như thế nào quá mức. Người trong thôn đều nói A Văn khắc mẫu, chính là cái số mệnh xui xẻo bại gia tử. Nếu không phải hắn, nhà ta liền sẽ không nghèo như vậy. Bạch Lão Nhị cũng nóng nảy. Một phách cái bàn liền nhào hướng Lao Tam. Hoa, A Văn đã khóc giống lên, hắn trước nay chưa thấy qua chính mình mẫu thân, cũng liền sẽ không kêu nương, chỉ có thể liều mạng kêu khóc cha, Thải Liên cũng bị dọa khóc, bắt lấy đệ đệ tay đi theo khóc cha. Hiện tại, đến phiên Bạch Lao Đại mặt hắc thành bánh nướng, hắn trăm triệu không nghĩ tới, tức phụ nhi này một phen lời nói, thế nhưng khiến cho lớn như vậy náo động. Chính là, không đợi hắn phát huy, hắn cái kia cô dâu mới liền thản thản nhiên nhiên lại lên tiếng, hiện tại ta phải nấu sủi cảo, các ngươi thân ca nhi mấy cái đi bên ngoài làm ở Mỹ đi, chạy nhanh, sủi cảo chín ta kêu các ngươi. Ngắn ngủi tạm dừng lúc sau, Bạch Lão Nhị cùng Lão Tam cho nhau chào ấn, thật sự ra nhà bếp. Bạch Lão Đại trừng lớn chuông đồng báo mắt, thất vọng thở dài, cũng tùy theo cùng ra ngoài cửa, tiểu tử này bị nhà mình tức phụ nhi máu lạnh cấp khí tới rồi. Dư lại Thải Liên cùng A Văn. Cũng không khóc, ngơ ngốc nhìn cùng không có việc gì người dường như tẩu tử. Thải Liên đi theo ta nấu sủi cảo, A Văn đi bên ngoài xem bọn họ đánh nhau, tưởng nói gì liền nói gì, đều là thân anh em, đừng sợ bọn họ. A Viên thu thập tớt, đốt lửa nấu nước. Nàng chấn định, ảnh hưởng tới rồi khóc thảm hề hề A Văn, nguyên bản tựa như thiên sập xuống ủy khuất, đông nhiên liền không tính cái gì. Hắn hoạt động chân ngắn nhỏ đi ra ngoài, rốt cuộc động tác trần chờ chút, từ nhỏ đến lớn. Hắn sợ nhất chính là Bạch Lão Nhị. A Viên quay đầu mỉm cười, A Văn giúp đỡ đại ca đi xem cẩn thận, nói cho bọn họ, thân anh em xảo hai câu miệng, động hai xuống tay không gì, nhưng đừng đánh ra huyết tới, nếu không đều không cho ăn cơm. Phúc, khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi tiểu A Văn, thế nhưng bật cười. Thải Liên động tác cũng tự nhiên nhiều. Trong viện, tựa hồ từ đánh kép biến thành hôn đánh, Bạch Lao Đại hào phóng rộng gia nhập đến tranh chấp chung. Sau đó, tiểu A Văn ủy khuất kêu ba cái ca ca, Lão Đại Lao Tam hát đệm nhi thanh, Lão Nhị càng ngày càng thấp đáp lại thanh. Nhà bếp sủi cảo nóng hôi hổi, mùi hương nhi tàn sát bừa bãi từ trong phòng lan tràn đến ngoài phòng. A Viên cùng Thải Liên đối sủi cảo hương vị tiếng ca ngợi, ngươi nếm thử, ăn ngon thật. Tẩu tử ăn cái này, cá vàng sủi cảo, ta bao. Cái cỏ ồn ào trong viện, rốt cuộc gan tính lại. Đồng nhiên, những cái đó tranh chấp có vẻ phi thường buồn cười lên. Chỉ có mở mịt ánh đèn nhà bếp mới có vẻ nhất quan trọng. A Viên cảm thấy mỹ mãn nuốt vào một cái sủi cảo, tiếp tục nấu tiếp theo nồi, cũng dương giọng cao hỏi, nhị đệ tam đệ, đánh xong không có. Thừa làm vinh dự ca giúp bọn đệ đệ chủ trì xong công đạo không có. A Văn được đến ngươi nhị ca tha thứ không có. Nếu là đều hoàn thành nhiệm vụ, con vậy vào nhà ăn cơm, không hoàn thành nói, tiếp tục. Bạch lão nhị hai chân, đã đối diện nhà bếp cửa phương hướng, nghe vậy lảo đảo một chút. A Văn là nhất muốn đi ăn sủi cảo, giờ phút này cũng không sợ hãi lão nhị, tiến lên bắt hắn góc áo liền hỏi, nhị ca, ngươi tha thứ ta đi. Lần sau ta không cho nương sinh ta, làm nương tồn tại, được chưa? Tiểu hài tử ấu chi nói, ở thu ban đêm mang lên vài phần hữu quạng, cứ việc căn bản không phù hợp logic. Lão đại cùng lão tam, lại lần nữa đau kịch liệt nhìn về phía lão nhị, cứ việc, là ở trong bóng tối. Kỳ thật, bạch lão nhị như thế nào sẽ còn không rõ. Đại ca cùng tam đệ đều nói, mẫu thân cùng phụ thân chết, không thể toàn bộ quái đến cái này nhỏ nhất đệ đệ trên người. Bọn họ mỗi một cái hài tử sinh ra, đều mang cho cái này gia đình lớn lao áp lực, nào biết mẫu thân thân thể, không phải bởi vì sinh dục phía trước này mấy cái mới hư rớt. Hôm qua, cô muốn mang đi A Văn khi, chính mình đấy lòng không phải cũng chua xót khó chịu. Ca nhi hai ở chung mấy năm, cứ việc chính mình thường xuyên khiển trách cái này tiểu đệ đệ, kia cũng không có khả năng không có chút nào cảm tình tồn tại. Hắn hút hút cái mũi, sờ sờ trên mặt có chút đau đớn địa phương, bỗng nhiên phát lực, kéo xuống A Văn tay, lại không bùng ra, tiếp tục lôi kéo hắn hướng nhà bếp đi, trong miệng đô niệm, nhị ca đi nếm thử ngươi bao cái gì cá vàng sủi cảo, nếu là ăn ngon, liền tha thứ ngươi. Ca nhi mấy cái ủa vào nhà bếp, thơm nào ngạt sủi cảo chứa đầy lớn nhỏ không đồng nhất vật chứa, một cái lún đồng tiền như hoa nữ nhân chính ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, từ đầu đến chân, kiểm tra đến không có quá lớn dị thường, mới bắt đầu phát chúc chiếc búa, giặt sạch tay không có. Chạy nhanh, khai ăn lâu. Bù kịch 2663618 bục nệm điển viên tu sắc. Chương 23 gia đình không khí, hạ. Một hồi tranh đấu, thế nhưng liền ở sủi cảo hương khí trung tan thành mây khói. Lần đầu tiên ăn đến như vậy tươi ngon tinh tế đồ ăn, vẫn là chính mình thân thủ tham dự chế tác, kia hương vị nhì, liền càng thêm hảo, cơ hồ không đem đầu lưỡi một khối nuốt vào trong bụng đi. Thiệt tối nhi còn phải làm công, ăn no căng cũng không sợ, đừng lưu chữa bụng. A Viên thấy bạch lão đại tốc độ chậm lại, mắt to tử qua lại bắn phá các huynh đệ mâm chén, cùng trên bệ bếp vẫn mạo nhiệt khí mới mẻ sủi cảo. Rốt cuộc là trong nhà lão đại, chịu khổ ở phía trước, hưởng thụ muốn ở phía sau, e sợ cho chính mình ăn no, hắn các huynh đệ liền đói bụng đâu. Hắc hắc, tức phụ nhi điều này mùi vị, thật hương, bạch lão đại chiêu bài ngây ngô cười, đem chung đồng báo mắt cấp cười mị. Hai cái tiểu nhân, rất cẩn thận ăn chính mình gia công cá vàng sủi cảo, A Văn còn phân cho mấy cái ca ca một người một cái nhấm nháp, đương nhiên, cũng không thiếu tân tẩu tử phần. Thiệt tối nhi ta lại tạc chút thịt cá viên, hàm vị, không cần lại lăn đường nước. A Viên ăn cơm no, nhìn những người khác còn ở phẩm vị mỹ thực, bắt đầu suy xét kế tiếp công tác. Tẩu tử cũng làm chút rau dại viên thử xem, ta ăn ngài làm cây tể thái, so bên ngoài bán điểm tâm đều hương. Bạch lao tam để kiến nghị, lại hướng trong miệng gắp một cái sủi cảo, thật là luyến tiếc đình khẩu. Hành A. Ăn cơm xong chúng ta liền hành động, thải liên cấp khoai lang đỏ lột ra phá đi. Lão tam cùng ta tạc viên, đại ca cùng nhị đệ tiếp tục mài rua xin che đi, đánh giá cái số nhi, nhiều bị chút. A Viên đứng dậy, đi dọn dẹp tiệc tối nhi phải dùng đến đồ vật. Ca nhi mấy cái cuối cùng bỏ được buông chén đũa, A Văn còn bĩu môi, không vui đuổi theo hỏi, tẩu tử, ta làm gì? Người đem A Văn cấp đã quên. Bạch lão nhị thói quen tính bấm tay, đối với A Văn cái hốt lại là một cái bạo lật, sau đó, đàng thu hồi tay. Tùy theo xấu hổ lại xoa đi, xoa xoa bị bạo lật địa phương, trong miệng cũng thay đổi ngữ khí, tiểu tử ngươi, nhất có khả năng, như vậy đi, đi theo đại ca nhị ca trợ thủ, ta nghe nói A Văn sẽ đếm đếm nhi, có thể đếm tới nhiều ít. Ngay cả bạch lão đại, đều thiếu chút nữa bật cười. A Viên càng là vừa lòng, quay đầu lại đối A Văn nháy mắt, ngươi đi trước rửa rửa tay chân, thử xem cặp kia tân dày nhưng chân không. Lại đi theo ngươi nhị ca luyện đếm đếm nhi hảo. Thức mau, liền truyền đến A Văn tiếng hoan hô, lần đầu tiên vào mùa này mặc vào giày tiểu hoa tử, kích động không gì sánh kịp. Mỗi người động tác đều phóng mềm nhẹ chút, tựa hồ, có một loại cái dạng gì quý giá đồ vật, đang ở trong không khí chảy xuôi, e sợ cho bị kinh hãi đi. Một chản phá mái ngói cải trang thành đèn dầu, ở gió thu lay động hơi hoàng ánh sáng. Thải liên nhiệm vụ đã hoàn thành, lại vẫn là luyến tiếc ngủ sớm, một hai phải đi theo A Viên tiếp tục chiên rán đồ vật. Kia mấy cái nam tử hán cũng luyến tiếp rời đi nhà bếp, liền bàn ăn ở mài rua xin tre, tiểu A Văn quả nhiên nghiêm túc điểm số nhi, Bạch Lao Tam vừa lúc có thể cấp đệ đệ muội muội xóa nạn mù chữ, đem từ vừa đến trăm đến ngàn đến vạn khái niệm giao đãi cái rõ ràng. A Văn thật sự thực thông minh, học đồ vật phi thường mau, còn có thể lập tức cấp tỷ tỷ đi nói một chút đạo lý, lớn tuổi mấy cái, nghe hắn đồng ngôn đồng ngữ, đều cảm thấy trong lòng mềm mại, còn lộ ra như vậy một cổ tử ngọn. Bạch Lao Tam đã sớm đem rau dại quá thủy cũng băm, A Viên nắm chặt gia vị nhi, ước lượng một chốc, rốt cuộc không bỏ được gia nhập cái kia may mắn còn tồn tại đến nay trứng gà, chỉ ngã vào tân mua bạch diện phấn. Đem chủ liêu, phụ liệu cùng nhau quấy, quấy đến dùng tay có thể bài trừ viên hình, sau đó chính là dầu chiên, kỳ thật, làm viên mấu chốt nhất chính là dầu chiên. Thượng nồi, đảo du, lượng nếu có thể che lại một nồi viên là được. Ở du bốn thành nhiệt khi bắt đầu hạ viên, hạ mãn sau thiêu lửa lớn, đến sáu thành nhiệt khi đem viên vớt ra tới khống du, sau đó chờ đến du bảy thành nhiệt khi lại đem viên đảo tiến chảo dầu nội trọng du. Trọng du trọng yếu phi thường, có này nói trình tự làm việc, viên liền sẽ phi thường vàng và giòn, nhan sắc cũng rất đẹp, chờ viên phát hoàng liền tạc hảo. Chỉ tiếc đèn dầu không cho lực, viên nhan sắc phán đoán không nhiều chuẩn xác, đệ nhất nồi vớt ra tới, liền có chút thâm trầm. Không như vậy tươi sáng. A Viên cắn cắn môi, vung tay lên, này một nồi đơn khắc phóng, chúng ta ngày mai buổi sáng đương cơm sáng. Thải Liên vội vàng đáp ứng, khoe miệng cong ra độ cung thật xinh đẹp. Tựa hồ, cũng chỉ là trong một đêm, nhà mình liền hảo quá, chẳng những có thể ăn no, còn có thể ăn ngon. Này đó biến hóa, đều là từ cái này tân tẩu tử vào ra môn mới bắt đầu đi. Tròn vo viên vào chảo dầu, xôn xao, nhiệt du bạo vàng. Hương khí nồng đậm phát người cái mũi. Đệ nhị nổi, xinh đẹp nhiều. A Viên cười rộ lên, nhìn xem kia chản phá đèn dầu, lắc đầu. Chờ đỉnh đầu không như vậy khẩn trương, liền đem việc đều đặt ở ban ngày làm, nhưng không như vậy tối lửa tắt đèn thai họa đồ vật. Cuối cùng, là tạc cá viên tử. A Viên bỗng nhiên sửa lại chủ ý. Lão Tam giúp ta đem du múc đi lên, ta đổi thủy nấu. Hảo tới nhi, Lão Tam đáp ứng. Lập tức liền đứng dậy động thủ, trước mắt, hắn đối cái này tẩu tử kính ngưỡng chi tình cũng như nước sông cuồn cuộn, chút ra không thôi đâu. A Viên rốt cuộc cầm lấy cuối cùng một quả trứng gà, đối với đèn dầu chiếu chiếu, còn hảo, không gắt hương. Bạch Lão Nhị nhất thời trên người không được tự nhiên, hắn như thế nào liền cảm thấy cái này tẩu tử đang xem trứng gà thời điểm, còn thuận tiện nhìn chính mình liếc mắt một cái đâu. Sớm biết rằng, ngày hôm trước liền không nói nhiều câu nói kia. A Viên ở dặn dò Lao Tam, lần sau nhớ rõ, này cá nhung phải dùng sống dao tạm, so đao nhận băm nhân hảo, có giãn. Làm thịt cá nhân, còn có này đó chú ý. Bạch Lao Tam càng thêm thán phục, nay thật là trong truyền thuyết cái kia đại môn không ra nhị môn không mại tề ra đại tiểu thư đi. Chắc không được hôm qua liền hồi môn đều không muốn, cái kia nhà mẹ đẻ đối nàng thật là hà khắc, nhà bếp việc là thường xuyên làm đi. A Viên cũng không biết mọi người đều ở trong lòng âm thầm đồng tình nàng đâu, cá nhung gia nhập lòng trắng trứng cùng muối ăn, rào đánh hăng hái nhi, lại gia nhập chút ít bột mì, tiếp tục cấn cùng phương hướng rào đánh, A Viên cổ tay, liền toan lợi hại. Nàng buông bát to, lắc lắc thủ đoạn, một người cao lớn thân ảnh liền cháo đi lên, tiếp nhận bát to cùng chúc chiếc đũa. Là Bạch Lão Đại. A Viên tâm tình rất tốt, đôi tay đối xoa, chỉ điểm, ngàn vạn đừng đổi phương hướng, vẫn luôn rào. Cảm giác thịt cá lực bắn ngược đại thời điểm, là được. Cứ việc lòng trắng trứng lượng thật sự là thiếu, thay đổi đại nam tử hán động thủ, kia thịt cá nhân cũng thực mau tốt nhất kính nhi. Nhặt đem nhất nộn giã rau thơm, tẩy sạch cắt nát, để vào đánh tốt thịt cá, tiếp tục giao cho Bạch Lao Đại quấy đều. Làm thịt cá viên yêu cầu chuẩn bị nước lạnh nửa nồi, A Viên tay trái chấm nước trong, nắm lên một phen thịt cá, nắm chặt, sau đó từ hổ khẩu chỗ làm thịt cá chảy ra. Dùng tay phải đem chảy ra thịt cá để vào nước trong nồi, com sở hữu thịt cá dùng đồng dạng phương pháp bài trừ sở hữu viên. Nhìn đại gia hỏa đều không hẹn mà cùng vây quanh ở bệ bếp biên, trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình trên tay bài trừ trắng non tiểu viên hoàn, A Viên mỉm cười, trên trán cùng chóp mũi thượng đều là trong suốt mồ hôi. Ai muốn luyện luyện, trước báo danh, ngày mai đã kêu ai trước thí. Bạch Lão Đại cái thứ nhất nhìn nhà mình cặp kia đại quạt hương bổ bàn tay. Tưởng tượng một chút kia viên nhỏ lăn lộn bộ dáng, hắc hắc ngây ngô cười, thối lui đến bàn ăn bên, tiếp tục mài rua hắn xin che đi. Đến cuối cùng, chỉ có Bạch Lao Tam cùng Thải Liên hưởng ứng, tiểu A Văn hì hì vui sướng, nói một câu, chờ ta trưởng thành, lại học. Lao Tam đi nhóm lửa, thịt cá hoàn kiều khí, phải dùng tiểu hỏa chấm nấu. Đem nấu chín cá viên vớt ra, để vào nước lạnh băng, chờ ngày mai sáng sớm, người một nhà tề ra trận xuyên xuyến nhi là được. A Viên xoa xoa eo, này một hồi bận việc, thật mệt. Đều ngủ sớm đi. Ngày mai ai cũng ngủ không được lười giác. Bạch Lão Đại chỉ nhà bếp bãi tràn đầy các loại viên, đối đại gia dặn dò một câu, tiếp theo liền tìm dụng cụ đi che đậy những cái đó các bảo bối, ngày mai cái còn muốn dựa chúng nó kiếm tiền đâu, cũng không thể kêu láo thử cấp an vụng đi. Một chúng tiểu nhân làm điều thu tán, ăn mặc giày A Văn, vẫn tung tăng nhảy nhót, tựa như này tân giày thượng trang bị lò xo dường như. Phu thê hai người toàn bộ che đậy thỏa đáng, A Viên triệt bếp thượng hỏa, nửa nồi nước gấm cũng đủ dùng. Kia mấy cái tiểu nhân đều không nghĩ lại rửa mặt, nàng nhưng chịu không nổi, một thân khói dầu vị hãn mùi tanh liền lên giường, kia đến muốn mệnh đi. Cảm tạ Sở Tí Lì ạ đánh thưởng, cảm tạ trăm lệ ngàn hồn đầu phiếu, cảm tạ hỏa hỏa nhã mờ mờ nhắn lại, ngài duy trì chính là tịch mịch động lực. Chương 24 hoạt động. Tốt xấu gom đủ hai cái nhưng dùng buồn gỗ, A Viên ở nhà bếp gội đầu, phân cho đen thùi lùi, cũng may là buổi tối, đèn dầu lại ám. Thấy không rõ rốt cuộc là như thế nào cái thanh ô pháp nhi. Cảm giác xoa nắn sạch sẽ, A Viên dịch đến một khắc buồn nước trong đi xúc rửa, lại bỗng nhiên phát hiện, vẫn luôn đi theo ở một bên hầu hạ Bạch Lão Đại, chôn đầu đến cái thứ nhất đen như mực buồn gỗ. Ngươi, làm cái gì? A Viên kinh ngạc đến ngây người, nâng lên ào ào tí tách thủy đầu vội hỏi. Hắc hắc, như vậy bất việc, tức phụ nhi ngươi tẩy ngươi, Bạch Lão Đại cười ngây ngô, đại ba trưởng bùm bùm liêu thủy. Liền A Viên vừa mới thừa thủy, giặt sạch lên. Nay tựa hồ không như vậy, thỏa đáng, lại tìm không ra nhiều biệt nữ địa phương. A Viên trong lòng nói không rõ là gì tư vị nhi, dứt khoát tiếp tục rửa sạch chính mình đầu tóc. Hào ra hỏa. Bên này vừa mới lấy khăn vải tử bao hào tóc, bên kia đã liền đệ nhị bồn nước trôi tẩy xong, đem ướt tóc sau này vùng, liền khom lưng bưng lên bồn gỗ ra bên ngoài đi đổ nước. Ngươi, lau khô tóc lại đi ra ngoài. A Viên không gọi lại hành động mau lẹ nam nhân. Hắc hắc, lao ra nhi nhóm, chỗ nào nhiều như vậy chú ý. Bạch Lão Đại bưng không buồn tiến vào, lại đi ra ngoài đảo đệ nhị bồn thủy, trở về nhà ở, một lần nữa từ nồi to chung ra bên ngoài múc nước. Chờ, mua cái đại đại thùng tắm cho ngươi. Nam nhân thanh âm thấp thấp, dối tay thử xem thủy ôn, thực vừa lòng. Thiên lạnh, cũng đừng tẩy thời gian quá trường, cái kia không buồn ta đặt ở bệ bếp biên nhi. Ngươi trực tiếp múc nước hướng trên người hướng lần thứ hai là được. Bạch Lão Đại xoa xoa tay, tựa hồ nhà bếp đã không có chuyện của hắn nhi nhưng làm, xem một cái bị hơi nước mờ mịt tức phụ nhi, là tả đi ra ngoài, ở bên ngoài quan trọng môn. Đây là làm chính mình liền ở nhà bếp tắm rửa một cái. A Viên chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, vốn là không nghĩ tắm rửa, không địa phương, cũng không có phương tiện. Chính là, rửa sạch sẽ đầu. Kia trên người liền bắt đầu 18 không thoải mái, mỗi một tế bào đều kêu gào một hai phải rửa sạch sẽ không thể. A Viên xem một cái nhà bếp cửa sổ nhỏ tử cửa nhỏ, lại đi qua đi giữ cửa từ bên trong đứng vững, túm một túm, xác nhận vô có an toàn thai hoàng ẩm. Liền tính là như vậy đơn sơ rửa mặt phương tiện, kia cũng có thể làm người thoải mái đến trong xương cốt đầu. A Viên đem trên người lau khô, nắm lên đặt ở ghế gỗ tử thượng quần áo, thực không cam lòng hướng trên người bộ. Trắng non sạch sẽ thân thể, thật không thói quen lại mặc vào dơ quần áo lý. Tức phụ nhi, tẩy hảo ta tới đổ nước, ngươi chạy nhanh về phòng đi lượng tóc. Bên ngoài, Bạch Lão Đại thấp thấp thanh âm lại vang lên tới, lúc này nghe, liền cùng đàn xéo lổ phát ra mỹ diệu âm nhạc dường như êm hay. Tiểu tử này sẽ không vẫn luôn ở bên ngoài thủ lâu đi. A Viên gương mặt đỏ rực mở cửa, một kiện đại đại quần áo khoác lại đây, trước che đầu, đường thổi phong. Ân. Nữ nhân thanh âm cũng nhu nhu nhuyễn nhuyễn, ta vô dụng song thủy, ngươi cũng đi hướng một hướng. Hắc hắc, ta không cần, Bạch Lão Đại tiếng cười có chút buồn, được quan tâm, chân tay luống cuống dường như. Như thế nào không cần? Trên người dơ hồ hồ, ta nhưng không cho ngươi lên giường. A Viên đôi mắt chừng, cứ việc là ở trong bóng tối, kia nam nhân cũng vui sướng có rúm lại một chút. Ta tẩy, tức phụ nhi ngươi chờ ta. Bạch Lão Đại thanh âm đều phát run, A Viên nhất thời phát hiện chính mình kia lời nói tựa hồ ái một chút, cắn cắn môi, chạy nhanh chạy trốn tới chính phòng đi. Trong phòng hắc thật sự, trong nhà chỉ có một chiếc đèn, còn ở nhà bếp thủ vững cương vị. A Viên lột trên người áo ngoài sắt tóc, đơn giản ngày mai cùng nhau giặt sạch. Ngày mai, nhất định đến trước làm Bạch Thừa Quang cấp mua hồi khăn vải tử tới, không bao giờ có thể như vậy nghèo đối phó rồi. Một chản mờ nhạt đen dầu, run rẩy từ nhà bếp tiến vào nhà chính, Bạch Lao đại chiến đấu tắm tẩy xong rồi. Tức phụ nhi, ngủ không có. Tiểu tử này còn biết rõ cố hỏi. Nô, A Viên từ trong lỗ mũi đáp ứng một tiếng, tiếp tục sát tóc. Hắc hắc, thật sự chờ ta đâu, nam nhân tay chân nhanh nhẹn, đem cây đèn bông, xoay người cột lên cửa phòng. Người trước đem đầu tóc lau khô ngủ tiếp A, như vậy ướt dễ dàng nhiễm bệnh. A Viên đem trong tay áo ngoài ném đến nam nhân trên người, chính mình chợt lóe thân, trước chui vào trong chăn đi. Chỉ nghe được phần phật vài tiếng mạnh mẽ trà lau, sau đó, phúc, đèn dầu bị thổi tắt. Một cái nóng hầm hập thân mình chen vào trong chăn. A Viên cuốn chăn hướng trong co chặt, trong miệng nỉ non, chờ tóc làm ngươi ngủ tiếp. Hoạt động một lát liền làm, đàn xeo lồ thanh âm lại tới nữa, thật mạnh, lại mềm mại, cuốn lên A Viên thân mình. Cái gì kêu hoạt động trong chốc lát? Giả heo ăn thịt hổ Bạch Lão đại, thực mau liền chỉ dạy A Viên những lời này hàng nghĩa. Tức phụ nhi, khởi xiêm y liền ngủ, tỉnh bố, hàng hậu nam nhân còn ở giải thích chính mình hoạt động nguyên nhân. Rốt cuộc là ai cho rằng tiểu tử này hàm hậu tới? Đương A Viên chân chính đạt tới tỉnh bố trạng thái, cũng đồng thời cũng tiết kiệm chăn, một khối hùng hồn thân thể, hoàn mỹ bao trùm nàng. Này xác thật là hạng nhất thực bảo vệ môi trường hoạt động, tỉnh bố tỉnh chăn, còn hoảng làm tóc. Đây là A Viên gân mệnh kiệt lực đạt tới giấc ngủ trạng thái là lúc, đồng nhiên thoảng qua một cái kết luận. Ăn uống no đủ lại hong khô tóc Bạch Lão đại, suốt đêm thực thi vì cái này gia đình tỉnh bố kế hoạch. Hắn ngủ tư thái, vạn phần thỏa mãn. Đáng thương A Viên, là bị nhiệt tỉnh. Nàng ở trong mộng còn ôm một cái bếp lò, nóng bỏng nương nướng, còn như thế nào đều trốn không thoát. Thật vất vả đôi tay sử thượng lực, ngực bếp lò mới xa hơn một chút chút, A Viên mở to hai mắt. Bị đẩy ra nam nhân trần trụi thượng thân, ngủ mơ vẫn không cam lòng hướng phía chính mình dựa. Càng đáng giận chính là, đẩy ra chỉ là một cái nửa người trên, lưu lại một bộ phận. Còn hợp với đâu? A Viên một bàn tay đứng vững kia tư nửa người trên, một bàn tay đi dọn đè ở trên eo chân dài. Dọn bất động. A Viên dùng ra đòn sát thủ, chiếu cái kia đùi mềm thịt liền ninh đi xuống. Ai nha, nga, thỏa mãn nam nhân rốt cuộc bị ninh tỉnh, mở vô tội chuông đồng mắt, nhìn về phía A Viên. Chạy nhanh, lấy ra, A Viên trừng mắt, lại niết một phen cái kia đùi. Nô, nam nhân ngây thơ dường như... Thật sự đem đùi thả lại đi. Còn có, ngươi, đi ra ngoài, A Viên động nhất động hạ thân, thằng ngãi này, còn ở bên trong. Trung đồng báo mắt tiếp tục vô tội chớp động, sau đó, dối đại quạt hương bổ lại đây, sờ sờ A Viên đầu tóc, nghiêm túc hỏi, tức phụ nhi, làm không? Hắn là tưởng cường điệu một chút hoạt động hiệu quả đi. A Viên đôi tay thay đổi vị trí, một tả một hưu nắm Bạch Lão đại hai má, nghiến răng nghiến lợi, trời đã sáng. Chạy nhanh lên làm việc đi. Lời này như thế nào giống Chu Bái bị nói. Trong phòng thật sự sáng ngời một ít, tận chức tận trách Thái Dương, đã sắp chiếu cố đến nơi đây. Nam nhân mất đi chơi xấu lý do, chậm gì gì rời đi ấm áp cảng, còn lưu luyến đem đầu hướng A Viên trong lòng ngực cùng cùng, tiếc nuối lại hướng tới nói một câu, hôm nay buổi tối, còn phải tắm rửa, gội đầu. Bạch Thưa Quang, một tiếng sư tử hống, liền ở lỗ thai hắn biên nhi nổ tung. A Viên còn muốn tay chân cùng sử dụng giáo huấn cái này hàm hậu nam nhân khi, Bạch Lao Đại đã nhảy xuống giường đi, hắc hắc cười mặc quần áo, đôi mắt còn không có quên tiếp tục dính tiện nghi. Đi, giúp ta lấy quần áo. Cô dâu mới rối tung tóc, đem chăn bọc đến dưới nách, lỏa lộ bả vai đầu mượt mà lại trắng nón, còn được khảm mấy viên hồng dâu tây, trông rất đẹp mắt. Bạch Lao Đại trong lòng tràn đầy thương tiếc, đầu đi phía trước thấu thấu, thương lượng nói, nếu không ngươi trước từ từ. Ta đi nhà bếp thiêu thủy, ngươi lại xúc rửa một chút. Lúc này, còn không có bình thủy, không thể giữ ấm, chỉ có thể tùy dùng tùy thiêu. A Viên khí thế nhược xuống dưới, xua xua tay, chờ các ngươi đi rồi, ta lại tẩy. Mặc vào sạch sẽ quần áo, giặt sạch tay mặt, trong viện, mấy cái tiểu nhân cũng hoan thiên hỉ địa ra tới. Có hôm qua thành tích, mỗi người có tự tin, cảm xúc chính là không giống nhau. A Viên cùng đệ đệ muội muội trả lời. Chui vào nhà bếp bắt đầu bận việc nhi. Bạch Lão đại đã điểm hỏa, đại gia ngửa quen đường cũ, quá du, ngao đường, trực tiếp xuyến xuyến nhi, dịu dít nói chuyện, thực mau liền dọn dẹp nhanh nhẹn. Lúc này mới bày cơm sáng, dư lại mấy cái sủi cảo, trưng thục khoai lang đỏ, điều tốt rau dại, hai cái tiểu nhân còn được đến một trương lòng đỏ trứng chiên thành trứng ra. A Viên xem đại gia ăn đến vui vẻ, nhịn không được dò hỏi, ta tưởng trưng chút ủ bột màn thầu ăn, cái kia lên men phấn, con men gì đó, chỗ nào có. Tổng không thể mỗi ngày ăn khoai lang đỏ sinh hoạt đi. Đại địa nồi trưng thượng màn thầu, cũng có thể đỉnh mấy đồn ăn, hoặc là trưng bánh bao, kia cũng muốn ủ bột, đều không rời đi lên men này bộ trình tự. Lên men phấn, con men. Không nghe nói qua, các quý ông lắc đầu cùng chống bỏi dường như. Tẩu tử là phải dùng diếu mặt đầu nhi cùng mặt đi. Nhà ta không có, Lý Thím gia có, ta biết. Vẫn là Thải Liên, nhanh chóng minh bạch tẩu tử ý tứ. Diếu mặt đầu nhi. A Viên đô niệm một chút cái này danh từ mới, đại khái, có lẽ, chính là thứ này. Ta đây tiệc tối nhi đi Lý Thím gia mượn một ít, A Viên đón nhận bạch lao đại quan tâm ánh mắt, chớp chớp mắt, kêu ý tứ là nói, như thế nào làm. Bạch lao đại bị tức phụ xem rũ xuống mí mắt, thực khó khăn phun ra một câu, ngươi ở nhà, nhiều nghỉ ngơi một chút. Đây là trần trụi quan tâm. Săn sóc. Cảm tạ yêu nghiệt vô tội cùng trăm lệ ngàn hồn đánh thưởng. Cảm tạ thân nhắn lại cổ vũ, tịch mịch muốn lại nỗ lực chút, nhất định. Chương 25 diếu mặt đầu nhi. A Viên lại cấp bạch lão tam để lại giáo tập hai cái tiểu nhân thơ cổ nhiệm vụ, làm cho bọn họ ở trên đường cũng náo nhiệt chút. Chờ đến toàn bộ tiễn đi, bạch ra trong tiểu viện, lại dư lại tân tức phụ một người. Một lần nữa nấu nước, lau mình, đem người một nhà bên ngoài thượng quần áo đều nhảy ra tới rửa sạch quá, treo đầy toàn bộ lượng y lìa thẳng. Bạch lão đại là cái thận trọng, mỗi ngày đều nhớ rõ đem lu nước chọn mãn thủy, mới có thể làm A Viên tiêu xài sử dụng. Đất trồng rau cũng bị hắn khai khẩn hảo, A Viên hoàn toàn không thể tưởng được bạch lão đại là lợi dụng cái gì thời gian, thoạt nhìn, chính mình trong lúc vô ý gả đến nam nhân phi thường chăm chỉ. Thẳng đến buổi trưa, đánh giá Lý Thím cũng nên về nhà nấu cơm, A Viên bưng một chén dáng vẻ khác nhau viên, tới cửa đi tiếp tục xin giúp đỡ. Quả nhiên, viện môn rộng mở. Nhà bếp có nổi chén gáo buồn động tĩnh, một con giống như bị đói thảm heo kêu thực thanh âm cao vút lại sinh động. Lý Thím ở nhà sao? A Viên đứng ở viện môn ngoại dương rộng. Eo chát cái vải thô tạp dề Lý Thím từ nhà bếp nhô đầu ra, nhìn đến A Viên, nhất thời mi mắt cong cong, là thừa quang ra tới rồi. Mau, trong nhà chính đi ngồi, ta phải trước hầu hạ hảo heo tổ tông, nhìn này không muốn sống tê, cùng ba ngày không ăn cơm giống nhau. Thật đúng là đương tổ tông đi đâu, nông gia người phần lớn trông cậy vào nó nhiều vất chút nước luộc, vất vả chiều ứng, thẳng chờ đến ăn tết hiệu quả ích. A Viên nhưng không thói quen chính mình đi nhân ra nhà chính ngồi, bưng chén cũng theo vào nhà bếp, Lý Thím, ngươi vội ngươi, ta liền ở chỗ này ngồi một lát là được. Lý ra nhà bếp cùng bạch ra tương tự, ăn cơm bàn gỗ cũng bại ở bên nhau, A Viên cầm chén bông, nhân thể ngồi ở ghế nhỏ thượng. Lý Thím chui đầu vào trong nồi quấy cơm heo. Một bên hâm mộ giảng, vẫn là nhà các ngươi người thật tốt, luôn có một cái an trí nấu cơm nấu nước, vào phòng liền có nước cấm uống, ta kia hai cái hải nhi đều đi ra ngoài cho người ta làm công nhi, dư lại chúng ta hai vợ chồng già, từ trong đất trở về, lại khác cũng còn muốn hiện nấu nước, lại chờ lượng lạnh mới có thể uống, này cổ họng nhi, cùng bốc hỏa giống nhau, này không, còn phải trước hầu hạ nó. Đúng vậy, A Viên gật đầu, thế giới này cằn cỗi lạc hậu thực. Không biết phú quý nhân gia là tình huống như thế nào đi, dù sao trước mắt xem ra, thôn này là không có giữ ấm bình nước gì. Chính mình có thể từ phương diện này vào tay, nghiên cứu khai phá sản phẩm mới sao. Đợt là tiếp. Không có, có thể đổi làm sắt lá, phích nước nóng gan dùng cái gì thay đổi. A Viên ngăn nghỉ ngơi này ý nghĩ, lắc lắc đầu, sao không tìm lối tắt, từ nấu nước mặt trên vào tay đâu. Làm tiểu bếp lò vẫn là có khả năng. Nhưng là kia quá trầm, không có khả năng tùy thời chuyển đến dọn đi. Giống như, nhìn đến quá một loại sắt lá bếp lò, thiêu củi, có một cái đại đại thật dài hồ miệng, trực tiếp ở bên trong nấu nước, nhẹ nhàng, còn thực nhanh chóng, còn có thể đắp lên cái nắp giữ ấm. A Viên trong lòng, nhất thời giống trường thảo dường như, hận không thể lập tức liền câu họa ra bản vẽ tới, tìm thợ rèn đặt làm. Thừa con ra, buồn ngủ. Người trẻ tuổi, ban đêm muốn ngủ sớm. Đừng ngao quá lợi hại, Lý Thím Viên mặt đống nhiên rối tới rồi A Viên đôi mắt phía trước, cười ngâm ngâm treo chọc thượng. Tỉ tìm được một cái phát tài chiêu số, mới không phải buồn ngủ. A Viên ở trong lòng phiên trận trắng mắt, làm bộ không nghe hiểu Lý Thím lời nói ý vị nhi. Thím, ngươi uy xong heo. Nấu nước không có. Ta giúp ngươi. Thiếu thượng, ngươi sửng sốt lớn như vậy một lát, đều phải sôi đâu. Lý Thím đi trở về bệ bếp bên, lại tắc một phen tuổi. A Viên mặt có điểm đỏ, thường xuyên tính phân tâm, là nàng trước sau như một tiểu ma bệnh, thay đổi cụ thân mình, thế nhưng không đổi tâm nhi. Thím, ta là ở cân nhắc A Văn cặp kia dày, như thế nào liền luôn hảo rất đâu. Góp nhi chỗ đó, cùng không nhịn được dường như, ta cho hắn ở cổ chân thượng phùng căn bố dây lưng, mới tính theo hầu nhi. Lý Thím ngừng hỏa, cười đến không khép miệng được, thừa quăng ra, ngươi cái này kêu không đâu cùng. Mũi giày tử phùng lên thời điểm muốn chuyên môn thu một chút biên nhi, liền sẽ không rớt. Cũng không phải là. A Viên duỗi tay vô một phen góc chân, mũi giày tử ven nhi vừa lúc lõm vào đi một ít mới có thể bảo khẩn. Hắc hắc, này ngây ngô cười thanh A Viên chính mình đều cảm thấy quen hay. Thím, ta còn phải cùng ngài mượn điểm đồ vật, cái kia ủ bột, gọi là gì mặt đầu nhi, ngài có hay không? Diếu mặt đầu nhi. Ngươi tưởng trưng tạp mặt bánh bao. Lý Thím một bên nhặt lên trong nồi ấm áp bánh bột ngô, sau đó lại động thủ múc hai chén nước ấm. Chính là Lý, ủ bột dễ tiêu hóa không phải. A Viên mắt trông mong nhìn Lý Thím động tác, trời biết, nàng chính mình ăn mì chưa lên men thực phẩm sẽ vị toan, lặp đi lặp lại không thoải mái, cái này ủ bột thực phẩm chế tác, là cấp bách. Nhà của chúng ta đều là ăn bánh rán nhiều tầng không men tử quán, không sấn kia đồ vật, ân, cách vách ra hẳn là có. Nàng nam nhân ăn uống khó tiêu hóa, phải nhiều những chuyện này mới được. Lý Thím cân nhắc một chút, chỉ nhà mình ngoài tường. Nga, Thím, nhà nàng tính tình thế nào? Cùng Thím giống nhau hảo sao? A Viên nhíu nhíu mày, ở chỗ này thuộc về có mắt như mù, ai cũng không thân thức, tính nết đều không hiểu biết. Lý Thím thế nhưng cũng nhíu mày, trên mặt rối rắm sau một lúc lâu, thừa quăng ra, kia tức phụ tử tính tình, là không thế nào. Ngươi như vậy tới cửa thảo mớn, thật đúng là. Nàng bưng nước gấm đến bàn gỗ thượng, lúc này mới nhìn đến A Viên bưng tới một chén viên, nhất thời mày phóng bình. Như vậy tích, thừa quang ra, ta bưng đồ vật tới cửa, kia tức phụ tử, khẳng định cao hứng. Đây là cho ngài cùng Lý thúc ăn, ta lần sau lại cấp cách vách đưa đi. A Viên mặt lại đỏ, trong nhà không còn mấy cái viên, lại thấu không ra một chén tới. Vậy ngươi lần sau lại đưa nhà của chúng ta, đi. Này một chút hẳn là có người ở nhà, Lý Thím chính là lênh lẹ, kéo A Viên tay, bưng kia chén liền đi. Ta đây ngày mai còn cấp Thím đưa ăn ngon. A Viên cảm thấy trong lòng ấm áp, thực trịnh trọng đối Lý Thím bảo đảm, có như vậy một cái hảo hàng xóm, thực may mắn. Cách vách viện môn tre, Lý Thím kêu lớn, cục đá ra, ở nhà không. A Viên túi đầu mỉm cười, nơi này rất có ý tứ, người một nhà chỉ nhớ kỹ tên của nam nhân là được, nữ nhân sao. Ở phía sau thêm cái ra liền thành đi theo nửa đời người xưng hô. Một trận toái tê tiếng bước chân truyền đến, viện môn mở ra, lại chỉ xưởng nửa phiến, còn có một khối thân mình đổ ở giữa. Trách không được Lý Thím vừa rồi như vậy cẩn thận, cái này tức phụ tử quả nhiên không giống đèn cạn dầu. Xem bộ dạng cũng chính là không đến 30 tuổi, tế gầy thân mình, phần lưng hơi hơi cùng, tóc không chút cẩu thả hợp lại đi lên, lộ ra hẹp hẹp cái chán, mặt cũng là tế gầy ám hoàng. Hai khối xương gò má cao đột ra tới, hốc mắt nhi liền có chút cái thâm, khỏe mắt nhi hơi có chút xuống phía dưới rớt, cùng tiêm mũi, mỏng môi phối hợp ở bên nhau, thấy thế nào đều không phải cái dễ đối phó người. Ân, có khách nhân tới cửa, nay cục đá ra liền như vậy không mở miệng, từ trong lỗ mũi ra tới một cái hỏi câu, này tư thế này ngữ khí, rõ ràng chính là căn bản không chào đón hàng xóm nhóm. Lý Thím treo gương mặt tươi cười. Đem kia chỉ có nội dung chén đưa tới trước người, mới bắt đầu nói chuyện, cục đá ra, đây là mới vừa thành thân bạch gia lão đại tức phụ nhi, muốn tìm ngươi muốn khối diếu mặt đầu nhi xử xử, nhạ, nàng là cái thận trọng, cố ý dùng dầu chiên chút viên thỉnh ngươi ra cũng nếm thử. Đây là trần trụi trao đổi, đúng không? Cục đá ra đôi mắt nhi hướng A Viên phương hướng một trọn, khó khăn lắm cùng khỏe mắt hiện ra song song trạng thái, lại nhanh chóng trở xuống kia chỉ chén thượng. Giống ở tính toán này chén viên giá trị cùng nhà mình diễu mặt đầu nhi quý hiếm trình độ, sau đó, đại khái là đến ra kết luận, này cọc mua bán có thể bị nhận đồng. Một con đồng dạng tế gầy bàn tay lại đây, tiếp Lý Thím trong tay chén, quay người tiến đến ra, liền câu khách khí lời nói cũng chưa nói, cũng không thỉnh nàng hai đi vào. Xuyên thấu qua nửa khai viện môn, A Viên nhìn thấy mấy chỉ gà mái ở sân vắng tàn bộ, lại sinh ra dưỡng gà hướng tới. Nay cục đá ra, rõ ràng so Lý Thím ra điều kiện càng tốt điểm nhi, nhà ở, tường viện cũng đều cao lớn chút, viện môn cũng dày nặng. A Viên xem mùi ngon nhi, Lý Thím khẽ cau mày, thật sự là trở phiền lòng bộ dáng. Thưa quan gia, quay đầu lại ngươi được diếu mặt đầu nhi, cần phải nhớ rõ mỗi lần chính mình lưu một khối, lần sau, ta nhưng không đến nàng trên cửa tới bị ghét. Thoạt nhìn, Lý Thím đối cái này cục đá ra xin miễn thư cho kẻ bất tài không phải một ngày hai ngày. Ân, thím yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm thím lại đến ủy khuất lần thứ hai. A Viên biết nặng nhẹ, một tay vói vào Lý Thím trong khuỷu tay, thực thân mật đứng chung một chỗ. Nàng có thể cảm nhận được Lý Thím hảo, mặc dù muốn chịu đựng nan kham cũng chịu trợ giúp nàng, nàng sẽ nhớ rõ này đó hảo. Thật vất vả mới đem cục đá ra cấp mong ra tới, vẫn là nhà mình kia chỉ chén, đổi thành một cái nho nhỏ, hoàng hoàng, mềm mại mặt nơi. Một đến một đi, có như vậy một chút thanh toán xong hương vị, cục đá ra lần này liền một cái đuôi mắt nhì cũng chưa đưa cho A Viên, cầm chén đưa tới Lý Thím trong tay, vừa quay người, viện môn liền quan kín mít. A Viên tiếp chén, kéo Lý Thím trở về đi, thuận tiện hỏi rõ ràng này quý giá diếu mặt đầu nhi sử dụng cùng bảo tồn cách làm. Đợi cho muốn cáo từ khi, Lý Thím dặn dò một câu, thừa quăng ra, sinh hoạt muốn tế, mới lâu dài, đừng quăng đổ nhất thời ăn no, đương ra người, đến đem ăn dùng kế hoạch đến một năm về sau đâu. Đây là nhìn A Viên mỗi ngày cải thiện sinh hoạt, vì nàng lo lắng đâu đi. Ta biết đâu thím, yên tâm đi, chỉ cần cần mẫn chịu động não, liền đói không đến. A Viên thanh thúy trả lời, vô cùng cao hứng xua tay rời đi. Tiền, chưa bao giờ là tích cóp ra tới, muốn đi tránh, không ngừng mà tránh tới mới được. A Viên bước chân nhẹ nhàng, một bàn tay duỗi nhập trong tay háo lấy viện môn chìa khóa, chính là, ai tới nói cho nàng, này viện môn như thế nào là mở ra? Hay là chính mình quên mất khóa cửa? Trừ bỏ nhà bếp môn là trường kỳ không liên quan, mở rộng ra cửa phòng, còn có ca nhi ba căn nhà kia. Đây là Lão Tam lại trước tiên chạy về tới. Không nghe nói nhà này ai còn có dự phòng chìa khóa A. A Viên trần chờ rào bước tiến lên trong nhà, trong miệng dương giọng dò hỏi, là ai ở nhà A? Như thế nào trở về như vậy sớm? Đồ vật đều bán hết. Không ai đáp lời. A Viên nhìn về phía chính phòng, khóa cửa vẫn là hoàn chỉnh, hai phiến cửa gỗ lại bị đẩy ra một cái phùng nhi. Mấy ngày nay bận rộn, đem tổn cảo tiêu xài xong rồi, hắc hắc, vừa mới đuổi ra 3.000 tự. Cảm tạ tím nghiên triệu một lầm tờ cờ phiếu, cảm tạ kỳ tích cả đời 123 tờ cờ phiếu, cảm tạ nhã thúc dục càng phiếu, tịch mịch muốn thừa dịp cuối tuần đuổi bản thảo, tuyệt không cô phụ các bằng hữu cổ vũ. Bất quá, tịch mịch kiến nghị đại gia đem đề cử phiếu đầu cấp khác tác phẩm, ngọt viên phúc địa còn đấu trí thật sự, cũng không hy vọng xa vời đi tờ cờ bảng thượng xung phong, hiện tại thành tích liền không tồi, tịch mịch ban đêm đều phải cười trống đâu. Chương 26 béo bán nương. Chẳng lẽ là trong nhà vào tặc? A Viên chỉ cảm thấy phía sau lưng mạo đi lên mồ hôi lạnh, bạch gia độc môn độc hộ ở, cùng gần nhất Lý Thím gia cũng đến kém hơn cái nhị, 300 mẹ xa, này nếu là gặp tặc, thuần túy là hô mỗi ngày không ứng, kêu đất đất chẳng hay kết cục. Chạy ra đi gọi người sao? Chính phòng kia đôi đồng tiền chính là trước mắt duy nhất trông cậy vào, nếu như bị người trốn đi, kia đối vừa mới ăn mấy đốn cơm no nhiệt tình chính đủ bạch gia lớn nhỏ, đến là cái bao lớn đả kích. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt, A Viên hai chân đã ở tự động hướng viện môn khẩu lui lại, khốn cùng sinh hoạt, ta không sợ, chỉ cần đừng lại dễ dàng bị thương, ném mệnh liền hảo. Viện môn sau, dựng đứng một phen cái quốc, phỏng chừng là bạch lao đại khai khẩn vườn rau khi lưu tại bên cạnh. A Viên ôm đồm ở trong tay, tức khắc cảm thấy có chút tự tin. Nàng thối lui đến trên đường, đôi tay chống cái quốc, đánh giá một chút vạn nhất không ổn, có phải hay không có thể thong dong chạy trốn tới Lý Thím ra đi, sau đó, đá một đá kiện toàn chân cẳng, dùng ra ăn mãi kính nhi đầu cao giọng hô, là ai vào nhà của chúng ta nhà ở. Mau ra đây, trong nhà nghèo không có gì ăn, không có gì tìm kiếm đầu nhi. A Viên gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa phòng, chờ đợi động tĩnh. 1, 2, 3, 4. A Viên đếm đếm nhi còn chưa tới năm, từ trong phòng quả nhiên liền ra tới một cái phụ nhân. Mãnh không đinh này vừa thấy, A Viên trong đầu liền thừa hai cái hình dung tử, lùn, béo. Liền trước mắt A Viên nhìn thấy quá việc đời tới giảng, đây là cái thứ nhất có thể được xưng là mập mạp người, đơn chân bước ra một khi, thẳng làm người lo lắng kia trên đùi thịt mỡ sẽ đánh tới cửa gỗ hạm. Nguyên lai, trên thế giới này vẫn là có người có thể ăn no ăn được. A Viên quên mất sợ hãi, thế nhưng đối này mập mạp phụ nhân sinh ra vài phần sùng kính chi tình, trong ánh mắt đều phiếm ra ngôi sao nhỏ. Nàng trước nay đều là cái khác loại. 30 tuổi sinh nhật trước, thẩm mỹ viện các mỹ nữ nghị luận mổ mổ nữ nhân rốt cuộc có bao nhiêu buồn, tới rồi 50 tuổi thời điểm, còn không có học được nấu cơm giặt rũ dọn dẹp phòng, liền làm vần thắn cũng chưa học được, càng đừng hòa giải mặt cán nắm bột mì. Hoa, thật sự a, quả thực buồn đã chết. Nàng như thế nào cũng có thể gả đến người. Ở tập thể công kích ngôn luận lúc sau, mãn nhãn cực kỳ hâm mộ thế nhưng là A Viên, nàng thọc chân, vẻ mặt hướng tới nói một câu, thiên a, nàng thật hạnh phúc. Theo sau liền có ghế vai đảo thanh âm, rắc hơi cái chai va chạm thanh âm, các mỹ nữ mắt to trừng mắt nhỏ, căn bản không có biện pháp lý giải cái kia lười đến thiên nội nhân oán nữ nhân, như thế nào liền hạnh phúc. Chỉ có từ nhỏ vất vả lao động tích mồ hôi như mưa người, mới có thể thể hội được đến, một cái tới rồi 50 tuổi còn không có học được làm bất luận cái gì việc nhà nữ nhân, kia nhất định là được trời ưu ái hạnh phúc nữ nhân, mới có thể mặc cho nàng lười, mặc cho nàng buồn. Sinh hoạt 18 ban võ nghệ toàn năng A Viên, như thế nào có thể không hâm mộ. Cho nên, giờ phút này, ở xám xịt bạch ra trong viện, xuất hiện một cái mập mạp phụ nhân, quả thực cùng gặp được linh vật giống nhau. A Viên khẩn trương tiêu tán hơn phân nửa, lại lần nữa cao giọng hỏi, ngươi là ai? Như thế nào có nhà của chúng ta chìa khóa? Kia phụ nhân đã đem một khắc chân cũng dịch ra cửa hạm, béo lùn thân mình như trục lăn giống nhau tiếp tục di động, đầu cũng hơi hơi nâng lên, nhìn về phía ngoài cửa A Viên. Nhìn trang, đảo không giống như là phú quý nhân gia phu nhân nhà giàu, vải thô áo ngắn khó khăn lắm che khuất cái mông, phì cùng thùng nước dường như quần, người bất động thời điểm, quần cũng ở run rẩy, ống quần chát, màu đen cuốn xà cạp bố cuốn lấy đầy đặn mắt cá chân. Phụ nhân gương mặt này cũng rất có xem đầu, không thông qua cổ, liền trực tiếp được khảm trên vai, béo trên mặt nếp nhăn thưa thớt, không hảo phán đoán tuổi, đầy đặn môi, số mũi, tế hít mắt, rất khó tìm đến trong mắt di động phương hướng. A Viên đem đầu tưởng phá, cũng không tìm được này phụ nhân cùng bạch gia huynh đệ mội chi gian giống nhau địa phương, có thể cầm nhà mình chìa khóa vào cửa, không phải kẻ cắp chính là trí thân đi. Béo đến trình độ này, làm tặc khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, A Viên đối này tin tưởng không nghi ngờ. Làm tặc chính là cái chuyên nghiệp việc, thân thủ đệ nhất muốn linh hoạt, ít nhất, chạy lên sẽ không cố sức. Đó chính là, hừ, không quy không củ nha đầu, lão đại bọn họ không ở nhà, ngươi đi đâu điên rồi. Nhưng đừng làm ra cái gì dơ bẩn chuyện này tới, bại hoại chúng ta lão bạch ra nghề nếp gia đình. Phụ nhân vừa ra khỏi miệng, thế nhưng trung khí mười phần, hơn nữa ngự ra kinh người, một đại đỉnh oai mũ liền cháo tới rồi A Viên trên đầu. A Viên trong tiềm thức kia một chút đối béo người hảo cảm, nhất thời tao ngộ đả kích, nhắc tới cái quốc hướng trong viện đi, vương chắc lại đặt ở phía sau cửa, lúc này mới lẩm bẩm một câu, ta gả tiến vào mấy ngày nay, nhưng thật ra không một cái thân thích tương nhận, không nói được là nhìn nhà của chúng ta nghèo, sợ dính nhà ai quăng đi, như vậy cũng hảo, không ai đau, cũng liền không ai quản, chúng ta cũng không có việc gì, cũng ngại không nhà người khác. Nếu này phụ nhân nói năng lỗ mãng, chính mình cũng không đáng chịu đựng tùy tiện người mắng không phải. Người cái này mụ giả thúi, không nghe được ta đang hỏi ngươi lời nói sao. Béo phụ nhân lỗ thai nhưng không điếc, nhất thời liền nổi giận, vừa nhấc cánh tay, ngón tay đối với A Viên, toàn bộ nửa người trên sóng gió mãnh liệt. Tới cãi nhau. A Viên cười, thì hiện tại chính là cái gì đều không sợ, tay chân nhanh nhẹn về sau, cả người đều cảm thấy có lực như đâu. Phiên thoái hỏi một chút ngài. Không trải qua ta cái này chủ nhân cho phép, liền chính mình tệ nhà ta khóa, chui vào trong phòng hạt sờ soạn, ngài rốt cuộc là viện này nào một con hành. Ta như thế nào chưa thấy qua. Liền xem bạch gia lớn nhỏ này ăn mặc, hàng ngày ẩm thực, liền biết thân thích nhóm không như thế nào chiếu ứng, quản nàng là ai đâu. Ngươi, kia phụ nhân càng nổi giận, híp mắt mắt cũng trừng lên, ta là ngươi đại bá nương. Chẳng trách ngươi cô nói ngươi không phải cái đèn cạn dầu. Thật là cái không hiểu chuyện. Đại bá nương. A Viên chớp chớp đôi mắt, đầu dưa nhanh chóng chuyển động, cái này chức vị vẫn là rất có nói chuyện lực độ, không nói được bạch lao đại cũng đến kính tôn, bất quá, Thải Liên cùng A Văn đối bọn họ đại bá nương cùng mãi mãi cũng không thân cận, lời nói còn thực ngăn cách, nghe nói, chính mình thành thân khi tiệc rượu liền bãi ở đại bá gia, tiêu phí là bạch lao đại gia, dư lại đồ ăn ngược lại dừng ở đại bá gia, khách nhân tiền biếu cũng bị đại bá thu, nói là để mấy năm nay chiếu ứng chất nhi nhóm. Tình cảm. A Viên thay một trương gương mặt tươi cười, đứng ở phụ nhân trước người hàn huyên, nguyên lai là nhà mình thân thích tới cửa tới, trách ta không quen biết. Cái kia, đại bá nương, ngày hôm nay là tới tặng lễ kim đi. Thừa quang còn nói ngài nhật tử cũng khẩn trương, đem lễ tiền hiếu kính cấp đại bá cũng không quá. Ta liền nói, này đi đến chân trời cũng không lý lẽ này, nào có đại bá cầm chất nhi thành hôn lễ tiền nhà mình chi tiêu. Khẳng định là lúc ấy không kiểm kê nhanh nhẹn, này không, hiện tại liền đưa tới. Kia mập mạp đại bá nương chính là trăm triệu không nghĩ tới, tân tức phụ cũng dám giáp mặt bố trí trưởng bối không phải tới. Còn dám há mồm đòi tiền, hừ. Ngươi đương nuốt vào bụng đồ vật, còn có thể lại nhổ ra không thành. Thưa quan gia, ngươi tuổi nhẹ, lại là mới gả tiến vào, không biết mấy năm nay nhà ngươi nhật tử là như thế nào lại đây, ai? Nếu không phải ta cùng ngươi đại bá chiếu ứng, liền này mấy cái choai choai tiểu tử, không còn sớm liền chết đói vài lần. Thưa quang lại không hiểu lối lời, trang hương láng giềng tùy cái tiền biếu, nơi nào sẽ là xem mặt mũi của hắn. Còn không đều là ngươi đại bá cùng ta mỗi năm chuẩn bị duyên cớ. Nhân ra đây là tùy cho chúng ta ra. Đại bá nương rong rạc hùng hồn, bại sự thật giảng đạo lý nói một đại thông. A Viên lắc lắc đầu, đáy lòng đáng thương bạch ra một đống tiểu nhân. Tuy rằng đại bá nương nói ngăn nắp, rốt cuộc cũng có thể nghe minh bạch nơi này rất nhiều chua sót. Cộc lốc bạch đại lang cũng là cái đáng thương hoa nhi. Đại bá nương thấy A Viên không nói lời nào, chỉ là lắc đầu thở dài, không vui. Đôi tay một phách bàn tay, cả giận nói, cha mẹ ngươi nhưng thật ra thuần tịnh, sớm sao sớm buông tay chết đỉnh, ngươi mãi mãi sống sờ sờ phải lại đến nhà của chúng ta nuôi sống, còn muốn nhọc lòng chiếu ứng các ngươi nhóm người này không hiểu 4-6 đồ vật. Đây là lại mang thượng. A Viên đầu góc không đủ dùng, lần đầu tiên bị thân thích mặt đối mặt mắng cái máu chó đầy đầu, thế nhưng không nghĩ tới lập tức đáp lại. Đủ rồi. Một tiếng gầm lên, tiếng sấm vang lên. Thế nhưng là bạch thừa quang, khí tay chân run run dường như, đứng ở viện môn khẩu. Gương mặt kia, hắc hồng muốn toát ra yên tới. A Viên nháy đôi mắt, nhìn nam nhân nhà mình phủi tay cất bước, sinh sôi đi thành tiện chân. Đại bá nương, ta đã sớm nói tốt, tiền biếu về ngài, hoàn lại mấy năm nay hương khói tỉnh. Ta thành thân về sau, cùng các ngươi lại không quan hệ, ta bạch thừa quang một nhà lớn nhỏ, chết đói cũng sẽ không đến ngài trên cửa đi xin cơm. Hôm nay như thế nào lại chạy đến nhà ta tới mắng ta tức phụ nhi. Tiếng sấm tiếng vang ầm ầm ầm ở A Viên bên lỗ thai lan quá, không biết cố gắng thân mình thế nhưng bị dọa cái dùng mình. Cái kia đại bá nương tựa hồ cũng bị dọa tới rồi, béo thân mình co rúm lại một ít, càng thêm tìm không thấy cổ bóng dáng. Này, kia, nàng tư tư ngải ngải hướng viện môn dịch, mánh một chút định quyết tâm, quay đầu lại ném xuống một câu, còn không phải ngươi kia tử tâm nhãn đại bá. Nhớ thương các ngươi bị đói, mới gọi ta tới xem. Muốn thật là tới quan tâm, cũng sẽ không như vậy thái độ đối đãi cháu dâu đi. Bạch lão đại quan tâm nhìn về phía A Viên, e sợ cho nàng bị ủy khuất dường như, chỉ tiếc, vừa rồi kia vài tiếng lôi giống, đã dọa tới rồi tức phụ nhi. Cũng may, A Viên không phải cái gió thổi liền đảo, tới rồi này trong chốc lát, đầu dưa bỗng nhiên thông suốt, cất bước liền đuổi theo cái kia đại bá nương. Đem nhà ta chìa khóa lưu lại. Nếu hai nhà không lui tới, này cũng không thể mang đi. Ai nguyện ý nhà mình để cho người khác tùy tiện xuyên qua? Vẫn là như vậy một cái cực phẩm thân thích. Cũng may, đại bá nương thể trọng dị thường, lại có tâm gia tốc cũng hoạt động khoảng cách hữu hạn. A Viên hướng viện môn khẩu chạy một mạch, liền chiếm cứ viện môn cái này có lợi chiến lược vị trí. Đại bá nương vẫn hấp hối dây rủa, treo lên một bộ ngoài cười nhưng trong không cười, thừa quăng ra, các ngươi tiểu bối người không hiểu. Trong nhà trưởng bối trong tay lưu một phen chìa khóa, này có cái vạn nhất gì, cũng có thể tới giúp đỡ các người, nhìn xem, hôm nay trời đầy mây đi. Ngươi này phơi mãn viện tử xiêm y gì, nếu là đều không ở nhà, các trưởng bối là có thể giúp các ngươi thu vào đi không phải. Cảm tạ nhã mạnh mẽ duy trì, cảm tạ yêu nghiệt vô tội phiếu phiếu, tịch mịch thực cảm động. Chương 27 tay cán sợi mì. Chương 27 tay cán sợi mì. Đại bá nương nói chuyện còn rất có trật tự, nếu là đuổi kịp ra mặt mỏng cô dâu mới, vậy kéo không dưới mặt tới lại tắc muốn chìa khóa. Đáng tiếc, A Viên ra mặt cũng đủ cứng cỏi, không xấu hổ không tao tiếp tục thò tay. Đại bá nương, cảm ơn ngài nhớ thương nhà của chúng ta, bất quá, nếu đều nói tốt về sau không hề lui tới, chúng ta cũng không dám muốn các trưởng bối chính mình đánh chính mình mặt, về sau, khiến cho chúng ta tự sinh tự diệt hảo. Bạch lão đại mặt đen cũng nhìn chăm chú vào cái này phương hướng, không chịu trợ giúp đại bá nương một câu. Ngươi cái không biết điều tiểu đồ đĩ. Đại bá nương nổi giận, cả người thịt mỡ đều đánh run run, một phen từ tay háo kéo ra căn tế dây thừng một đầu, đúng là viện môn chìa khóa. Theo kia một tiếng chửi rủa, nàng giơ lên chìa khóa tới rồi bả vai, chiếu A Viên gương mặt tươi cười liền tạp, ngươi cho ta hiếm lạ nhà ngươi chìa khóa. Ngươi một nhà nghèo liền kém trần chối ngông, đến ta kia trên cửa xin cơm, ta đều ngại dơ. Ngươi hôm nay cái lời nói cần phải nhớ, nếu là còn dám kêu ngươi đại bá cái kia rồi dám tới cấp các ngươi đưa lương thực, ta thế nào cũng phải nắm ngươi đầu tóc dạo phố không thể. Kia chìa khóa là thon dài hai căn đồng côn đồ vật, bị A Viên nhẹ nhàng chợt lóe, liền trốn rồi qua đi, đôi tay hướng về phía trước một nền, nhưng thật ra chính vừa lúc tiếp ở lòng bàn tay. Không lý do bị nhục nhã một hồi, A Viên cũng bất chấp đây là Bạch Thừa Quang trường bối, đi theo hung tợn phóng lời nói, ta còn nhớ ngài hôm nay lời nói đâu. Về sau chỉ cần ngài lao dám đến nhà của chúng ta tới, ta liền dám ước lượng đại cái chổi đuổi người. Giống như, Bạch lão đại mày kích thích vài cái. Đại bá nương béo thân mình dịch xuất viện ngoại, vẫn không cam lòng quay đầu lại dậm chân, Bạch Thừa Quang ngươi cái không lương tâm khờ hóa, túng ngươi tức phụ ngỗ nghịch trưởng bối, ngươi nhưng phóng cẩn thận, ngày nào đó này mụ la sát đi theo dã nam nhân chạy, đem ngươi này nghèo ra cấp thai họa càng sạch sẽ. Ngươi lăn, lan, trả lời nàng, là hai vợ chồng chăm miệng một lời hai cái chữ to, còn cùng với A Viên tùy tay nắm lên một phen chọc mao khô cứng cái chổi. Đại bá nương chửi rủa thanh rốt cuộc càng lúc càng xa, A Viên xuyên môn, nhớ tới bị chính mình ném ở nhà bếp cửa sổ thượng kia khối quý giá diếu mặt đầu nhi tới, vội vàng chạy tới nơi xem xét. Con hảo, diếu mặt đầu nhi chẳng những không bị hao tổn, giống như, còn khổng lồ một chút. A Viên vô vô tay, trước đem mặt đầu đưa vào nhà bếp, sau đó rửa tay, chuẩn bị rửa theo lý thím giáo tập phương pháp đi cùng mặt. Bạch lão đại thân ảnh, che khuất nhà bếp ánh sáng. Tức phụ nhi, ngươi, bị khinh bỉ, đừng nóng giận, ta, lão tam nói làm ta về sớm tới bồi ngươi, đại bá nương nàng. Hán đại khái muốn giải thích chút cái gì, hoặc là cho rằng A Viên bị ủy khuất, tiến đến ăn ủi. A Viên kiếp trước dưỡng thành thói quen, không vui sự tình qua đi liền tính, không muốn lại lần nữa nhắc tới, huống chi hiện tại còn chính vội vàng đâu, lúc lắc đầu, cũng không nhìn về phía bạch lão đại, ta không sinh khí, bổn cô nương chính là bị khinh bỉ lớn lên. Không để bụng cái này, ngươi nếu là đói bụng, liền trước chính mình làm điểm đồ vật ăn, ta đã phát mặt mới có thể đằng ra không tới. Mặc cho ai bị người chỉ vào cái mũi mắng thượng một hồi, đều sẽ không có được hảo tâm tình. A Viên trong miệng nói không sinh khí, rốt cuộc lười đến phản ứng bạch lão đại, càng đừng nói lại hầu hạ nấu cơm. Tượng đất cũng là có ba phần tính, đúng không? Bạch lão đại ngây ngốc trong chốc lát tử, liền chậm rãi nhi đi dạo vào nhà bếp. Người cao to xuống phía dưới một ngồi xổm, ở A Viên trước mặt bán mạng thấu trăng, tức phụ nhi, ta không đói bụng, ngươi đói bụng đi. Nếu không, ta cho ngươi cắn chút mì sợi tới nấu. Doa ngươi chuông đồng báo mắt lại tràn đầy như nước nhu tình, thấy thế nào đều có chút không khỏe, hoặc là, kia con báo cũng có thể cùng cẩu dường như đối chủ nhân vui vẻ A Dua. A Viên ngăn cản không được lớn như vậy nam nhân như thế nghiêng đầu hái tiểu, còn khoảng cách như vậy gần. Kích thích cánh tay thượng đều banh nổi lên một tầng gạo kê tới, nàng thân mình cực lực ngửa ra sau, cũng quên mất nguyên bản hỏa khí, hành hành hành, ngươi đi cắn sợi mì. Bạch lão đại như được đại xá, thân thể một đĩnh, thiếu chút nữa chăng không chọc đến nhà bếp nóc nhà, đại quạt hương bổ bàn tay sờ sờ cái hót, liệt miệng khôi phục ngây ngô cười, hắc hắc, ngươi chờ, ta làm mì sợi nhất gần nói, ta ở khách sạn học quá mà tán đâu, chính là thời gian quá đoạn, ta cha vừa ra sự. Liền đã trở lại. Hắn thanh âm tiệm thấp, dưới chân lại không chần chờ, tìm một cái khác buồn cũng đi cùng mặt. Đương A Viên phí sức của chín châu hai hổ, mới đem mặt trong buồn cục bột cùng bóng loáng trắng nó khi, kẻ tới sau cư thượng bạch lão đại, cũng đã xoa nhanh nhẹn một cái xinh xinh đẹp đẹp tiểu cục bột, cũng cán thành một trường cực đại bánh trắng. A Viên thở ra, ở một bên rửa tay, biên nhìn kia trường bánh trắng bị gấp, giải bột mì, lại gấp, đao thiết, rũ ra. Thế nhưng căn căn tương liên, tinh tế cân xứng. Hơn nữa, đợi cho toàn bộ hoàng công, Bạch Lao Đại quạt hương bổ bàn tay thượng, không có một chút mặt tiết tàn lưu, không giống A Viên, giặt sạch một đại hội nhi tử, còn cảm thấy móng tay phùng đều dính. Quả nhiên thật công phu A. Mì sợi quán lượng ở giao diện thượng, Bạch Lao Đại bắt đầu nhóm lửa, đỏ rực ánh lửa chiếu dọi hạ, chuông đồng báo mắt càng thêm nu hòa. A Viên đã tự phát từ mắt lạnh tương xem chuyển biến thành khâm phục cực kỳ hâm mộ, dứt khoát cũng ngồi ở lòng bếp bên cạnh nói chuyện thiếm. Thừa Quang, ngươi trừ bỏ gặp mặt án thượng đồ vật, còn học gì? Nấu ăn thế nào? Nếu là thằng nhãi này nấu ăn cũng rất tuyệt, kia, ta cũng có thể thoát ly này đó việc vặt, dứt khoát, về sau, liền nam chủ nội nữ chủ ngoại hảo. Chỉ cần, miệng thượng, trong bụng đừng ăn mệt liền hảo. Đáng tiếc, A Viên rực rỡ lấp lánh mắt to nhất định phải ảm đạm đi xuống. Bạch Lao Đại thực xấu hổ mạnh mẽ vào đầu, hắc hắc, tức phụ nhi. Ta liền ở mặt án thượng xoa nhẹ hai tháng mặt, khắc, không. Nga, A Viên lâm vào thất vọng, Bạch Lao Đại ngốc chính là cái gì phá khách sạn A. Xoa nhẹ hai tháng mặt, sống hấu người đâu đây là. Thẳng đến mì sợi thịnh đi lên, A Viên suy nghĩ đầu vẫn là héo. Chính là, lười biếng chiếc đua khơi mào đệ nhất khẩu, nàng liền ăn ra bất đồng chỗ. Mì sợi ăn đến trong miệng, cực có tính dai, lại không dính, lúa mạch bản thân cố hữu thanh hương. Lớn nhất hạn độ hiện ra ra tới, A Viên ăn mị đôi mắt. Tức phụ nhi, nếu là có trứng gà, này mặt còn sẽ gân nói, khách sạn lao bản nói ta cánh tay có sức lực, liền thích hợp xoa mặt làm màn thầu mì sợi đâu. Bạch Lao Đại phát hiện A Viên thần sắc thượng thỏa mãn, chính mình cũng rào rạt đắc ý lên. A Viên trong óc đã xoay 280 cái con nhi, mắt to chớp chớp dò hỏi, thừa quang, các người, chúng ta nơi này, đều có cái gì mì sợi có thể mua tới ăn. Cái gì mì sợi? Mì sợi chính là mì sợi A. Có thuần trắng mặt, có tạp mặt, còn có trộn lẫn trứng gà. Ngươi nếu là thích ăn, về sau, ta mỗi ngày cho ngươi cán. Bạch Lao Đại rốt cuộc vì chính mình tìm được rồi một cái loang loáng điểm, phi thường phân chấn. A Viên cũng phân chấn lên, đầu chủ động hướng Bạch Lao Đại trước người chắp vá, mắt to chớp càng mau, miệng nhỏ đỏ thắm, nhất khai nhất hợp, có hay không chuyên môn bán mì sợi cửa hàng. Phóng chút thịt vụ gì? Đem mì sợi tún thon dài, lại run tới run đi. Nói hưng phấn chỗ, A Viên đứng lên tới, hai tay múa may biểu thị. Bạch Lao Đại không phụ sở vọng lắc đầu, nghi hoặc trả lời, không có, không nghe nói qua, mì sợi liền cắt tới nấu thì tốt rồi, làm gì run tới run đi. A Nga. A Viên hoan hô một tiếng, đôi tay một phách một phần, vong hình đi nâng lên Bạch Lao Đại mặt đen, tả hưu đong đưa, thừa quang, ta có ý kiến hay. Chúng ta có thể khai một cái không giống bình thường quán mì, ngươi xoa mặt, ta làm nước chấm, lao nhị lao tam đều có thể giúp đỡ, ngà. Ta rất cao hứng. Nhà ta thực mau là có thể mỗi ngày ăn cơm no, còn sẽ có thừa lương, A Văn thực mau là có thể đi học. Nếu nói, giờ phút này A Viên hai tay, chính hình thành hai mảnh lá cây thắt thế, như vậy, Bạch Lao Đại một viên đầu, chính là một đóa đang ở nở rộ đóa hoa, tuy rằng, này đóa hoa nhan sắc. Quá đen chút. Bị hoảng quáng mắt Bạch Lao Đại, hoặc là nói bị như vậy thân mật động tác cấp dọa ngốc Bạch Lao Đại, hoàn toàn chính là một loại ngu ngốc trạng thái. Cũng may, A Viên lung lay cái đủ nhi lúc sau, nhanh chóng xoay người tuần tra một lần nhà bếp, khi phách hăng hái lại muốn chỉ điểm Giang Sơn, nhiều mua chút bột mì trở về, ta chỉ điểm ngươi làm mì sợi, còn phải dùng thượng muối, mặt tương, thịt, giấm, hoa tiêu thủy muốn hay không. Ta ngấm lại, lại xứng với ớt cay. Đám chìm ở phát tài trong ngộng cô dâu mới, hoàn toàn thay đổi thành lầm bầm lầu bầu. Cái kia, tức phụ nhi, ăn cơm trước, lạnh nhưng không thể ăn, Bạch Lao Đại rốt cuộc bắt lấy A Viên lại chuyển qua tới cơ hội, xuất khẩu nhắc nhở. Lạnh, lạnh mặt, ha ha, thừa quang, mùa hè thời điểm, chúng ta còn có thể bán lạnh mặt, ngươi nghe ta nói, thứ này tiền vốn tiểu, công nhưng là lợi nhuận cũng không ít. Bạch Lao Đại trợn mắt há hốc mồm. Tùy ý cô dâu mới tiếp tục điên cuồng giảng thuật một cái lại một cái phát tài phương pháp. Ai? Đều oán chính mình quá nghèo, mới đem dưỡng ở khuê phòng đại tiểu thư cấp bức thành một cái nhắc tới tiền liền phải động kinh thốn phụ. Này đốn hết sức hài hòa cơm trưa, thằng ăn tới rồi ngày ngả về tây, lại bổ nhào tay cắn sợi mì, cũng rốt cuộc biến thành mặt ngật đáp. Tiếp nhận Bạch Lao Đại chức trách Bạch Lao Tam, rốt cuộc mang theo các đệ đệ muội muội đã trở lại, hơi chút tiếc nuối chính là... Đồ vật không bán xong, thừa một bộ phận nhỏ. Đại ca, tẩu tử, ta nhìn thiên âm lợi hại, sợ xối tới rồi nửa đường, liền thu sớm. Lao Tam thực hổ thẹn giải thích, đem tiền hầu bao đưa cho A Viên. Tam đệ làm đối đâu? A Viên tâm tình vô cùng thoải mái, kia hầu bao nặng trĩu, cơ hồ không đem nàng truy cái đại té ngã. Kiếm tiền lại nhiều, cũng không bằng người an toàn khỏe mạnh quan trọng, các ngươi về sớm tới, không gặp mưa, chính mình thiếu sinh bệnh, chúng ta cũng ít nhớ thương, đây là tốt nhất. Thừa trở về đồ vật, vậy càng tốt. Chúng ta buổi tối cùng ăn một bữa no nê. Thải Liên cùng A Văn cũng không khổ sở, một tả một hưu giúp đỡ Lao Tam đem thừa trở về viên thu được nhà bếp đi, dịu dít nghị luận thanh tức khắc khiến cho cái này tiểu viện hoạt bắt lên. Viên làm canh tốt nhất ăn, ta tưởng uống thịt cá viên canh. Thạc tô tô nhất thơm. Trực tiếp cùng rau dại cùng nhau điều là được. Đại ca, chúng ta đi tìm rau dại, liền ở sân bên ngoài, không hướng nơi xa chạy. Cảm tạ cổ giờ đánh thưởng, cảm tạ trăm lệ ngàn hồn sáng sớm đệ nhất thanh thăm hỏi, cảm tạ các bằng hưu yên lặng duy trì, các ngài mỗi một lần điểm đánh, đều là tịch mịch gõ chữ động lực. Chương 28 tân ý nghĩ. Nhìn xem bệ bếp duyên thượng đại cục bột, đã rời rạc mở ra, tràn đầy trướng một đại buồn, duỗi tay bắt một bát, cục bột bên trong trình tổ ong trạng, đây là phát hảo. Kia khôi diếu mặt đầu nhi vẫn là rất có hiệu quả, cứ việc, chóp mũi tổng nghe ra một cổ tử hế ẩm hương vị. Trong nhà có sẵn mặt án sư phó, A Viên cười đến tặc hề hề, đem bạch lao đại lại lần nữa dụ hống mời ra làm chứng bàn trước, phu thê nắm tay, kia màn thầu khẳng định càng tốt ăn. Kỳ thật, bạch lao đại căn bản không cần dụ hống, này không, cánh tay một vãn, đem một khối to cục bột xoa trắng non tế hoạt, miệng rộng thẳng liệt đến bên thai nhi đi. Hai cái rất nhỏ mau liền đào đã trở lại không ít cây thanh hao, lão tam cũng chạy thở hồng hộc mà, hắn buổi sáng ra cửa trước ở trong sông thả mấy cái giỏ tre tử bắt cá, giờ phút này lấy ra, thật đúng là có không ít ngốc ra hỏa nhi nhập ung, đem cá sợi tập trung một chút, dư lại giỏ tre tử tiếp tục tại chỗ lưu thủ. A Viên nhìn xem càng ngày càng tối tăm sắc trời, chỉ huy lão tam, trước đêm này đó cá dưỡng lên hảo, ngày mai cái nếu là trời mưa, liền vô pháp ra cửa chào hàng, nhìn xem ông trời ý tứ rồi nói sau. Những cái đó ngoan cường con cá bị bắt lại không bao lâu, một khi được đến nguồn nước, nguyên bản ở vào nửa vượng mê trạng thái cũng tỉnh táo lại, ở buồn gỗ tê tới tê đi còn khá khoái hoạt. A Viên đi nấu ăn thời điểm, cuối cùng một gia đình thành viên, bạch lão nhị cũng đã trở lại, hai căn thảo cầm thượng đều là giống tuyết. Nhị ca, ngươi, toàn bán hết. Thải Liên chấn động hỏi ý thanh. Cũng đi theo ở nhà bếp hỗ trợ bạch lao tam, lập tức ném xuống trong tay việc ra bên ngoài chạy, trong miệng còn ồn ào, kia sao có thể. Sáng sớm còn tranh chấp một hồi đâu, bạch lão nhị muốn khiêng hai cái thảo cầm đi, lao tam liền nói, hắn tham nhiều nhai không lạ, bằng một người lực lượng là bán không xong nhiều như vậy viên hồ lô. Chính là, hiện tại kết quả là, nhà mình bốn người, đồng dạng bán hai cái đống cỏ khô tử viên, còn thừa trở về, nhân ra liền chính mình lẻ loi một mình. Lại bán sạch sẽ. Bạch lão nhị vênh váo hống hống căn bản khinh thường với theo chân bọn họ giải thích, vung đống cỏ khô tử, lập tức chui vào nhà bếp, hiến vật quý dường như đem phía sau một cái tay nải gỡ xuống tới, tẩu tử, đại ca, các ngươi xem. Phi phi túi, trừ bỏ một cái tắc đến rất thật tiền hầu bao, làm người xem đến hoa cả mắt, lại là một đống đủ mọi màu sắc bảo bối đồ vật. A Viên cũng không bao giờ có thể bình tĩnh đi xuống, ở trên tạp dề xoa xoa tay. Liền bổ nhào vào bàn ăn tiến đến, đây là sơn trà, đây là quả táo, còn có mao hạt rẻ, thiên A. Này đó đều là từ đâu nhi được đến. Nhị đệ ngươi thật tài tình. Nữ nhân sao, trời sinh liền nhiệt tình yêu thương này đó an vật nhi. A Viên nhìn về phía bạch lão nhị trong ánh mắt, lập lòe đều là ngôi sao nhỏ. Cứ việc, quả táo cái đầu đều không lớn, cũng khuyết thiếu điểm màu đỏ, nhưng cuối cùng làm người cảm thấy, này sinh hoạt phẩm chất vẫn là đề cao. Bạch lão nhị cầm, đều phải ngưỡng tới rồi nhà bếp trên đỉnh đi. Nhị ca, ngươi cầm bán viên tiền mua đồ ăn vặt ăn, đây là phá của. Bạch lão tam thình lình rảo bước tiến lên nhà bếp tới, thực không cam lòng nói. Thải Liên cùng A Văn cũng cọ tiến vào, ở bạch lão tam phía sau thò người ra tử. Tiểu A Văn dùng sức nuốt khẩu nước miếng nhi, thử thăm dò bỏ đá xuống giếng. Đại ca ngày hôm qua liền mua bạch diện, kia mới khiêng đói đâu. A Viên cười. Liền này mấy cái đệ muội, còn phân ra hai cái bẻ phái tới. Bạch lão nhị cầm thu trở về, ánh mắt thay đổi thành khinh thường, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói tiếp, các ngươi đếm đếm ta bán tiền thiếu không có. mấy thứ này là dùng viên đổi, thiên nhi âm lợi hại, bán đồ vật đều không dễ dàng, cho nhau trao đổi một chút đều được tiện nghi, hay là còn thế nào cũng phải lưu tại bên ngoài ai xối chết bán tiền. Bạch Lao Tam sắc mặt tựa hồ đỏ đậm, hai cái tiểu nhân xúc đầu lại không lên tiếng. Làm một nhà chi chủ Bạch Lao Đại, rõ ràng không biết như thế nào giải quyết loại này tranh chấp, vườn đầu quyền đương không nghe thấy, thoạt nhìn, này chính là hắn nhất quán xử lý phương pháp. A Viên chớp chớp mắt, cũng học tập Bạch Lao Đại, vòng qua cái này để tài mở miệng, nhị đệ, ngươi đổi lấy mấy thứ này quá hữu dụng, chúng ta hoàn toàn có thể ra công một chút, đem đường hồ lô làm càng hoàn mỹ, bán càng nhiều tiền. Đường hồ lô? Không phải viên hồ lô sao? Lão nhị Lao Tam chăm miệng một lời, bọn họ vừa mới đem viên hồ lô nói thuận miệng đâu, như thế nào lại sửa tên nhi? Này Sơn Cha làm thành Xuyến Nhi, đã kêu đường hồ lô a. Các ngươi không ăn qua? Nga, không nghe nói qua sao? A Viên mở to hai mắt nhìn, đáy mắt lại lóng lánh một mạt hưng phấn. Không có, nghe nói qua, ở A Viên lặp lại chứng thực dưới ánh mắt, ngay cả Bạch Lao Đại đầu, cũng đi theo lay động lên. Ông trời à, ngài thật là anh minh thần võ, đem ta A Viên hạ phái đến thế giới này tới cứu vớt chúng sinh, một cái không có đường hồ lô thế giới, liền từ ta A Viên bắt đầu sâu lên đến đây đi. Các ngươi không biết, đường hồ lô vẫn là Sơn Cha làm tốt ăn, lại toan lại ngọt lại xinh đẹp, nếu ai đời này không ăn qua, vậy thích đáng làm là nhân sinh thảm đạm không tư vị nhi. A Viên lại lần nữa kích động vạn phần, xoa tay hầm hẹ liền phải bố trí đại gia làm việc. Thừa quang ngươi phụ trách đào ra Sơn Cha hạt nhi, còn muốn từ ở giữa hoa thượng một đao, còn không thể cắt qua rốt cuộc, Lao Tam lão nhị thiết quả táo, muốn mảnh nhỏ, có thể cắm đến Sơn Cha trung gian. Rốt cuộc dám xuất đầu A Văn thật sự nhịn không được, đi lên tới túm túm A Viên ống tay áo, dầm gì nói, tẩu tử, đói bụng. Chính an bài đến mấu chốt bộ phận A Viên đem A Văn hướng trong lòng ngực một ôm, xoa xoa tóc của hắn xã giao đến, tẩu tử không đói bụng. Các ngươi nghe ta tiếp theo nói, ta vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Ha ha ha, trừ bỏ bẹp miệng tiểu A Văn, cùng một bàn tay còn múa may ở giữa không trung ngây ngốc A Viên, một phiếu người toàn vui vẻ. Thải Liên lớn tiếng hô một câu, tẩu tử, không phải ngươi đói bụng, là A Văn đói bụng. A Viên trên mặt đằng thoáng nổi lửa tới, dứt khoát hai móng tề hạ, đem A Văn đầu tóc hoàn toàn nhu loạn, mới sụ mặt giáo dục một phen. A Văn, nói chuyện cũng muốn chú ý ngữ pháp. Ngươi đói bụng, liền nói thẳng tẩu tử, ta đói bụng, không thể lại nói tẩu tử đói bụng nhớ kỹ không. Hắc hắc, Thải Liên đều dưới đáy lòng thế đệ đệ kêu hoan, tiểu tử này chính mình lại cười đến không cái mũi không mắt, phảng phất, có thể được đã đến tự tẩu tử cha đạp, là một kiện thực hạnh phúc sự. Bạch Lao Đại miệng rộng tiếp tục liệt, từ tức phụ vào cửa, tựa hồ nhà này tiếng cười liền nhiều lên. Màn thầu mùi hương nhi dần dần tràn ra, A Văn càng đói bụng. Lại kiên quyết chống lại ở dùng những thứ khác lót ba bụng kiến nghị, đây là thuần trắng mặt đại màn thầu, càng đói thời điểm ăn, mới càng hương. Chờ đến vạch chân nắp nồi, nóng hôi hổi đại bạch màn thầu hiện ra ở đại gia trước mặt, con A Viên đã điều hảo cây thanh hao, lại hầm hạ cá viên tử, dư lại liền trực tiếp bưng lên bàn. Ăn ngon thật, tiểu A Văn cẩn thận phẩm vị bạch diện màn thầu thơm ngọt, cái miệng nhỏ liên tiếp cảm thán. Nhưng thật ra Thải Liên luyến tiếp dường như tả nhìn xem hữu nhìn xem, tư tư ngại ngại hỏi A Viên, tẩu tử, ta nếu là đem cái nồi này màn thầu đều ăn, ngày mai, còn có hay không lương thực? Cô nương này, là bị đói sợ rồi sao? Bạch Lao Tam cũng chần chờ, ngừng tay nửa cái màn thầu, nhìn về phía Bạch Lao Đại. Thích, một đám không số nhi, hai ngày này chúng ta không tránh đến tiền sao? Lương thực ăn không có, sẽ không lại mua. Bạch Lao Nhị âm chắc chắc lại đã mở miệng, hiệp một ngụm rau dại, kẹp ở màn thầu, liền cá viên canh, ăn thích chí vô cùng. Khó khăn tránh đến mấy cái đồng tiền, tổng không thể liền lại toàn hoa sạch sẽ, nếu là hợp với trời mưa, chúng ta không có biện pháp đi ra cửa bán viên, kia tiền từ chỗ nào tới. Vừa mới ăn bẹp Bạch Lao Tam, rốt cuộc tổ chức hảo tự mình phản công. Cũng trách không được này mấy cái các đệ đệ muội muội ái khởi khoe miệng. Bạch Lao Đại hoàn toàn chính là thói quen tính buồn phía dưới đi, mặc cho ai có lý không lý, chỉ cần không đánh lên tới, liền toàn đương không nhìn thấy. Anh Minh thần võ A Viên đồng học, vì ăn một đốn thuần tịnh cơm, rốt cuộc phát huy đương gia chủ mẫu uy lực, khu khụ, thanh hai hạ giọng nói, mở miệng, nhị đệ tam đệ nói đều có lý, tiền tránh tới chính là phải tốn, nhưng cũng không thể lập tức đều rũ sạch sẽ, còn muốn phòng ngừa chu đáo, làm tốt không sinh ý nhưng làm khi tính toán. Các bằng hữu nhắn lại cổ vũ Tịch Mịch đều ghi tạc trong lòng, cộng đồng cố lên. Bù kịch 2480158 bục nệm trọng sinh chi sơn thanh thủy tú. Chương 29 gia đình hội nghị, thượng. Mấy cái đệ đệ muội muội đều không nói lời nào, Bạch Lao Đại cũng không hề buồn đầu, đồng thời đem ánh mắt đầu hướng A Viên. Cái này ra khuyết thiếu nữ chủ nhân thật lâu, cũng trách không được chịu buông tha ra truyền trang sức, còn đem mà bán đi cưới cái đại tẩu trở về. Các ngươi đều thích lớn mật biểu đạt ý nghĩ của chính mình, như vậy thực hảo, người một nhà sao, nếu là lại cất giấu, kia quá nhiều không thú vị. A Viên châm trước câu chữ, ánh mắt ở mỗi người trên mặt đảo qua. Chúng ta là người một nhà, cực cực khổ khổ lao lực buôn ba, vì chính là làm mọi người đều có thể ăn cơm no, xuyên ấm y yề, cho nên nói, vô luận ý kiến như thế nào bất đồng, chúng ta mục đích là tương đồng, kia còn có cái gì có thể tranh chấp. Chúng ta đem ý nghĩ của chính mình lượng ở mặt bàn thượng, đại gia cùng nhau phân tích, nào một loại nhất thích hợp, chọn lựa ra tới nhất thích hợp nhà ta phát triển, không phải được rồi. Chẳng lẽ một hai phải nhiều lần ai giọng đại, ai nắm tay tàn nhẫn, mới có thể thuyết minh ai nói đối. Như vậy đi, về sau, ai có chuyện muốn nói, người một nhà ngồi ở cùng nhau cộng đồng thảo luận, nhấc tay biểu quyết, cái nào biện pháp được đến tán thành phiếu nhiều, liền dựa vào cái nào biện pháp làm. Đương gia tân tẩu tử đưa ra kiến nghị, một phiếu tiểu nhân ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, nhưng thật ra có thể tiếp thu, chẳng qua, cái này nhấc tay biểu quyết rốt cuộc là chuyện như thế nào. A Viên không ngừng cố gắng, cười ngâm ngâm gợi ý, hiện tại, chúng ta biểu quyết Bạch Thừa Diệu đồng học đề nghị, đồng ý đem hai ngày này tránh đến tiền tích cóp lên nhấc tay. Nàng dẫn đầu giơ lên tay phải, năm ngón tay khép lại, đúng là đọc sách thời kỳ nhất quy củ động tác. Mọi người đều cảm thấy thú vị, trừ bỏ ngạnh cổ Bạch lão nhị, động tác nhất trí giơ lên tay phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, A Viên mới đạo, gì? Nhị đệ không nhấc tay, kia như thế nào có 6 phiếu? Ca nhi 4 cái, thải liên 1 cái, hơn nữa chính mình, không sai, tổng cộng 6 khẩu người A. Hi hi, tẩu tử, là A Văn cử hai tay. Thải liên tố giác cử báo, quả nhiên. Tiểu A Văn tránh ở Bạch Lão Tam bên cạnh người, một tả một hữu kình nổi lên hai chỉ tay ngắn. Tiểu tử này nhỏ mà lanh, còn học được gian lận. A Viên trợn trắng mắt, tiếp tục chủ trì biểu quyết, hiện tại, đồng ý Bạch Thừa Tông đồng học ý kiến, cho rằng có thể biên kiếm tiền biên hưởng thụ, muốn đầu tiên ăn cơm no thỉnh nhấc tay. Bạch Lão nhị thật là tân tẩu tử theo như lời ý tứ. Kia cũng không sai à, nếu là có thể nói, ai không muốn ăn trước cơm no ăn đại bạch màn thầu. A Viên như cũ giơ lên cao khởi tay phải, Bạch Lao Đại hoàn toàn dựa theo tức phụ nhi ý tứ, tương đi theo giơ lên tay, hơn nữa Bạch Lao Nhị, có 3 phiếu. 1, 2, 3, 3 phiếu đối 5 phiếu, 5 phiếu thắng được. A Viên đôi tay một phách, hạ định đoạn, lần này gia đình hội nghị thảo luận kết quả là, hai ngày này sở tránh đồng tiền, toàn bộ tích cóp lên, đến nỗi ngày mai như thế nào ăn, xài như thế nào, chờ ngày mai hội nghị thượng lại biểu quyết. Đây là nhấc tay biểu quyết. Mọi người đều minh bạch. Chính là, chiến thắng một phương, vì sao không có tiếng hoan hô đâu. Nhất rồi dăm chính là A Văn, hắn cái này tuổi hoàn toàn chính là nhất thời xúc động, chỉ nghĩ trợ giúp tam ca đánh bại nhị ca, lại quên mất chính mình là cỡ nào tưởng tiếp tục an bạch diện màn đầu. Như vậy nhiều đồng tiền, hoa một ít cái, cũng không tính tham ăn đi. Thải liên lại là rồi dăm một cái khác vấn đề, nhìn chằm chằm A Viên nhìn sau một lúc lâu. Mới do dự hỏi, tẩu tử, cái kia đồng học, là có ý tứ gì? Đúng vậy, vì cái gì muốn xưng là Bạch Thành Diệu đồng học cùng Bạch Thừa Quang đồng học? Mọi người đều không nghe mình bạch đâu. Cái này, cái kia, A Viên mặt nghẹn đỏ, chính là nói đâu, chúng ta người một nhà, muốn cộng đồng học tập, một khối tiến bộ, ngươi giống học như thế nào kiếm tiền lạp, như thế nào nấu cơm làm giày lạp. Rốt cuộc đêm nói nguyên lành. Á Viên vội vàng uống lên khẩu cá viên canh chè dấu. Vẫn là Bạch Lao Tam nhất minh bạch, trầm ngâm tan thành nói, tẩu tử cái này từ dùng đến hảo, cùng, học, cũng không phải là cộng đồng học tập sao. So với chúng ta ở học đường gọi là cùng trường, còn muốn thích hợp. Ha ha, ta đây đã kêu Bạch A Văn đồng học, tỷ tỷ ngươi đã kêu Bạch Màu Liên đồng học, tiểu A Văn liền cùng tìm được rồi món đồ chơi mới dường như, không ngừng luyện tập cái này danh từ mới. Một bữa cơm. Ăn náo nhiệt phi thường, còn biến tướng tổ chức long trọng lần đầu tiên gia đình hội nghị, A Viên tiếp tục chỉ huy đại gia tề động thủ, thu thập bàn ăn, cấp sơn tra đảo hạch nhì, mài rua xiên tre. Sau đó, vấn đề theo nhau mà đến. Cái thứ nhất, tẩu tử, này quả táo nếu là cắt ra, ngày mai cái không phải biến sắc. Kia còn có thể ăn sao? Nga, hắc hắc, đúng đúng, ngày mai lại thiết. Cái thứ hai, các bạn học, nhà ta đường trắng không đủ, dù chỉ còn điểm căn nhi. Làm sao bây giờ? Vừa mới quyết nghị kết quả là, không thể chi tiêu này hai ngày sở tránh đồng tiền. Bạch lão nhị cằm, lại cao ngạo dương lên, đôi mắt nhi liếc xéo bạch lão tam, kêu ý tứ, ngươi không phải muốn tích cóp tiền sao? Tích cóp hảo, liền ngày mai cần thiết phải dùng nguyên liệu nấu ăn đều đừng mua, đường hồ lô còn như thế nào xuyến? Không chuẩn, ngày mai còn trời mưa, bạch lão tam nóng rát mặt hàng, đều phải rũ đến cái bàn phía dưới đi. Ngày mai muốn trời mưa, chúng ta không phải càng đến ở nhà nghẹn một ngày tránh không đến tiền. Thải Liên lo lắng, chẳng lẽ trải qua gia đình quyết nghị, nhất định phải đến chết tích cóp những cái đó tiền, chịu đói cũng không thể chi tiêu. A Viên thật cao hứng, luôn luôn không chịu có hại bạch lão nhị, thế nhưng không có thừa thắng xông lên, hảo hảo dễu cợt mấy cái để muội, đây là hài hòa gia đình hảo dấu hiệu A. Như vậy đi, ta trong tay còn có nguyên lai dư lại tiền, thừa quang. Trời tối rồi, ngươi đi trong thôn tiệm tạp hóa mua chút cần dùng gấp đồ vật trở về đi. Bạch lão đại dùng vạn phần khâm phục ánh mắt nhìn chăm chú vào tức phụ nhi, chính mình như thế nào liền không nhớ tới cái này phương pháp giải quyết đâu. Vừa không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày, còn lại không vi phạm gia đình quyết nghị kết quả, thật tốt. Bất quá, lần sau quyết nghị phía trước, chúng ta nhưng đều đến trước hết nghĩ hảo, như thế nào làm là nhất thích hợp nhà của chúng ta, lại đầu ra quý giá một phiếu. Nga, một tay. A Viên hướng dẫn theo đà phát triển, hiện tại, ngay cả tiểu A Văn, cũng liên tiếp gật đầu. Người một nhà liền kia chản đèn dầu làm công, đương bạch lao đại chạy thở hồng hộp mà tiến viện một khi, mưa thu, tí tách bay xuống xuống dưới. Đem quần áo thu vào đi, nhà bếp công tác tạm thời hạ màn, thời đại này hoàn toàn dựa thiên ăn cơm, lầy lội đường đất là không cần trông cậy vào trong mưa bôn ba. Mọi người đều ngủ sớm đi. A Viên lên tiếng, tưởng tắm rửa liền dùng trong nồi nước ấm, ngày mai nếu là vũ không ngừng, đều không cần dậy sớm. Tẩu tử, bạch lao nhị bỗng nhiên hô một tiếng, một phách đầu, ta đã quên, ngươi muốn cái kia châm cái rủi, thu hồi tới. Quả nhiên chính là trong trí nhớ bộ dáng, nặng trĩu lạnh băng băng nằm ở lòng bàn tay, một cái thích hợp tay cầm bính, còn trang bị mấy cây bén nhọn trường châm, chỉ là khuyết thiếu một cái chôn kim mà thôi. Cảm ơn nhị đệ. A Viên vui sướng cười, về sau lại cho đại gia làm giày, liền không cần phí như vậy đại kính nhi. Tẩu tử, ta tưởng, bạch lão nhị nhìn xem còn lưu tại nhà bếp không chịu rời đi lão tam một đám người, trong miệng liền có chút chần chờ. Muốn làm gì? Nói thẳng là được. A Viên cũng nhìn xem kia mấy cái trong lòng tò mò lại không mặt mũi thấu trang đệ đệ muội muội, nhị đệ làm buôn bán thông minh nhất, kêu mọi người đều nghe một chút, dài hơn điểm kiến thức càng tốt. Cảm tạ nhã đánh thưởng, cảm tạ quả quả đại bảo bối đánh thưởng, hôm qua vội trời đen kịt, càng số lượng từ đáng thương chút, trước phát này đó, hôm nay nhất định nỗ lực. Chương 30 gia đình hội nghị, chung. Ta tưởng nhiều đặt làm một ít cái đê, châm cái rùi, chúng ta nhưng dĩ vãng cơm hộp, hoặc là bán cho đi phố đi hết nhà này đến nhà kia tiểu người bán hàng rong, còn có bán bố bán trang phục bán giày cửa hàng, bạch lão nhị đôi mắt, ở trong bóng tối cũng lóe sáng ra sáng giỏi. Thói quen với lanh chắc chắc đại tiểu hòa tử, cũng có như vậy nhiệt tình tích cực thời điểm. Có loại suy nghĩ này, liền rất đáng giá khẳng định. A Viên còn không có mở miệng, vẫn luôn ở bên cạnh chú ý động tĩnh bạch lao tam cắm lời nói, thứ này là làm bằng sắt, ngươi đến bán bao nhiêu tiền mới đủ nhi. Nhà ai mua nổi? Nay cũng xác thật là cái không nhỏ vấn đề, định giá sang quý, bình thường dân chúng mua không nổi, tình nguyện tiếp tục cộm ngón tay, định tiện nghi đâu. Hơn nữa dùng liều, tiền công, liền thừa không dưới cái gì, chỉ do bạch chơi sao. Vốn dĩ muốn từng người tan đi cả nhà, giờ phút này một cái cũng không rời đi, hai cái tiểu nhân díu dít đỉnh đầu nghị luận, tuy rằng cũng thật sự lấy không ra cái gì ý kiến hay tới. Bạch lão nhị trầm ngâm lúc sau, vẫn là vẻ mặt quật cường, kia dù sao cũng phải thử xem mới biết được, không nói được là có thể bán đi đâu, tẩu tử tạo này sự vật, thợ rèn tức phụ cũng nói tốt dùng thử. Nhị đệ đừng nóng nội, nhà ta hiện tại có thể ăn cơm no, loại này quý giá sự vật, ta nhà mình dùng dùng là được, nông hộ nhân gia sinh hoạt, đừng tâm quá cao, thời điểm mấu chốt, Bạch Lao Đại đứng ở người chống lại một bên. Bạch Lao Nhị nóng bỏng ánh mắt ở trong bóng tối mai một, hắn khó khăn mới hứng khởi cái này ý tưởng, không lường trước, vừa mới ngẩng đầu lên Nhi liền phải kết thúc. Trong lòng ngực hắn, chỉ có trộm xùy khởi hai mươi mấy người đồng tiền, rời đi gia đình duy trì, này đó tiền liền đủ làm thợ rèn lại đánh một quả cái đê. Chuyện này trên cơ bản có định luận, Lao Tam mang theo đệ đệ muội muội rút lui nhà bếp, Bạch Lao Đại vô vô thừa tông bả vai, làm cuối cùng ăn ủi. Bạch Lao Nhị bả vai một hoài, né tránh đại ca bàn tay, hắn đã trưởng thành một cái vang dội nam tử Hán, hắn so người nhà đều phải thông minh, hắn sẽ làm một phen đại sự nghiệp, cho nên, hiện tại, không cần loại này thất bại an ủi. Bạch Lao Đại suy sụp tinh thần thu hồi đại quạt hương bù bàn tay, thực xấu hổ nói một tiếng, nhị đệ, ngủ sớm. Bạch Lao Nhị muộn thanh gật đầu, vừa quay người liền phải bán ra nhà bếp, lại bị một khắc thanh kêu gọi ngừng bước chân. Nhị đệ, ra tiếng. Là ngốc lăng lăng ngồi trở lại bàn ăn bên ở trên hư không chung nhiều lần hoa hoa A Viên. Ta tưởng, có phải hay không có thể như vậy? Chúng ta trước đánh chế cho thuê lại châm cùng châm cái rùi khuôn mẫu, trực tiếp dùng hòa tan nước thép đổ là có thể thành hình. Cứ như vậy, nhân công phí liền tiết kiệm được rất nhiều. Còn có, nhị đệ, sắt đá sang quý, ta có thể lại tìm kiếm chút khắc kim loại thay thế, chỉ cần độ cứng vừa phải là có thể sử dụng. Đây là A Viên này trong chốc lát thời gian trong đầu có thể chuyển ra tới mấy cái ý niệm. Lại nguyên lai, nhà mình tẩu tử trước sau không nói lời nào, là ở vì chính mình nghĩ cách, Bạch Lão Nhị thất vọng tâm, lập tức linh hoạt lên, một tay ôm quá lớn ca cánh tay hướng bàn ăn bên mang, một bên lớn tiếng trả lời nói, tẩu tử, ta còn nghĩ, gia đình giàu có phu nhân tiểu thư, không phải cũng muốn vì người trong nhà làm giải xuyên. Ta có thể chuyên môn đánh chế một ít thực tinh tế cái đê cùng châm cái rùi, bên ngoài làm thượng vải bông bao, lại thêu mấy đóa hoa trăng lên, liền chuyên môn bán ra cho các nàng, khẳng định có thể bán cái giá tốt. Tiểu tử này, còn kéo dài tới rồi đóng gói nghệ thuật mặt thượng. A Viên không cấm mở to đôi mắt, đối với Bạch Lão Nhị thượng xem hạ xem, không chuẩn, này Lao Đệ cũng là xuyên tới. Bạch Lão Nhị bị xem đến hoang mang lo sợ, Bạch Lao Đại càng thêm xấu hổ. Trong miệng khụ khụ, vài tiếng, túm một túm A Viên tay háo. Đương tẩu tử, không cho phép như vậy nhìn chằm chằm chú em nhìn. A Viên phục hồi tinh thần lại, hắc hắc cười, giúp Bạch Lão Nhị tiếp tục bổ sung. Nếu phải làm một cái xinh đẹp đóng gói, ngươi còn có thể nghĩ lại, làm một cái hộp như vậy đồ vật. Bên trong có cách nhi, trang bị thành bộ gia dụng sự việc, giống đại châm, tiểu châm, choai choai châm, và áo làm giày thêu hoa cái gì cần có đều có. Hơn nữa cái đê, châm cái rùi, liền càng phong phú, hộp làm mỹ quan một chút, lúc này mới có thể chân chính bán cái giá tốt. Giờ phút này Bạch Lão Nhị, tựa như một khối khô cạn bọc biển, chính liều mạng hấp thu mới lạ tri thức, vừa thấy A Viên đình khẩu, liền nhịn không được thúc giục, tẩu tử, còn có cái gì? Người tiếp theo nói, còn có cái gì? A Viên cười, chỉ chính mình huyện Thái Dương, ngươi tẩu tử nơi này, ý kiến hay nhiều lắm đâu. Chỉ cần ngươi thích làm cái này, ta muốn cái gì chủ ý sẽ có cái gì đó chủ ý. Một cái xa hoa lộng lây đóng gói, liền có thể xử nội bộ hàng hóa nhất thời giá trị con người gấp trăm lần. Đây chính là kiếp trước bình thường nhất kinh thương quy tắc. Thật sự chờ nóng lòng Bạch Lão Đại, đồng nhiên phát ra hát hát hát, vài tiếng cười ngây ngô. Đối chưa đã thèm Bạch Lão Nhị vây vây tay, cái kia, đều ngủ sớm đi, ngày mai cái, ngày mai tiếp theo nói. Là đâu? Nhà mình đại ca cùng tẩu tử vẫn là tân hôn yến nhĩ, Bạch Lão Nhị ánh đèn hạ nhìn không ra mặt đỏ không có, lại vẫn là chạy nhanh rút lui nhà bếp. Cái kia, có phải hay không đều không tẩy giặt sạch? Bạch Lão Đại đuổi theo ra ngoài cửa, đối với đệ đệ muội muội nhà ở hỏi ý một câu. Tự nhiên, hắn hy vọng có thể được đến khẳng định đáp án. Đáng tiếc, tân tức phụ không chịu phối hợp, liền ở hắn phía sau nhô đầu ra đi theo hét lớn một tiếng, đều đến ra tới rửa chân. Nếu là có không thẩy, về sau không cho làm dạy. Gia nhân này vệ sinh thói quen cần thiết cường hóa lên, ở đơn sơ hoàn cảnh chung, liền từ rửa chân cái này phân đoạn bắt đầu đi. Người một nhà dùng chung một cái rửa chân buồn, ân, kia cũng so không rửa chân cường. A Viên kiếp trước, làm nhất thành công chính là ở thẩm mỹ viện cho người ta làm đủ liệu chờ phục vụ, biết rõ mỗi đêm phao chân tác dụng. Chân là nhân thể chung cách trái tim xa nhất bộ vị. Thu mùa đông tiết bởi vì rét lạnh kích thích, chân bộ mạch máu co rút lại, máu vận hành phát sinh chứng ngại, dễ dụ phát nhiều loại bệnh tật. ngủ trước dùng nước gấm phao phao chân, đã giải lao, lại lợi cho giấc ngủ, còn có thể cải thiện bộ phận máu tuần hoàn, loại bỏ rét lạnh, xúc tiến thay thế, cuối cùng đạt tới dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe mục đích. Chỉ tiếc, A Viên trong tay không có thích hợp chung dược liệu, bằng không, liền có thể điều phối ra thích hợp các tuổi các loại thể chế dược liệu bao tới phao chân. Mọi người thường nói một câu, người giàu có ăn thuốc bổ, người nghèo phao phao chân. Không biết nghèo khổ bạch gia đệ muội là thích rửa chân đâu, vẫn là bị không cho làm giày đe dọa dọa tới rồi, vừa mới đi vào phòng tối tử Lý Chính nhàm chán một phiếu người, lại nối đuôi nhau mà ra. Rửa chân lạp, xếp hàng rửa chân lạp. Tình cảnh này phi thường có nhạc. A Văn cùng Thải Liên trước ấy, vẫn là đồng bộ tiến hành, một cái rửa chân trong buồn phao bốn cái góp chân nhỏ, còn muốn truy đuổi trò chơi một phen. A Viên ghét bỏ xem một cái rồi dắm nước rửa chân, lập quy củ, từ hôm nay khởi cần thiết mỗi đêm rửa chân, mỗi sớm rửa mặt tẩy cổ, còn phải rửa sạch sẽ. Bị ghét bỏ bạch ra người, sôi nổi xúc nổi lên cổ, còn cho nhau xem xét, muốn tố giác ra một cái hắt chụp xe ra tới dường như. Tuyên bố kỷ luật, A Viên thong thả ung dung hồi chính phòng, bạch lao đại vô thanh vô tức ngồi ở giường đất duyên thượng, trong bóng tối, chỉ nhìn thấy một chút hình người hình dáng. Cùng cái oan phụ dường như, ai chọc tới hắn. A Viên sờ soạng đi lấy chính mình tiểu tay nải, trong miệng giải thích, này mưa thu một chút, ngày mai cái chuẩn lãnh, trong nhà còn muốn thêm quần áo đệm chăn. Hình người hình dáng vẫn là bất động, không nói lời nào. A Viên buồn bực, đi qua đi đẩy đẩy, như thế nào lạp. Ngủ rồi. Một đôi bàn tay to liền bắt được nàng, còn tàn nhẫn kính nhi hướng trong lòng ngực mang, một cái dục cầu bất mãn thô cắt tiếng nói, tức phụ nhi, ta, ngủ sớm. T. A Viên cánh tay bị chảo đau, duỗi tay liền chụp nam nhân một phen, trong miệng cũng mang theo hỏa khí, ngủ cái gì? Còn không có tẩy. Nàng lời nói, con bị ấn ở một cái ấm áp dễ chịu trong ngực, bên lô thai, là ý loạn tình mê nỉ non, chờ, ta một lần nữa nấu nước cho ngươi tẩy, hảo tức phụ nhi, ta hôm nay định rồi cái đại thùng gỗ cho ngươi, chờ lấy về tới, ta mỗi ngày tẩy. A Viên chỉ cảm thấy nhĩ nhiệt tâm nhảy lợi hại, nói thật, nàng bản thân đối với phu thê ân ái không bài xích, mỗi lần đau đớn qua đi, nên đón, đều là một loại hoàn toàn mới cảm thụ, thân thể mỗi một góc đều bất thiếp cũng răng ra, mỗi một tế bào đều lộ ra vui sướng tràn trề. Nếu nói còn có cái gì không được hoàn mỹ, đó chính là này nông gia hán tử chỉ có một cổ tử man kinh nhi, cái gì ôn nhu, cái gì an ủi, giống nhau không hiểu, chỉ biết để thương liền chiến, thẳng đến kết lực. Có thể được đến một cái hảo thể trạng nam nhân cũng không dễ dàng, ít nhất không cần đi mua sắm vì ạ dạ gì bại tiền. A Viên thất thần, trong đầu, nhớ lại kiếp trước trang web thượng những cái đó sống mơ mơ màng màng hưởng thụ biểu tình tới. Làm thê tử cơ bản nhất yêu cầu có thể là đầu tiên xóa phía trước đau đớn đi. Mặc dù ta cũng không khát cầu cũng có thể hưởng thụ thành dáng vẻ kia. Người nam nhân này, yêu cầu dạy dỗ địa phương còn nhiều lắm đâu. A Viên thân mình bủn rủn. Cũng đem miệng tê đến bạch bạch lão đại bên lỗ thai, thổi khí, chậm gì gì khẽ than thở, thừa quang, hôm nay đêm trường, ta chậm rãi nhi, tới. Cảm tạ hỏa hồ ly đề cử, cảm tạ nhã đốc xúc, tịch mịch dậy sớm, nhìn đến nhắn lại chạy nhanh lại nhiều mã chút tự, đường trách Nga. Chương 31 gia đình hội nghị, hạ. Nhà chính trong bóng tối, tràn ngập một cổ đồ mi hơi thở, bạch lão đại tựa như một cái mơ ước món đồ chơi mới hài tử. Bị dẫn dắt đi xảo lấy cùng hào đoạn, lại nguyên lai, làm chính mình tim gan cồn cào cực hạn hưởng thụ, còn có càng cao cấp bậc hưởng thụ phương pháp. Lại nguyên lai, trừ bỏ yêu nhất cái kia bộ vị, còn lại địa phương cũng đều là phong cảnh thắng địa. Lại nguyên lai, trừ bỏ một cây thương, còn có hai tay, miệng, cái mũi, đều có thể trở thành hữu lực vũ khí đi công thành chiếm đất. Nói không rõ ra nhiều ít hãn, cái kia hoặc không lưu vứt tiểu tức phụ mới ngoan ngoãn bị thuần phục tại thân hạ. Bạch lao đại gào giống một tiếng, rốt cuộc có thể dựa theo chính mình đường xưa tử cường công. A Viên đã đâm chìm ở mãnh liệt sóng gió, phập phồng không hề từ nàng làm chủ, ngược lại càng thoải mái nhẹ nhàng. Kỳ thật, cũng không nhất định một hai phải cải tạo thằng nhãi này thành chính mình vừa lòng bộ dáng đi. Đương bạch lao đại quăng mũ cởi giáp, rốt cuộc sống yên ổn xuống dưới khi, A Viên thậm chí có thể còn có chính mình tư tưởng. Tức phụ nhi, lần này, còn đau không? Bạch lão đại sủi lơ thân mình, không quên dò hỏi một chút A Viên cảm thụ. Trừ bỏ đầu óc, A Viên cả người đều mất sức lực, nhắm mắt lại trả lời, ân, không đau, một chút cũng không đau. Hắc hắc hắc, chiêu bài ngây ngô cười lại tới nữa, lần này, cười đến càng là thỏa mãn, cùng hoàn thành cỡ nào gian khổ nhiệm vụ dường như. Quá mệt mỏi, A Viên đã bất chấp những cái đó rửa mặt nghèo chú ý, ở ngây ngô cười trong tiếng liền mơ hồ qua đi. Không biết là qua bao lâu, nàng mơ hồ có thể cảm nhận được một cái ấm áp đồ vật ở trên người cọ qua, mỗi một chỗ da thịt, đều được đến chu toàn chiếu cố. A Viên thoải mái chuyển cái thân, tiếp tục trong giấc ngộng rong chơi. Mở mắt ra khi, sắc trời đã trong, trong không khí, loang thoáng di động một loại quái quái hương vị, tựa hồ, còn có điểm điểm nhi quen thuộc. Định là kia tư tàn lưu hương vị. A Viên nhìn xem bên cạnh trống rông cái chiếu, nghe thấy trong viện đã vui mừng lên động tĩnh, thông thả ung dung đứng dậy, buồn gỗ, là nam nhân lưu tốt nước trong. Trận này mưa thu không tính là đại, sân đã nhìn không thấy tồn thủy, luống rau, tiểu A Văn cùng Thải Liên đi theo Bạch Lao Tam phía sau giải hạt giống. A Viên hút hút cái mũi, lại hút hút cái mũi, không sai, trong viện, cũng có như vậy một cổ tử quái quái, quen thuộc hương vị nhi. Nay liên khó có thể lý giải, Bạch Lao Đại lại thần võ, cũng không đến mức chế tạo ra lớn như vậy phạm vi ảnh hưởng. A Viên nghi hoặc đi vào nhà bếp, Bạch Lao Đại mang theo lão nhị ở thiết quả táo, dựa theo A Viên yêu cầu, từng khối nhi, cắm vào cắt ra khẩu hồng sơn tra, lại xuyến ở xiên tre thượng, hồng hồng lục lục, trông rất đẹp mắt. Ngủ ngon. Ta trưng khoai lang đỏ, còn ngao cháo loãng, liền chờ ngươi ăn cơm. Bạch Lao Đại trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, bên cạnh Bạch Lao Nhị, khỏe mắt nhi thoáng liếc xéo một chút. Ở thế giới này, chịu chủ động làm việc nhà nam nhân còn tính lông phượng sừng lân đi. A Viên nhìn thấy Lao Nhị khỏe mắt kia mà không tán đồng, không cấm vì chính mình may mắn chung giải thưởng lớn khỏe miệng cắn câu. Kêu mọi người đều tới ăn đi. Hôm nay liền ít đi làm chút đường hồ lô, thử xem cái này tân chủng loại nguồn tiêu thụ. A Viên cười ngâm ngâm tiếp lời, căn bản không để ý tới Bạch Lão Nhị kia điểm không tán đồng. Tiểu tử ngốc còn nộn đâu, chờ chính mình cưới tức phụ nhi, xem có thể hay không như vậy đâu. Mấy cái tiểu nhân vội xong rồi trong tay việc, vui tươi hớn hở chạy vào, chút nào không chê lại là trừng khoai lang đỏ, một người phủng một cái liền gạm. Đơn giản bữa sáng ăn nhanh chóng, A Viên bắt đầu làm đường hồ lô, vì sơn tra quả táo quải một tầng trong suốt đường xương là được. Về sau, nếu là đụng tới bán đường phèn, nghĩ mua một ít trở về, này đường hồ lô, vẫn là dùng đường phèn làm mới chính tông. A Viên trong miệng tiếc nuối, thủ hạ không ngừng. Có liền trực tiếp toàn dùng sơn tra làm, đèn lồng màu đỏ giống nhau một chuỗi, cũng thật xinh đẹp. Tẩu tử, cái này, ta bán bao nhiêu tiền một cây? Bạch Lao Nhị cái thứ nhất nghĩ tới tài chính vấn đề, mấy ngày nay chính là đều ấn một văn tiền một cái viên bán đâu. Ân, nhị đệ ngươi nói, này ra sơn cha cùng quả táo giá so ta khoai lang đỏ viên là cao vẫn là thấp. Rốt cuộc, mấy thứ này là lão nhị đổi về tới, như thế nào cái quy ra tiền pháp nhi, chỉ có hắn trong lòng hiểu rõ nhi. Khoai lang đỏ tiện nghi, chính là hội phí dầu chiên, so sánh với, cũng không sai biệt lắm đi. Bạch Lao Nhị suy tư một chút, cân nhắc ra tới kết quả. Vậy sơn cha hồ lô cùng nguyên lai giống nhau giá, bỏ thêm quả táo nơi, tam văn tiền hai cái, ta mỗi xuyến thượng đều xuyến sáu cái sơn cha, chỉnh xuyến nhi mua thuần sơn cha xuyến nói, liền thu 5 văn tiền, thêm quả táo, chỉnh xuyến thu 8 văn tiền hảo. A Viên Tử đã biết cái này thời kỳ đường hồ lô thuộc về mới mẻ sự vật, trong lòng liền rất có tự tin. Liền tính là ở ăn uống chi dục nhất tinh tế kiếp trước, đường hồ lô cũng không có mai danh nhận tích, nó thịnh truyền rất nhiều năm, là có đạo lý. Còn phải chú ý, có nắm hài tử tới mua chỉnh xuyến nói, một chút đến dặn dò đại nhân đừng lo, đừng làm cho xiên che chắt đến hài tử. A Viên lại nghĩ đến một ít an toàn thai hoàng ẩm, lại tăng thêm thượng một câu. Lời này có lý nhi, bán bao nhiêu tiền nhưng thật ra không đại sự nhi, vạn nhất bị thương người, ta nhưng bồi không dậy nổi. Bạch Lão Đại lập tức hưởng ứng, trên mặt thậm chí mang lên lo lắng. Kia ta liền đều nói một tiếng không phải xong rồi, tốn nhiều điểm nước miếng chuyện này, không gì. Bạch Lão Nhị đã xoa tay hầm hè, chờ xuất phát, trước cắm đầy một cái đống cỏ khô tử, ta đi trước bán. Tiểu tử này độc thân hành động thành thói quen, chính mình động thủ, đem lăn đường nước đường hồ lô cắm tràn đầy, xua xua tay liền đi rồi. Có lẽ, hắn còn tưởng đằng ra thời gian tới cùng thợ rèn nhiều câu thông một chút đi. Hôm nay trên mặt đất không dễ đi, Thải Liên cùng A Văn cũng đừng đi. A Viên một bên làm công, một bên kiến nghị. Đáng tiếc, Hai cái tiểu nhân không cảm kích, Thải Liên đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như, A Văn trực tiếp liền kháng nghị, không được. Tẩu tử ngươi không biết, đại ca quang sẽ ở trên đường buồn đầu đi, tam ca cũng sẽ không thét to, liền dựa chúng ta hai cái thèm những cái đó tiểu hài nhi tới mua đâu. Thật! A Viên đại trừng mắt nhìn về phía hai cái đại nam nhân. Không phải, là, Bạch Lao đại hắc mặt xua tay, rốt cuộc nói không rõ là cái gì, không phải cái gì. Bạch Lao tam càng đáng thương, mắc cỡ đỏ mặt đối A Viên chắp tay thi lễ, tẩu tử, ngươi đến làm hai người bọn họ đi theo chúng ta, hảo bán lý. Nếu là thật sự liền hắn cùng đại ca ra cửa, lần đó ra khi, thừa trở về đường hồ lô sẽ càng nhiều, kia lão nhị cằm, nhưng không lại đến kiểu thượng tiên đi. A Viên phúc, bật cười, nguyên bản còn lo lắng này hai tiểu nhân liên lụy bọn họ, không thành tưởng, luận khởi buôn bán tới, hai cái tiểu hoa tử đảo thành quân chủ lực. Tiểu A Văn thẳng thắn tiểu bộ ngực, chút nào không thông cảm các ca ca xấu hổ, hắn kiêu ngạo lý. A Viên cười đủ rồi, biên thu thập biên ra chủ ý, nếu như vậy, vậy kêu hai người bọn họ đi theo, ta lại truyền thụ một cái tuyệt chiêu nhi. Trừ bỏ thét to cùng khoe khoang tới hấp dẫn khách hàng, tẩu tử còn sẽ giáo chút cái gì. Hai cái tiểu nhân hứng thú tới. A Viên là nhớ tới kiếp trước lưu hành quá ca khúc hồ lâu nào đường đâu. Nếu nhà ta hiện tại là đường hồ lô sáng tạo độc đáo, vậy làm tên tuổi càng vang dội chút. Này ca nhi dễ nghe lại hảo nhớ, A Viên nghiêm túc dạy mấy lần, ít nhất, mở đầu kia hai câu có thể làm chiêu bài ca từ là đều nhớ lao, đều nói băng hồ lô nhi toan, toan bên trong nó bọc ngọt. Đều nói băng hồ lô nhi ngọt, nhưng ngọt bên trong nó bọc toan. A Văn thật là cái hảo đầu óc. Đương A Viên đem chỉnh bài hát sướng đến lần thứ ba khi, hắn đã có thể đi theo hừ hạ toàn bộ, hơn nữa Bạch Lao tam thiện nhớ ca từ, hai người hợp tác, thế nhưng không cần phải A Viên, liền có thể hoàn chỉnh sướng xong rồi. Đường hồ lô đẹp, nó xin che nhi xuyên, tượng trưng hạnh phúc cùng đoàn viên. Đem hạnh phúc cùng đoàn viên liền thành chuỗi, không có sầu tới không có phiền. Chạm đến cao ngươi liền xem đến xa, đối mặt thương sơn tới kêu gọi. Khí cũng thuận cái kia tâm cũng khoan, ngươi liền tuổi trẻ 20 năm. Cây hồng núi nó liền quay tròn viên, tròn tròn hồ lô đường phèn nhi liền. Ăn nó chữa bệnh lại đỡ thèm, ngươi liền tuổi trẻ 20 năm. Tẩu tử, này ca tử viết thật tốt, nông dân cũng có thể nghe hiểu ta ý tứ, này điệu cũng hiếu học, không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, so với chúng ta ở học đường nghe qua thơ tử đều phải dễ nghe. Bạch Lao tam ngâm tụng xong, kích động không thôi, tẩu tử không hổ là đồng sinh lão gia trong nhà ra tới nữ tử, cái gì đều hiểu. Cái gì đều sẽ. Tiểu Thải Liên cũng phát ngôn, tẩu tử, ta nghe hiểu, nếu là cao tuổi tới mua, chúng ta liền sướng mặt sau hai câu này, ăn nó chữa bệnh lại đỡ thèm, ngươi liền tuổi trẻ 20 năm, bọn họ bảo đảm thích nghe. Bạch Lão đại ánh mắt càng là kinh ngạc cùng kiêu ngạo, nếu hắn cũng từng vào học đường, rất có thể cao ngâm một câu, cưới vợ như thế, phu phục gì cầu. Kia chúng ta hiện tại biểu quyết, có phải hay không liền đem này bài hát coi như ta Bạch ra đường hồ lô gây dựng sự nghiệp ca khúc. Chờ Lao Nhị trở về, lại kêu hắn bổ thượng một phiếu. A Viên chủ trì gia đình hội nghị thượng nghiện, lập tức mượn đề tài. Này con dùng hỏi. Động tác nhất trí một lưu cánh tay giơ lên, tiểu A Văn vẫn là nghịch ngợm, lại cử hai cái cánh tay. A Viên vung tay lên, rõng rạc hùng hồn, chờ phố lớn ngõ nhỏ đều sẽ sướng thời điểm. Nhà ta này đường hồ lô liền không cần ra cửa chào hàng, trực tiếp liền có người tới cửa thảo mớn. A Viên cảm thụ được một phòng người nóng bỏng cùng hưng phấn, chính mình cũng cảm thấy tương lai tràn ngập hy vọng. Đường hồ lô toan lộ ra điểm nhi ngọt, chính mình nhân sinh không phải cũng là như vậy. Bù kịch 2480158 bục nệm trọng sinh chi sơn thanh thủy tú. Chương 32 dắt thạch đèn, thượng. Cảm ơn sở tí lì ạ cùng yêu nghiệt vô tội đánh thưởng. Cảm ơn các bằng hưu để cử cất chứa. Đợi cho công đạo xong yêu cầu mua sắm đồ vật, A Viên tiễn đi Bạch ra lớn nhỏ, thái dương đã sáng rực, sau cơn mưa trong không khí, trước sau tản ra một loại nhàn nhạt hương vị. Chắc không được chỉ có chính mình một nhà ở tại thôn này đầu nhi, rất có thể chính là bởi vì cái này hương vị quái quái, hạ quá sau cơn mưa, mới bốc hơi ra tới, hơi hơi, là có chút gây mũi. Nay mùi vị là từ đâu tới đâu? A Viên dọn dẹp xong nhà bếp, lại đã phát một chậu mặt, tẩy sạch tay, đáy lòng buồn bực liền càng cường. Dứt khoát, ra cửa nhìn một cái. Tìm cái giỏ tre, ước lượng một phen xem nhỏ, thuận tiện cũng đào chút rau dại trở về. A Viên theo hương vị đi phía trước đi, càng là hoang vắng một mảnh, liền càng là mùi lạ dày đặc. Khoảng cách nhà mình viện ngoại trên dưới 100 mễ chỗ, là một cái diện tích không nhỏ gò đất, hương vị nhất rõ ràng gây mũi, lật qua này phiến gò đất sau, liền dần dần phai nhạt, cỏ dại cũng liền tươi tốt lên, bụi cây cao hơn người đi, lại đi đi xuống, đó là địa thế tiệm cao đê. A Viên giỏ che trang tràn đầy rau dại, lại theo đường cũ đi trở về, trong lòng buồn bực càng sâu, lẽ ra đâu, nhật tử quá được ngay ba, nông hộ nhân gia không thể bỏ được phóng như vậy một khối to đất hoang không ai trồng trọt, đặc biệt là Bạch gia lão đại, nếu đem nhà mình vốn có ruộng tốt bán đi, vì cái gì không đem này một khối khai khẩn ra tới đâu. Liên ở cửa nhà, cỡ nào phương tiện, ở tấc đất tấc vàng tương lai, như vậy hết ngồi đáy giếng phá của hành vi là sẽ bị đầy đủ khinh bỉ. Nếu ta hiện tại có tiền, kia chuyện thứ nhất chính là đem chúng nó mua tới. A Viên trong lòng nói thầm, đã đi được thấm mồ hôi, này khối đất hoang diện tích thật sự không nhỏ, vừa mới hạ đi ngang qua sân khấu mưa nhỏ, đất cũng ướt át lầy lội chút, dưới chân một đôi mỏng đế dày thề, thật dày hồ bùn, cũng ướt thấu thấu. Một nghèo hai trắng nhật tử thật là đơn giản, chính là cái gì đều thiếu, cái gì đều không có. Bạch gia sân đại môn còn an ổn khóa, béo bá nương là ngượng ngùng lại tới cửa đi. Hơn nữa, liền này nghèo nhà tăng nghiệp, cũng thật sự không đáng chạy chân, huống chi nàng thân mình lại phụ trọng lợi hại. A Viên cảm thấy, trong nhà này, cần thiết muốn liệt một chương kế hoạch biểu ra tới, đem cấp bách muốn đẩy làm đồ vật đủ. Buộc hảo môn, buông rau dại, A Viên trước sấm đến bọn đệ đệ trong phòng đi. Nàng muốn đi siêu tầm ra một chương giấy tới, còn muốn một con bút. Mấy cái tiểu tử nhà ở, kia khí vị nhi liền đủ nghe, bên ngoài thượng dơ quần áo là đã không có, xó xỉnh nhưng khó mà nói. Chiếm cứ hơn phân nửa gian nhà ở, chính là quấn lên giường đất, lợi dụng ba mặt tường liên tiếp lên, ca nhi ba nằm ở mặt trên, kia địa giới nhi còn ước chừng có thể dư ra hai người không tới. Đệm chăn gối đầu nhưng thật ra đầy đủ hết, chính là không điệp hảo, lộn xộn cùng ổ chó dường như. A Viên bóp mũi thở dài, lại nhận mệnh thu thập một chút, thực may mắn, ở chính giữa nhất gối đầu phía dưới, phát hiện một quyển ma đến khởi mao nhi tay đính quyển sách nhỏ. Phòng trưng, đây là Bạch Lao Tam nguyên lai học đường sách giáo khoa. A Viên phiên phiên, viết tay tự thể còn khá xinh đẹp, ngay ngắn hữu lực cổ viết thể, đại bộ phận, là có thể liền đoán mang ngông đọc ra tới. Đây là nhân chi sơ, tính bản thiện, tính gần, tập tương xa, tam tự kinh là cũng. Chính mình chạy tới này địa giới nhi còn không tính thái quá sao. Ít nhất, văn hóa nguyên tự đồng tông. A Viên vui vẻ, nàng trước sau không hỏi thăm quá thời đại này là cái nào vương triều, bởi vì, nàng trước sau cảm thấy, chỉ cần không có chiến tranh, đối với dân chúng tới nói, thân ở chỗ nào cũng chưa bao lớn quan hệ, chỉ cần người không lười, lại chịu động não, đi đến chỗ nào đều có thể sống thích ý. Bất quá, có quen thuộc đồ vật, luôn là thực an ủi. Tiếp tục tìm kiếm, trừ bỏ tam tự kinh bên trong, miễn cưỡng kẹp một chương thô ráp giấy bản, là chỗ trống, lại liền tìm không đến bất luận cái gì cùng văn hóa có quan hệ dấu vết. Tổng không phải là Bạch Lão Tam đọc 2 năm thư, lại không có dùng quá bút mực. A Viên vì bọn đệ đệ mở ra cửa sổ thông khí, chính mình cầm kia chương may mắn còn tồn tại hậu thế giấy bản đi ra ngoài, thông qua hôm qua vào nhà lấy bọn họ dơ quần áo rửa sạch, không có một cái tỏ vẻ kháng nghị sự thật, nàng cho rằng, như vậy càng tiến thêm một bước thân mật hành động cũng là không gì đáng trách. Chính mình là ai? Là Bạch gia bà quản gia, Bạch thừa quan gia, các đệ đệ muội muội đại tẩu tử. Ở lòng bếp lột một cây thiêu hắc tế gậy gỗ, A Viên bắt đầu ghé vào trên bàn cơm câu tứ, Bạch lao đại đã dự định bồn tắm, kia còn muốn thêm nữa 2 cái tiểu bồn gỗ, rửa mặt rửa chân muốn tách ra, các đệ đệ muội muội vệ sinh thói quen cũng muốn hiện tại khởi liền tăng mạnh bồi dưỡng, còn có khăn vải tử. Ít nhất muốn ấn mỗi người 2 khối kế, mỗi người thêm 2 kiện hậu quần áo, làm 2 song giữ ấm dày, tắm rửa gội đầu giặt quần áo đồ dùng, có thể cung 1 nhà 6 khẩu người chịu đựng 1 cái mùa. Đông lương thực, rau dưa, dùng ăn du, còn có dầu tháp, người 1 nhà liền dùng 1 chản phá đèn nhật tử, quá thảm đạm. Không có đèn điện thời đại, đều là như thế nào dày vò lại đây đâu. A Viên trước mắt đông đưa khởi cô nhi viện nhật tử, đình điện thời điểm châm nến. Thời đại này là có ngọn nến, nhà mình tân hôn đêm gặp được, bất quá, có thể tưởng tượng đến khẳng định thực quý, bằng không sẽ không còn tiếp tục châm dầu tháp. Mang pha lê cháo mã để đèn. Ở viện bảo tàng gặp qua, nơi này đại khái là không có pha lê, Bạch gia trên cửa sổ hồ giấy đâu. Còn có, A Viên trước mắt bỗng nhiên đong đưa khởi một con nho nhỏ ngọn lửa, khi còn nhỏ, ở tối tăm trên đường phố, ổ cản su bày quán bán ăn chín người bán rong, sẽ mang lên một cái đại trà lu, hoặc là một cái buồn trắng men, bên trong nước lạnh, một cái sắt lá hình trụ trạng đồ vật ngồi xổm trong nước, trung gian là một cây tinh tế thiết quản, thật dài, đỉnh có khe hở, ngọn lửa liền từ nơi đó vươn tới, nước lạnh trung luôn là sẽ có tư tư mạo phao nhi tiếng vang, trong không khí liên tràn ngập một cổ thoáng gây mũi, hương vị nhi. Gây mũi hương vị nhi. Đúng rồi. Chính là hôm nay sau cơn mưa ngửi được mùi lạ nhi, tuy rằng càng ngày càng thanh đạm, nhưng là cùng cái hương vị không thể nghi ngờ. A Viên lại lần nữa hưng phấn lên, nàng biết cái loại này đèn nguyên lý, dân chúng đã kêu nó là rắt thạch đèn, rắt thạch đại khái là gas dịch âm, rắt thạch đèn chính là đất đèn, các hai. Nộ thủy liền sinh thành ạ sệ tỷ tiền khí, ạ sệ tỷ tiền khí thiêu đốt sinh thành có hai cùng thủy. Hơn nữa, rắt thạch đèn đơn giản dễ làm, dùng hơi mỏng sắt lá thủ công chế tác là được. Trước cô hai cái ly hình dạng sắt lá, khẩu một lớn một nhỏ, lại dùng mồm to bộ cái miệng nhỏ ăn mặc kiểu Trung Quốc đất đèn, lại làm một cây thiết quản bịt kín một ít, liền tính xong việc. Nếu, viện ngoại đất hoang ngầm, liền thiển chôn như vậy đất đèn, như vậy, nhà mình liền có thể không bao giờ dùng châm cái loại này hắc hắc đèn dầu, hoặc là, còn có thể đầy đủ vận dụng tài nguyên, dùng để làm giàu cũng không nhất định đâu. A Viên giờ phút này, hận không thể xương sườn sinh cánh, dưới chân sinh phong, lập tức liền đem kia khối đất hoang cấp đảo cái đế hướng lên trời, hoàn toàn xem cái đến tuột cùng, chính là, tốt xấu cũng học quá mấy ngày hóa học chương trình học cao trung sinh viên tốt nghiệp, tổng muốn trước phân tích một chút khai quật khoáng thạch tính nguy hiểm đi. Ngươi mù quáng liền đi khai quật, có thể hay không bị bắt được trong ngục giam đi a? Bù kịch 24801158 bục nệm trọng sinh chi sơn thanh thủy tú. Chương 33 rắt thạch đèn, trung. Cảm tạ GV đút tờ 707294 liệp đào hoa phiến, tịch mịch chính ra sức tồn cảo trung, buổi chiều vì thân thêm càng một chương. Rồi về phân tâm A Viên tiểu thư, ở nguyên bản phải làm kế hoạch thư giấy bản thượng, phát hỏa mấy cái rắt thạch đèn linh bộ kiện đồ. Nàng nghĩ kỹ rồi, ít nhất trước làm một chản nếm thử một chút, chờ Bạch Lao Đại trở về, hỏi rõ ràng thực tế tình huống, nếu ở đất hoang đảo đồ vật không phạm pháp, vậy đi hương vị nhất nùng địa giới trước đảo chút. Ngày đã qua chính ngọ, trong không khí hương vị nhì đã tan hết, tựa hồ, chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. A Viên trong lòng có mong đợi, chờ đợi Bạch Lao Đại về nhà thời gian liền càng có vẻ dài lâu, nàng vô tâm tư nấu cơm, mặt trong bùn đã lên men mềm xốp cực kỳ. Hôm nay sơn cha hồ lô không nhiều lắm, lẽ ra hẳn là sẽ trở về sớm A. Nóng lòng mau loạn A Viên, rốt cuộc nghe được chụp đánh viện môn thanh âm, cả người nhất thời giống mau chóng dây cốt đồng hồ, lấy dây làm đơn vị nên đi ra ngoài. Quả nhiên là Bạch Lão Đại đã trở lại. Thưa quang, A Viên trong thanh âm đều là vui mừng. Tân tức phụ đầy mặt tươi cười chạy vội tới đón tiếp đãi ngộ, đáng kinh ngạc sát cái này anh nông dân tử, viện môn mở ra. Bạch Lao Đại bước chân không tự chủ được sau này lui hai bước. A Viên đi tiếp hắn bối ở hai bên trên vai lớn nhỏ tay nải cùng khiêng trên vai mặt túi, cũng bị hắn trốn rồi qua đi. Tức phụ nhi, đừng ô uế ngươi xiêm y đi, ta bối đi vào là được. Thằng ngãi này chính là cái đại lực sĩ, ngay cả Bạch Lao Tam kia một cái đống cỏ khô tử, cũng đều ở trên vai hắn. A Viên hướng hắn phía sau nhìn xung quanh. Bọn họ, đi trong sông vớt cá đi, Lao Tam mang theo đâu? Đừng lo lắng. Bạch Lao Đại giải thích, cẩn thận đi theo tức phụ nhi hướng trong viện đi, cái kia, hôm nay không ai đến đây đi. Đây là ở lo lắng cho mình lại ở nhà bị đại bá nương chi lưu cơn giận không đâu đi. A Viên vui vui vẻ vẻ trả lời, không ai tới, ta hảo đâu, thừa quang ta hỏi ngươi, ta này bên ngoài đất hoang, là có chủ không? Ai? A Viên là cái cấp tính tình, nghĩ đến sự tình, liền thế nào cũng phải lập tức hỏi rõ ràng mới an tâm. Đất hoang. Ngươi là nói này tấm ảnh. Bạch Lão Đại đem đống cỏ khô tử dán ven tường nhi bông, cũng dỡ xuống tới trên người phụ trọng, chỉ ngoài tường biên. Chính là A Viên đôi mắt trói lọi loe quan mang, không chấp mắt nhìn Bạch Lão Đại. Nam nhân bị như vậy nóng cháy ánh mắt nhìn đến có chút mất tự nhiên, bàn tay to trưởng ở trên vả táo lau hai thanh, mới chấn định tâm thần. Tức phụ nhi, này mà không dài hoa màu, trời mưa hạ tuyết thời điểm. Còn có thối hoác hương vị, nhà ai chịu mớn. Ta trong thôn đều tình nguyện đi đê thượng khai đất phần trăm nhi, cũng cũng sẽ không lại ở chỗ này hạ công phu. Bạch lão đại ánh mắt có chút ảm đạm rồi, xoa xoa tay, thực xin lỗi đối A Viên khuyên giải an ủi, ngươi là bị hân tới rồi đi. Ta trong thôn đều không muốn ở chỗ này xây nhà. Không thể cấp tức phụ nhi một cái thoải mái gia viên, làm nam nhân, thực hổ thẹn. Nếu không phải đồ tiện nghi, nhà mình cũng sẽ không nhà biệt lập trụ đến nơi đây. Chính là, nghe đến mấy cái này, tức phụ nhi ánh mắt càng nóng bỏng, là chuyện như thế nào? Thưa quang, nếu này đất hoang không ai muốn, ta có thể tùy tiện đào cái hố gì không? A Viên hai tay đều ấn ở bạch lão đại cánh tay thượng, hận không thể điểm mũi chân đem mặt cùng nam nhân mặt bình. Tiểu tức phụ nhi mềm mụt thân mình dựa vào chính mình, bạch lão đại đều phải hôn mê. Đại ba trưởng cấp tức phụ nhi hợp lại trên trán đầu tóc, ngơ ngốc trả lời một câu, có thể, ngươi tưởng ở đâu đào, ta liền đi chỗ nào đào. Áo ra, A Viên nhảy dựng lên, đôi tay một vòng, câu lấy bạch lão đại cổ, hai chân liền li mà, kia ta hiện tại liền đi đào, không được. Ngươi đói bụng đi. Ta trước nấu cơm. Ở nam nhân trên người điểm hỏa cô dâu mới, phút chốc mà lại một nhảy trở về mặt đất, cũng một trận gió dường như chui vào nhà bếp. Bạch lão đại chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi biến mất, miệng rộng liệt vui vẻ, theo sát ở A Viên phía sau kêu, tức phụ nhi đừng hoảng hốt, ta mua thịt. Từ bên ngoài về nhà, trong nhà có một cái xinh xinh đẹp đẹp tức phụ đang đợi môn, còn sẽ cười vui mở cửa, cho hắn nấu cơm, đây là sống trên đời lớn nhất hy vọng xa vời đi. Hiện tại, hắn đều may mắn thực hiện. Như vậy tức phụ nhi, phải mỗi ngày làm nàng ăn thịt mới được. Bạch lão đại kình đại khối thịt heo, như cũng là phì nhiều gầy thiếu, cùng hiến vật quý dường như ở A Viên trước mắt đong đưa. A Viên cũng biến thành thấy thịt liền mở mắt tục nhân một cái. Kìa ta hôm nay bao bao thử ăn, phì lọc dầu, giữ lại, liền băm thành nhân tử. Chính phát sầu kia mặt khai quá khai, khi mềm liền phải chảy ra buồn ngoại dường như, hiện tại hảo, loại này mềm mặt trưng bánh bao, không cần ăn quá ngon nga. Phu thê hai người tề động thủ, trước lọc dầu, lại đem dư lại thịt nơi băm thành nhân, quấy hăng hái, ngã vào nước tương ướp lên. Vừa lúc còn có A Viên buổi sáng đào tới mới mẻ cây tể thái, đem cây tể thái cảnh, để vào nhân thịt chung hỗn hợp, phóng một muỗng du quấy đều, lại phóng chút muối, quấy đều. A Viên không phóng hành gừng ở nhân, là vì bảo trì cây tể thái nguyên nước nguyên vị. Liên này, đã làm bạch lao đại hương chỉ cảm thấy quá mức xa xỉ. Thế nhuyễn bạch diện đoàn, lại thêm một múc bột ngô. Vẫn là đem bạch lão đại đại ba trưởng cấp dính nhau dính, thất thượng cũng bị hồ đầy, nhìn nam nhân nhà mình luống cuống tay chân bộ dáng nhi, A Viên cười đến không khép miệng được, ngươi đừng lo lắng, liền loại này hiệu quả, trưng ra tới bánh bao, ha ha, chuẩn đem ngươi răng hàm thèm rớt. Trong viện, hai cái tiểu nhân hoan thiên hỉ điệu thanh âm truyền tiến vào, tẩu tử, chúng ta đem ca ở bờ sông liền dọn dẹp sạch sẽ. Trong viện buồn gỗ, còn gửi hôm qua không có giết cá đâu. Hảo. Mau rửa tay, chờ ăn thịt bánh bao đi. A Viên đột nhiên liền có hỉ hoạch được mùa cảm giác. Bạch gia người từ lớn đến tiểu, tuy rằng tính tình bất đồng, nhưng đều tính cần mẫn, cũng không ngu dốt, cái này ra, thật sự sẽ càng ngày càng tốt đâu. Bạch Lao Tam mang theo hai cái tiểu nhân tiến nhà bếp, mỗi người hút cái mũi, bị thịt mùi vị cấp hân hôn mê dường như. Kia nhân còn rót một cái muỗng du đâu. Tẩu tử, ta tới nhóm lửa. Bạch Lao Tam vui vẻ ngồi xổm ngồi ở lòng bếp bên, Thải Liên ngoan ngoãn đi theo bao bao tử, A Viên thiết mặt nắm bột mì, ở nàng tay nhỏ cũng có thể phong khai. Như vậy tiểu, đến trưng nhiều ít mới đủ ăn. Tiểu A Văn thèm phải chảy nước miếng, rồi lại lo lắng ăn không đủ no cái bụng. Yên tâm, quản đủ. Ta nhiều trưng một nồi là được. Ngươi tận có thể một ngụm một cái nuốt vào. A Viên rỗi chỉ điểm một chút A Văn chóp mũi nhi, lưu lại một cái bay bạch diện phấn. Đại gia liền đều nở nụ cười. A Viên phát hiện, tiểu A Văn đặc biệt thích thân thể của mình tiếp xúc, cho dù là chảo một chút cánh tay hoặc là vô vô bả vai, thậm chí là hiện tại điểm điểm mùi hắn tiêm nhi, này tiểu hoa tử đều sẽ cùng ăn thuốc kích thích dường như thích, nhìn về phía chính mình trong ánh mắt, đều là nhu mộ cùng không muốn xa rời. Tựa như, đang ở trong cô nhi viện lớn lên chính mình, đã từng có thời gian rất lâu, nhìn đến khác tiểu bằng hữu có mụ mụ có thể ôm làm nũng. Mắt thèm hận không thể cũng rửa qua đi, nếm thử bị người nuông chiều hoặc là chỉ trích hương vị nhi. Khi còn nhỏ không hiểu chính mình cùng khác tiểu bằng hưu sai biệt, trong cô nhi viện tới muốn nhận nuôi hải tử thúc thúc Gazi, cũng đi theo về phía trước thấu. Liền có như vậy một lần, nhìn đến một cái thực thích ra gì, sơ hai điều đại bím tóc, một tả một hữu, cười, khoe miệng còn có hai cái lún đồng tiền. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, đối với mấy cái không sai biệt lắm lớn nhỏ tiểu hài tử vỗ tay, lại mở ra, cười hơi hơi hỏi, các ngươi ai nguyện ý kêu ta làm mụ mụ? Ta liền mang ai về nhà? Bù kít 24801158 bục nệm trọng sinh chi sơn thanh thủy tú. Chương 34 vì GV đút tờ 707294 ly thêm càng. Đương khắc tiểu bằng hữu còn ở chỗ mắt thời điểm, tiểu A viên thực xúc động chạy tiến lên đi, ôm A di chân, kêu một tiếng mẹ, mẹ. Sau đó, xinh đẹp A di cùng bên cạnh thúc thúc, còn có trong cô nhi viện A di cùng viện trưởng, liền đều ngây dại. Cuối cùng, là xinh đẹp A di bế lên A viên, lại ở vị kia thúc thúc cám chỉ hạ, đem nàng đặt ở trên mặt đất. A viên trước sau nhớ rõ, A di xinh đẹp trên mặt đỏ rực bất an, cùng viện trưởng đi tới, lãnh khởi tay nàng bộ dáng. Từ đây, A viên không còn có chờ đợi quá bị một gia đình mang đi. Có phải hay không liền vì cái này, vừa thấy đến đồng dạng không có gặp qua mẫu thân tiểu A văn, nàng luôn có một loại đau lòng cảm giác, hy vọng có thể cho dư hắn quan ái cùng an ủi, tựa như chính mình chưa bao giờ được đến quá như vậy. A văn, hôm nay cùng tam ca học cái gì? A viên nhẹ giọng hỏi. Bối tam tự kinh, tam ca cho ta tìm đến thư, chờ buổi chiều liền phải lại dạy ta biết chữ đâu. A văn thực kiêu ngạo trả lời, tiếp theo lại bổ sung một câu, ta cũng giáo hội tam ca ca hát, ta cùng tỉ tỉ một sướng, trong thị trấn tiểu hoa tử liền vây lại đây đâu. A văn thật có thể làm. Thải Liên cũng rất tuyệt. Làm tẩu tử, đối hai cái tiểu gia hỏa đều không thể bỏ qua, Thải Liên đôi mắt tức khắc liền sán lạn vài phần, nhấp miệng cười. Thủy Khai, đem bánh bao nhặt vào lược bí thượng, A viên che lại nắp nồi, dặn dò lao tam, chờ bánh bao mùi vị ra tới lại mở vùng, lại trưng tiếp theo thế, ta cùng ngươi ca đi tìm điểm đồ vật, bánh bao chín các ngươi liền ăn trước. Hai vợ chồng thần thần bí bí khiêng sẻn cùng giỏ che ra cửa, bạch lao tam kéo lại cũng tưởng đi theo đi tiểu A văn. Thưa quang, ta hoài nghi này ngầm có thứ tốt, ngươi đi xuống đảo một đảo. A viên chạy đến gò đất chỗ, chỉ vào sáng sớm hương vị nặng nhất kia một mảnh ăn bài. Bạch lao đại thanh âm nhất thời thấp hèn tới, còn trộm đạo trong lén lút tìm kiếm một chuyến, tức phụ nhi, ngươi là nói, cái này mặt, trôn vàng bạc tài bảo. Vàng bạc tài bảo. A viên phúc, vui vẻ, hai chỉ ma chảo ấn tới rồi bạch lao đại thấp đầu, hung hăng trà đạp một phen, nằm mơ không tỉnh đâu đi. Nơi này có tài bảo nói, ngươi sẽ so với ta văn biết. Hắc hắc, hắc. Bạch lao đại suy nghĩ quá mùi vị tới, đúng vậy, tức phụ mới đến, sao có thể phát hiện ngầm tài bảo. Không con dâu tương lai nhi chính là tưởng đảo cái hố gì chơi đâu. Này khối địa gì hoa màu đều không dài, nghe nói nguyên lai có không ít người người khai khẩn quá, đem địa giới bình thản thật không ít, cuối cùng đều rét lạnh tâm, hơn nữa có xú mùi vị. Ngay cả phòng ở cũng không chịu hướng bên này cái. Bạch lao đại làm việc, trong miệng tiếp tục cùng tức phụ liêu này khối đất hoang địa vị. A viên tâm tư, đã sớm phát gục đảo thật sâu hố đi. 1m, 2m, 2m nữa, may mắn tìm được người nam nhân này thật thành, dốc sức không hỏi nguyên do, đương bạch lao đại nhảy vào hố sâu tiếp tục đi xuống đảo thời điểm, ném đi lên bùn đất, hỗn loạn màu trắng, hơn nữa, sẻn khái đến trên tảng đá chói tai thanh âm truyền đi lên. Thưa quang, đem màu trắng đổ vật đào đi lên là được. A viên đôi tay nâng lên kia một mảnh màu trắng, không sai, trong lỗ mũi thực mình xác ngửi được kia cổ quái quái hương vị, là dắt thạch không thể nghi ngờ. Tức phụ nhi ngươi tránh ra. Bạch lao đại tiếp đón một tiếng, vớt đi lên mấy cái màu trắng hòn đá nhi, sau đó, chính mình mượn dùng sẻn xử lực, nhảy hồi mặt đất. Liền phải cái này. Tức phụ nhi, còn đi chỗ nào đào? Hôm nay này đất ồn ào sôi sục đâu, không uổng kính nhi. Bạch lão đại cười ha hả nhìn ngồi xổm trên mặt đất nhìn cục đá tiểu tức phụ nhi, liền đào hai khối thứ này mà thôi, tức phụ nhi liền cao hứng thành như vậy, thật đúng là hảo hứng thực. A viên cẩn thận đem cục đá cất vào giỏ che tử, vỗ vỗ tay, liền này đó, đi, về nhà ăn bánh bao đi. Bạch lão đại lòng hiếu kỳ thật đúng là không cường, chỉ cần tức phụ nhi cao hứng, hắn liền tung ta tung tăng nhi đi theo làm. Liền cái nguyên nhân đều không hỏi. Cách tường viện, đã nghe tới rồi bánh bao thịt phát ra mùi hương nhi, phu thê hai người nhanh hơn bước chân, trong bụng quả nhiên hoan sướng khởi không thành kế tới đâu. Nhà bếp, bạch gia toàn bộ đến đông đủ, khoan thai tới muộn bạch lão nhị, cũng đã ôm tiểu bao tử ở gặm, nhìn thấy ca ca tẩu tử, trong miệng ô ô, hai tiếng liền tính tiếp đón, này bánh bao thật nộn thật hương, hận không thể đem đầu lưỡi đều ăn xong đi. Hai người nhanh chóng giặt sạch tay, đầu nhập đến cuồng ăn thịt bánh bao trong đại quân. Lại nói tiếp, như vậy nhật tử thật đúng là dễ dàng quá, chỉ cần ăn một đốn cơm no liền thỏa mãn từ đáy lòng tưởng cười dài 3 tiếng. 6 cá nhân, lăng là xử lý ước chừng một nồi nửa bánh bao, dư lại, đếm đếm còn có 6 cái chỉnh. Có thể coi như đêm nay thượng điểm tâm. A Viên cũng ăn vất vả, thân mình ngay cả lên đều không vui, như vậy quan cảnh, nếu có thể trực tiếp ngủ một giấc nhi là vừa lúc. Bất quá, vẫn là chính sự nhi quan trọng. Nhị đệ, ngươi nhìn xem này trương bản vẽ, A Viên móc ra kia trương giấy bản, triển khai tới, đưa cho Bạch Lão Nhị, liền thấy được cũng muốn xem náo nhiệt Bạch Lão Tam. Cái kia, Tam đệ, ngượng ngùng à, này giấy là từ ngươi gối đầu phía dưới trong sách tìm ra, A Viên hắc hắc cười giải thích. Bạch Lão Tam không để bụng, đôi mắt chăm chú vào bản vẽ thượng, xem thực nghiêm túc. Lão Nhị đã có chế tạo cái đê cùng châm cái rùi kinh nghiệm, con thực mau liền hiểu được muốn làm cái gì hình thức, chẳng qua, hắn nhưng không giống Bạch Lão Đại, cái gì đều không hỏi liền đi làm việc. Tẩu tử, này sự việc làm cái gì dùng? Đây là cái bí mật, nhị đệ ngươi vất vả một chút, làm thợ rèn tăng ca cấp làm ra tới được chưa, liền dùng mỏng sắt lá, hẳn là thực mau, ngươi nếu có thể làm được, hôm nay buổi tối, tẩu tử khiến cho các ngươi mở rộng tầm mắt. A Viên chớp đôi mắt, thần thần bí bí muốn kích khởi Lão Nhị lòng hiếu kỳ. Nhị ca ngươi có mệt hay không? Nếu không, ta đi. Bạch Lão Tam nóng lòng muốn thử, mấy ngày nay Bạch Lão Nhị chính là vênh báo thực, hắn không phục lắm đâu. Bạch Lão Nhị nhất thời thái độ minh xác, thon dài đôi mắt nhíu lại, mỏng môi mở ra hợp lại liền từ chối. Ta cùng thợ rèn hôn chín, tới rồi chỗ đó, còn có thể đáp bắt tay, ngươi đi có thể làm cái gì? A Viên chạy nhanh ra tới hòa giải, Tam đệ, ngươi còn phải giáo hội A Văn Thải Liên biết chữ đâu. Đây chính là lâu dài chuyện này. Khuyên đi rồi Bạch Lão Tam, trong phòng không khí mới lơi lỏng xuống dưới, Bạch Lão Nhị trang lên bản vẽ, lại thực thận trọng đối A Viên giao đế, tẩu tử, ta nghĩ kỹ rồi phải làm ngươi hôm qua nói cái kia, bộ hộ, chính là, hộp bên trong chỉ trang châm, châm cái rủi gì quá đơn điệu đi. Ngài lại giúp ta ngẫm lại khác biện pháp hảo không? Tiểu tử này tưởng tay không gây dựng sự nghiệp, tiếc như thế nào không tốt. A Viên chưa bao giờ cho rằng Bạch Lão Nhị như vậy giỏi về luồn túi là chuyện xấu, liền tính hắn hiện tại chỉ nghĩ làm chính mình giàu có, mà không từ người một nhà lập trường suy xét, A Viên cũng sẽ duy trì hắn. Tốt, ta ngẫm lại. Ngươi lớn mật đi nếm thử liền hảo, hôm nay ban tiền, chính ngươi lưu lại một chút dự phòng, nếu là yêu cầu đại đầu tư, ta đến khai gia đình hội nghị biểu quyết thông qua mới được. A Viên cười ngâm ngâm gật đầu, mặt mày đều là nguyên vẹn tín nhiệm. Chương 35 bầu trời rất bánh có nhân. Cảm ơn nhã đánh thưởng, cảm ơn ngàn hồn, huyền ngộng, hồ ly cổ vũ. Bạch Lão Nhị hưng phấn mà ra cửa, mấy ngày nay hai chân không ngừng bôn ba, cũng không phải không nhọc mệt, nhưng là trong lòng tựa như thiêu đem hỏa, sáng ngời lại ấm áp, dĩ vãng sử không ra kính nhi, rốt cuộc tìm được rồi chính xác phương hướng. Tựa như tẩu tử mặt mày trung sở để lộ ra tín nhiệm giống nhau, Bạch Lão Nhị đối chính mình cũng có tân nhận thức, hắn cảm thấy chính mình có thể hành, làm buôn bán thời điểm, hắn một chút đều không cảm thấy xấu hổ nàng kham, tương phản, hắn thực hưng phấn, rất sung sướng. Ở bùn đất cầu ấm no nhật tử, hắn liền nhấc không nổi lớn như vậy suy nghĩ nhi, thậm chí còn, đương biết được nhà mình còn sót lại 2 mẫu ruộng tốt bán đi, không bao giờ dùng mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời dày vò. Hắn ấy lòng còn mừng thầm quá, tuy rằng, hắn cũng lo lắng ăn đói mặc rách. Hiện tại hảo, tân tẩu tử thông minh có khả năng, cấp Bạch gia chỉ điểm ra một cái quang minh đại đạo, chính mình hầu bao, lần đầu chứa đầy đồng tiền. Hiện tại, hơn nữa tư tàng, còn có tẩu tử mới vừa làm lưu lại, chính mình đã có được 50 cái đồng tiền gia sản. Hắn nghĩ kỹ rồi, đây là chính mình về sau làm buôn bán tiền vốn, liền tính là đại ca bọn họ đều không làm. Chính hắn cũng sẽ kiên trì đi xuống. Cách vách thôn Lý Thợ Rèn là cái hàng hậu, tức phụ lại thật thành, trong nhà chỉ có một khuê nữ, nói qua nói thực tính toán nhi, cái đê cùng châm cái rủi thật sự không ra bên ngoài truyền, Bạch Lão Nhị cùng gia nhân này kết giao không hưởng lực. Ngắn ngủn mấy ngày kết giao, hắn thậm chí còn có thể đáp thượng tay, giúp đỡ Lý Thợ Rèn rèn vài cái thiết khí đâu. Đương Bạch Lão Nhị cùng Lý gia người trò chuyện với nhau thật vui, đã cùng nhau động thủ chế tác khởi dắt thạch đèn thời điểm, A Viên bên này cũng không nhàn rỗi. Đem ca nhi mấy cái phá quần áo đều lục soát nhặt ra tới, ước lượng kéo liền xé mang xả, ở Bạch lão đại vạn phần đáng tiếc trong ánh mắt, toàn biến thân trở thành trường điều cùng khối vông. Thải Liên đánh xuống tay, chị dâu em chồng hai người bắt đầu luyện tập đánh tấm ngăn, dùng để làm đế dạy tử. Ngao bắp hồ làm hồ dán, dọn Thải Liên trong phòng bàn vông làm để trần, hai người làm cũng là ra dáng ra hình. Trong viện, Bạch Lao Tam ở từng nét bút giáo tập tiểu A Văn học tự, thật sự cảm thấy không thú vị. Bạch Lao Đại, cầm sẻn bối giỏ che tử lén lút chuồn ra môn đi. Nếu tức phụ thích đào hố bạch cục đá, vậy đơn giản nhiều đào chút trở về. Hôm nay buổi sáng mua trở về bạch diện, bột ngô, tạp mặt còn tràn đầy, trong lòng không cần khủng hoảng đói bụng vấn đề, cũng liền thêm điểm nhàn hạ thoải mái. Tức phụ vào cửa sau mọi thứ sự đều làm được thỏa đáng, các đệ đệ muội muội mỗi người vui mừng, chính mình cái này làm nhân gia nam nhân, thật sự là cảm kích đâu. Bạch lão đại liệt khỏe miệng đi tới vừa mới đào hố địa giới, xuống phía dưới nhìn lên, càng vui vẻ. Màu trắng hòn đá nhi đôi trùng, nằm sấp, là một con xám xịt thỏ hoang đi. Này khối đất hoang rất ít có người trải qua, cá biệt thỏ hoang xuất hiện cũng không hiếm lạ, nhưng là, như vậy xui xẻo trùng hợp rơi vào hố, lại trùng hợp dập đầu đến cục đá tiêm thượng thỏ hoang, đúng là hiếm thấy. Bạch lão đại ngửa đầu nhìn trời, đây là từ bầu trời rơi xuống bánh có nhân đúng hay không? Người thường nói chỉ cần suối quẩy, uống khẩu nước lạnh đều tắt nha, kia hiện tại chẳng uống, có phải hay không liền có thể nói chỉ cần hành vận, đào cái hố to là có thể bắt thỏ. Bạch lão đại cẩn thận nhảy vào trong hầm, nhón kia con thỏ sau cái gáy, thân mình còn mềm, hơi thở lại vô. Nhặt được tiện nghi bạch lão đại, đem cái chết con thỏ đóng sầm mặt đất, chính mình chạy nhanh lại đào một ít bạch cục đá, liền chỉnh mang thoái, vui tươi hớn hở bối trở về nhà. Tức phụ nhi, Thải Liên, A Văn, mau đến xem. Cái này cao lớn thu kệch anh nông dân, đẩy viện môn liền hô to gọi nhỏ, trong tay giờ con mồi khoe khoang. Bạch lão đại rất ít như vậy lúc kinh lúc giống, mọi người đều tưởng ra cái gì đại sự đâu, đồng thời ra bên ngoài chạy. Như vậy có thịt cảm thỏ hoang thật đúng là cái hiếm lạ vật, một phiếu người đều đi theo kêu lên vui mừng lên. Thừa quang ngươi giỏi quá. A Viên thói quen tính ca ngợi, đây là ở cô nhi viện dưỡng thành hảo thói quen. Đại ca thật lợi hại. A Văn cùng Thải Liên cũng đi theo học, Bạch Lao Tam đứng ở mặt sau cười hì hì. A Viên còn không biết, chính là này phân hảo thói quen, là mỗi một cái bạch gia nhân tâm trung lửa nóng, làm Bạch Lao Đại đã từng câu lũ lên phía sau lưng càng thêm thẳng thắn. Hắc hắc, là Bạch Nhật, ngươi tẩu tử làm ta đào hố, vừa mới vừa đi, này ngốc con thỏ liền ở bên trong. Bạch Lao Đại bị khen đầy mặt đỏ bừng, đem con thỏ nhét vào Bạch Lao Tam trong tay. Đừng làm cho ngươi tẩu tử động thủ, tiểu tử ngươi tay chân nhanh nhẹn, đi lột ra, đem thịt dọn dẹp ra tới. A Viên vươn đi tay nhất thời thu hồi, còn muốn lột ra A. Kia quá tàn khốc, chính mình làm không được. Bất quá, tam đệ, đem thỏ ra cho ta lưu hảo A. Tiểu A Văn tung tăng nhi đi theo lão tam phía sau, còn phải về đầu đối bạch lão đại dặn dò, đại ca, ngươi lại đi bắt thỏ, nhất định đến mang theo ta. Tiểu tử thúi. Ngươi cùng ngày thiên có thể gặp phải loại chuyện tốt này. Kia con thỏ lại không phải ngốc, lần sau không được đường vòng đi. Bạch lão đại cười đến ầm ầm, nơi này là bình nguyên khu vực, không giống vùng núi món ăn hoang dã nhiều, có thể thường xuyên săn thú mưu sinh. Đường vòng đi. Đã đi trở về chính phòng A Viên đột nhiên xoay người, một cái tuyệt diệu chủ ý nhảy ra tới. Thừa quang ngươi nghe ta nói, thỏ hoang thứ này là có tập tính, chúng nó luôn là ở một cái trên đường qua lại. Dễ dàng sẽ không đổi mới lộ tuyến, chúng ta có thể nhiều đào chút hố ở chúng nó đi thuộc trên đường, có phải hay không? Bạch Lao Tam cái thứ nhất phản ứng lại đây, cướp trả lời. Làm thành bấy dập. Tiểu A Văn đôi mắt cũng sáng, ta sẽ làm, ta đi. Bạch Lao Đại rốt cuộc chuyển động lại đây đầu góc, liên tục gật đầu, mới vừa hạ quá vũ, trên mặt đất còn giữ con thỏ dấu chân đâu, nếu là thật sự đều đi đường xưa. Chúng ta đây liền đi nhiều đảo mấy cái bây dập hảo. Thủ đất hoang thời gian dài như vậy, còn không có nghe nói qua con thỏ đi đường xưa nói đâu, dưỡng ở khuê phòng A Viên như thế nào biết. Tin tưởng ta, không sai. Ta xem qua thư nhiều, chính là như vậy viết. A Viên phi thường tự tin, vây vây tay, ngươi ca nhi ba đều đi, theo con thỏ giấu chân đảo bấy giờ, cần phải chú ý đừng lại phong chạy. Thải Liên cũng rất muốn đi bộ dáng, cắn môi nhìn theo bọn họ bóng dáng. Muốn đi liền đi bái. Lại không có nguy hiểm, chạy nhanh đi theo. A Viên vô vỗ Thải Liên bả vai, nàng nhưng không có những cái đó nữ hải tử ra muốn nghẹn ở nhà tư tưởng. Tiểu Thải Liên nga một tiếng, nhanh chân liền chạy, còn cấp A Viên lưu lại một câu, ta nếu là bắt được con thỏ, liền đưa cho tẩu tử. Ta chờ đâu? A Viên tiếp tục làm tấm ngăn, trong đầu, rồi lại ở suy xét Bạch lão nhị gửi gắm, vì kim chỉ bộ hộp tăng thêm chút mới lạ hữu dụng đồ vật. Kiếp trước nhưng thật ra có sẵn bộ hộp có thể tham khảo, bên trong nhiều vô số chính là móng tay cắt, cây móc lỗ thai gì đó tùy thân dụng cụ, thực được hoan nghênh, bất quá, cùng kim chỉ quan hệ, có chút xa. Bù kịt 266-36-18 bục nệm điển viên tu sắc. Chương 36 rắt thạch đèn, hạ. Hưng phấn Bạch ra lớn nhỏ bốn người, thế nhưng thẳng vội đến sắc trời hoàng hôn mới trở về nhà, nghe nói, là hảo hảo mà cải tiến một chút bấy dập bố trí. Bảo đảm chỉ cần thỏ hoang trải qua, liền ổn cầm chắc ngã xuống, ra không được. Bạch lão nhị lại là ở sắc trời muốn hắc thấu mới trở về, nhìn đến người một nhà đều ở bàn ăn bên chờ hắn, mâm chén còn bị thủ sẵn giữ ấm, trong lòng chính là ấm áp. Phá mâm cải tạo đèn dầu, tranh tối tranh sáng nhấp nháy. Tẩu tử, cấp. Bạch lão nhị trong tay, là hai chỉ giống nhau như đúc sắt lá thùng, kéo dài ra một cây sắt lá quản tới, quái quái. Rồi lại giống bảo bối dường như. A Viên cẩn thận một tay một cái chảo lại đây, trên dưới xem xét, lại tháo dỡ khai một lớn một nhỏ hai cái ly chạm vật, trịnh trọng biểu tình bỗng nhiên thư giãn mở ra, thân mình đang đứng lên, thần thần bí bí nói, chờ, lập tức cho các ngươi bày ra một cái kỳ tích. Nhà bếp ngoài cửa, liền đôi những cái đó đá vụn đầu đầu, A Viên dưới chân sinh phòng, ước lượng một cái sắt lá ly liền đi ra ngoài, không lương chẳng cái mãn đương đương. Mọi người còn không có phản lại đây kính nhi đâu, nàng đã lại trở về nhà bếp, đem hai cái sắt lá ly lại trang ở bên nhau, ngồi xổm một cái thịnh nước lạnh phá trong buồn. Sau đó, tư tư, mạo phao thanh truyền đến, trong không khí, lại lần nữa quanh quẩn khởi quái quái hương vị. A Viên đem đèn dầu bưng lên, vai hướng kia căn sắt lá tế quản khẩu bộ, chỉ nghe phốc, một tiếng vang nhỏ, một đóa nho nhỏ ngọn lửa, liền nở rộ ở sắt lá tế quản đỉnh, hơn nữa, trước sau thiếu đốt. Kia ánh sáng, thậm chí so đèn dầu ngọn lửa càng mạnh mẽ nhi. Nay thật là cái kỳ tích, Bạch gia lớn nhỏ tập thể thạch hóa. Chỉ có A Viên, nhìn nho nhỏ ngọn lửa, trên mặt bày ra ra còn tính vừa lòng bình tĩnh. Sau đó, nàng chung quanh nhìn vừa thấy, thâm giác này ánh sáng vẫn là không đủ rõ ràng. Vì thế, căn bản không để ý tới Bạch gia lớn nhỏ trợn mắt há hốc mồm bệnh trạng hay không yêu cầu chẩn trị, cầm một khát chỉ sắt lá thùng đi ra cửa trang rất thạch. Đương đệ nhị chỉ dắt thạch đèn bốc cháy lên, nho nhỏ nhà bếp có rượu như ban ngày cảm giác. Thật sáng sủa, tiểu A Văn cái thứ nhất phát ra cảm thán, hắn đầu nhỏ tự động hướng ánh đèn rửa sát, trên mặt nhung mao đều rõ ràng có thể thấy được. Tức phụ nhi, đây là ngươi làm ta đào tới bảo bối. Có thể đốt đèn. Bạch lão đại vẻ mặt kính sợ, chỉ nhà bếp ngoài cửa, lại chỉ dắt thạch đèn. Bạch lão tam mộng ảo biểu tình, ở ánh đèn hạ nỉ non, tẩu tử. Này đèn thật tốt, thật lượng. A Viên khỏe miệng hơi câu, vô vô tay, hảo. Chuẩn bị ăn cơm đi. Thích này đèn nói, ngày mai làm nhị đệ nhiều đi đặt làm mấy cái, cắt trong phòng đều bãi một con. Từ một chiếc đèn người một nhà dùng chung thời đại, lập tức vượt qua đến nhân thủ một chản, này cũng quá xa xỉ đi. Tức phụ nhi, này đèn, này cục đá, có thể lâu dài dùng không? Bạch lão đại thói quen tính muốn tiết kiệm một ít. Kia còn dùng nói. Chỉ cần ta có thể đào đến này rất thạch, đèn là có thể vẫn luôn điểm. A Viên xoa xoa chóp mũi nhi, nói thật, nếu không phải không biện pháp khác có thể tưởng tượng, nàng thật đúng là không hiếm lạ điểm cái này, hương vị quá vọt. Ngoài cửa đất hoang phía dưới, rốt cuộc đến có bao nhiêu như vậy cục đá có thể sử dụng. Ai cũng nói không rõ. Nhưng là, chính mình một nhà sử dụng nói, kia tuyệt đối đến là ước chừng đủ dùng. Ngươi không nhìn thấy một lần liền dùng như vậy một điểm nhỏ cục đá bột sao. Chờ đèn chính mình diệt, đã nói lên cục đá bên trong khí thể dùng xong rồi, liền có thể đảo rất cặn bã, lại trang tân dắt thạch đi vào. A Viên khoa tay múa chân giảng giải một chút, đại gia mới chân chính minh bạch chút dắt thạch nguyên lý. Hảo, sáng trưng, ăn cơm trước. A Viên lại lần nữa thúc giục, không có biện pháp, người một nhà đối mới mẻ sự vật cái kia cảm thấy hứng thú kính nhi đầu. Áp đảo không được đều. Bạch lão đại cũng đi theo sao hô, một phiếu nhân tài ước lượng nổi lên chiếc đũa, còn muốn thường thường là nhìn kia đèn liếc mắt một cái, e sợ cho nó tùy thời tiêu diệt dường như. Cái kia, tẩu tử, này đèn, này cục đá, ta có thể bán không? Trước sau không ra tiếng Bạch lão nhị rốt cuộc nhịn không được, nếu có thể bán ra, như vậy, hắn có thể khẳng định, nhà mình nhất định có thể phát một bút đại tài, trừ bỏ làm đèn phải tốn phí tiền vốn, này cục đá, chính là tùy tiện nhặt được là được. Cơm nước xong, chúng ta khai cái gia đình hội nghị, biểu quyết quyết định đi. A Viên chút nào không ngoài ý muốn lão nhị phản ứng, cái này đệ đệ, trong xương cốt liền có thương nhân thiên tính, thấy phùng không toàn sao có thể. Này đốn cơm chiều, liền ăn thật sự là thất thần, dọn dẹp xong sau, người một nhà ngồi vây quanh ở hai ngọn đèn bên cạnh, trước làm ngày mai bán ra đường hồ lô phân công, mới bắt đầu lại một lần long trọng gia đình hội nghị. Thứ này xác thật có khả năng kiếm tiền, chính là, ta không hiểu ta có phải hay không có tùy tiện khai quật ngầm khoáng sản quyền lực, chỉ cần ta đi ra cửa buôn bán, liền khẳng định sẽ có người nghĩ vậy cục đá hương vị cùng đất hoang không sai biệt lắm, đến lúc đó, trong thôn có thể hay không có phiền toái. Người ngoài truy vấn ta này cục đá từ chỗ nào tới, ta nói như thế nào? A Viên đem chính mình nghi hoặc cùng lo lắng nói ra, thỉnh đại gia định đoạt rốt cuộc muốn hay không dùng cái này kiếm tiền. Hiện tại là đất hoang, thôn không ai để ý, nếu là biết có thể đào bên trong đồ vật bán tiền, kia, đừng nói thôn dân, lý chính phải cái thứ nhất không vui, không nói được, nếu là đụng phải ghen ghét chơi xấu chủ nhân, còn muốn đem bạch ra người cấp bẩm báo trong nha môn đi đâu. Bạch lão đại cái thứ nhất tỏ vẻ phản đối, kia mà không phải ta, ta vụng trộm nhà mình dùng con hành, không thể lại đánh khác chủ ý, đây cũng là ông trời làm ta bớt chút tiền dầu đèn đâu, ta cũng không thể lòng tham, chọc phải phiền toái nhưng đến không được. Lời nói không thể nói như vậy. Bạch lão nhị đỏ mặt tiến thai, phóng không tiền vốn hảo mua bán không làm, nhân ra sẽ nói ta ngốc ngốc. Ta sẽ không chạy xa chỗ đi bán sao. Không cho ta trong thôn người biết là được. Trên đời này liền không có không ra phong tường. Chờ Lý Chính tìm tới một tới, ta như thế nào giải thích? Bạch lão tam tự nhiên muốn cùng bạch lão nhị làm trái lại nhi, ai không biết vô chủ đất hoang còn phải xem như hoàng đế ra, ai phải dùng, cũng đến tiêu tiền mua, chỉ sợ ngươi còn không có tránh mấy cái tiền, liền phải bị người ta bức cho lại bồi trở về. A Viên tung ra vấn đề, liền phân tâm cùng bạch lão đại cùng nhau cấp sơn cha đào hạch, giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tinh quang hiện lên, tiêu tiền mua đất. Các ngươi là nói, này đất hoang, ta có thể mua tới. Kiếp trước thổ địa đều là quốc có, A Viên liền không hưng quá mua đất ý niệm, tới rồi nơi này, thổ địa tùy tiện mua bán, đó có phải hay không có thể trước đem đất hoang mua tới, lại quang minh chính đại đào khoáng thạch sử dụng. Chính là, ta trong tay lại không có tiền, bạch lao đại hổ thẹn nhìn xem đôi mắt sáng long lanh tức phụ nhi, trong nhà nguyên bản ruộng tốt còn bán đi đâu. Không có tiền có thể tránh A. A Viên trước nay không cho rằng đây là cái vấn đề lớn, thừa quang đi hỏi một chút ta mua này khối đất hoang yêu cầu bao nhiêu tiền, tổng không thể quý, mấy ngày nay chúng ta đều nhiều bán đem sức lực, đem tiền tránh trở về là được. Mấy ngày nay, kiếm tiền mua đất, nói quá dễ dàng đi. Bù kịch 2480158 bục nệm trọng sinh chi sơn thanh thủy tú. Chương 37 thân ở nơi nào? Cảm tạ tím nghiên tờ cờ phiếu, cảm tạ 007 đánh thưởng. Hôm nay đi làm giải thích, càng chậm, thân nhóm chớ trách. Nếu tức phụ định ra mua đất hoang điệu, Bạch Thừa Quang không nói hai lời, liền phải đứng dậy đi Lý Chính trong nhà. Ta bồi đại ca đi hỏi. Bạch lão nhị không yên tâm, e sợ cho cái này thật thành đại ca lại cùng nhân ra thấu đáy đi ra ngoài, kia đã có thể bạch bận việc. Thiên nhi hắc, trên đường tiểu tâm chút. A Viên xua xua tay, đáng tiếc, hiện tại này dắt thạch đèn còn không thể lấy ra đi gặp người. Dư lại mấy cái lớn nhỏ, cũng không có một tia mệt mỏi ý tứ, tiếp tục ngồi vây quanh ở dắt thạch đèn bên thảo luận nhanh chóng làm giàu hảo biện pháp. Thải Liên cùng A Văn hiện tại có thể độc lập hoàn thành bán đường hồ lô sự sao. A Viên kế hoạch xé chắn ra lẻ, phân công nhau xuất kích. A Văn đương nhiên một đỉnh bộ ngực liền tỏ vẻ, có thể. Đã sớm có thể. Ta cùng tỷ tỷ đều nhận được đồng tiền, biết thu nhiều ít. Chính là, cái kia đống cỏ khô tử, chính chúng ta khiêng bất động. Tiểu Thải Liên có điểm nước mắt hoa hoa nhi, nàng cũng tưởng chính mình nhiều ra một phần lực, chính là... chính mình có thể bán liền hảo. A Viên sờ sờ Thải Liên đầu, chuyển hướng về phía Bạch Lao Tam, Tam đệ, các ngươi cảm thấy, đi nơi nào bán nhanh nhất, mua người nhiều nhất. Đương nhiên là trấn trên, nơi đó dòng người nhất tập trung, hộ gia đình cũng nhiều, có tiền nhà giàu càng nhiều, so với chúng ta ở trong thôn chuyển động chính là mạnh hơn nhiều, chính là, xa một chút, còn muốn giao mấy văn tiền thuế. Bạch Lao Tam rồi dám nhìn dắt thạch đèn ngọn lửa nhi, lần trước bị bắt giao 5 văn tiền thuế, đau lòng hắn lợi hại đâu. A Viên trong đầu nhưng không nhàn rỗi, một bàn tay ở không trung khoa tay múa chân, kia như vậy, ngươi cùng đại ca ngươi ở trong thị trấn tìm cái chỗ ngồi nhất khác mua bán, Thải Liên cùng A Văn cũng đừng chạy xa, liền ở các ngươi sạp phụ cận phụ trách chào hàng đường hồ lô, ở trong tay lấy cái 10 xuyến 8 xuyến bán là được, bán xong lại quay đầu lại lấy, như vậy cũng an toàn. Chủ ý này nghe tới không tồi, Thải Liên nước mắt hoa hoa thu trở về, miệng nhỏ thông tuệ mở ra, tẩu tử, trong nhà có hai cái tiểu sọt che đâu, vừa lúc, ta cùng A Văn một người một cái dùng, một lần trang 20 xuyến cũng không có vấn đề gì. Thải Liên thật thông minh. A Viên trước mắt bỗng nhiên dần hiện ra kiếp trước lễ tình nhân khi, tiểu hài tử lên phố chào hàng hoa hồng cảnh tượng, không khỏi cười khai nhan, vậy nói như vậy định rồi. Ngươi hai cái đi trước cỏ rửa một chút sọt tre, bán thức ăn không sạch sẽ nhưng không ai mua. Hai cái tiểu gia hỏa hoan thiên hỉ địa chạy tới Thải Liên nhà ở, sơ soạn ra sọt tre hồi nhà bếp cọ rửa. Bạch Lao Tam lúc này mới có công phu truy vấn A Viên, tẩu tử, ta cùng đại ca, có thể làm cái gì khác mua bán? Làm mì sợi A. A Viên đôi mắt ở dưới đèn rực rỡ lấp lánh, ngươi biết đại ca ngươi xoa mặt xoa hảo không? Hôm nay buổi tối ta ba cái tăng ca. Đem như thế nào làm mì sợi luyện một luyện, ngày mai liền đặt mua đồ vật, ta trước bãi cái quán mì nhỏ tử làm thử xem. Mì sợi, kéo, Bạch Lao Tam duỗi thân khai hai tay, trên mặt nghi nghi hoặc hoặc, không cần đao thiết, dùng tay, kéo, mì sợi. Nếu không nói niệm quá thư người dễ dàng câu thông đâu, nhìn một cái, nghe thấy tên, là có thể tưởng tượng ra tới cách làm. Tam đệ quá thông tuệ. A Viên tiếp tục thuận miệng khen ngợi, học đồ vật thật mau. Nhạ, ta trước đem biện pháp dạy cho ngươi, nhớ kỹ nga. Thúc tẩu hai người bưng một chản dắt thạch đèn ở trên bệ bếp, A Viên chỉ vào mặt buồn khoa tay múa chân, toàn tuyển bạch diện, dùng số lượng vừa phải nước muối cùng mặt, nhớ rõ, muối nhiều thân không khai, muối thiếu lại khuyết thiếu tính dai, kéo không dài, lôi kéo liền đoạn, cho nên phóng muối nhất định phải số lượng vừa phải. Mặt hòa hảo về sau, đem mặt cắt thành tiểu tiết, xoa thành 30cm lớn lên thô điều. Bàn ở đại mâm, mặt trên bôi lên dầu hạt cải, đắp lên nước bố, tỉnh thượng 20 phút, tục xương tỉnh nắm bột mì. Tỉnh hào sau, mặt có thể kéo ra. Bạch Lao Tam nghe được nghiêm túc, lại vẫn là đối với một ít từ ngữ mấu chốt không rõ, tẩu tử, kia centimet là dài hơn. Phút đâu? Là làm gì dùng? A Viên một phách cái chán, đến, lại thô tâm đại ý không phải. Thời đại này, còn không có centimet cái này đơn vị đâu. Càng không có phút thời gian này đoạn. Cái này, cái kia, chính là muốn đem mặt xoa thành. A Viên rốt cuộc thông suốt, vươn mấy cái ngón tay khoa tay múa chân một phen dài ngắn, Bạch Lao Tam mới gật đầu. Phút liền không cần giải thích đi, dù sao nơi này cũng không có đồng hồ gì tham khảo, chính là đem mặt tỉnh mềm xốp chút là được, cụ thể, nhiều thí nghiệm vài lần sẽ biết. A Viên phía sau lưng thượng ẩn ẩn mạo chút mồ hôi mỏng, tiếp tục giảng giải, đại ca ngươi tay kính nhi đại. Làm hắn xoa mặt mì sợi, ngươi đâu, nếu là có nhàn rỗi, có thể nhiều đánh trợ thủ, tỉ như, vì mau chóng đem mặt kéo tế, ngươi có thể trước đem mặt lại về xoa thành cao nhồng, bàn ở đồ du thất thượng, sau đó đại ca ngươi liền có thể thực nhẹ nhàng tiếp tục kéo tế, hạ nhập nước sôi trong nồi nấu, đại nấu chín vứt ra, lại đặt ở nước sôi để nguội chung quá một chút, làm này có dẻo dai, không. Dính hồ, liền nhưng thịnh nhập bàn nội quay lấy xào tốt đồ ăn. Hoặc là điều tốt thịt nước thịt vụn, lại để vào chút giấm, ớt dùng ăn thì tốt rồi. Tiếp theo cái vấn đề là, kia thịt vụn ớt gì, như thế nào giải quyết? Đương nhiên đến cường sắp xuất hiện mã, một cái đỉnh hai lạp. A Viên thử thăm dò dò hỏi, cái kia, ta đi theo đi bày quán, có thể đi. Nguyên lai chỉ biết cũ xã hội nữ tử địa vị thấp hèn, giống như còn nói tuổi trẻ phụ nhân không thể xuất đầu lộ diện, A Viên vừa mới đi vào cái này gì thế? Ôm vạn sự tiểu tâm vì thượng nguyên tắc, dễ dàng không dám nhiều mại một bước. Bạch Lao Tam trong đầu nháy mắt xoay 28 cái vòng nhi, nhà mình tẩu tử nghe nói ở nhà mẹ đẻ thuộc về đại môn không gia nhị môn không mại chủ nhân, nếu là chính mình nói làm nàng đi theo đi bày quán nhi, có thể hay không ủy khuất nàng. Kỳ thật, nghèo khổ nhân gia, chỗ nào lo lắng chú ý này đó. Chính là bán nhất hỏa kia ra bánh bao thịt cửa hàng, lão bản nương cũng là tự mình đứng ở bên ngoài lấy tiền, trong thị trấn dậy sớm họp chợ, bán chút nhà mình sản trứng gà, rau dưa gì, cũng có rất nhiều phụ nhân. Bạch Lao Tam cổ họng hự xích không dám tỏ thái độ, A Viên trong lòng, lạnh thấu nửa cái. Nữ tử xuất đầu lộ diện, tóm lại là không hợp tập tục sao. Kia, chính mình chẳng phải là muốn ngày ngày quá vây quanh bệ bếp chuẩn bị để nén sinh hoạt. A Viên hứng thú nhất thời mất đi, bộ dáng ảm đạm lui trở lại bàn ăn trước, tiếp tục đào sơn tra hạch. Hiện tại là cái nào quỷ hoàng đế cầm quyền? Thế nhưng không cho phép nữ tử ra cửa. A Viên rốt cuộc tâm ý khó bình, trong tay ném đi đào ra sơn tra hạch nhì, trong miệng lẩm bẩm lên tiếng âm. Hư, tẩu tử đừng nói bậy. Bạch Lao Tam nghe rõ những lời này, nhất thời kinh hãi lên, hiện tại là nhân tông hoàng đế ra, cũng không dám làm người nghe thấy, muốn phán ta ngẫu nghịch. Nhân tông? Cái nào nhân tông? Lao Tam, đây là cái gì triều đại? A Viên đã bất chấp che giấu chính mình vô tri, thật sự là cái này nhân tông quen thai thực. Bạch Lao Tam đồng tình nhìn nhà mình tân tẩu tử, như thế nào sẽ liền chính mình đang ở cái nào triều đại cũng không biết. Đương ra hoàng đế là ai cũng không biết, thật thật đáng thương. Ta là Đại Tống Triều A. Chương 38 nhặt được bảo. Đại Tống Triều. Tống Nhân Tông. Thiên A. A Viên từ trên ghế không tự chủ được nhảy lên, cái này nhận chi quá mức kinh hỉ. Nguyên bản, A Viên là hoài nhất bi quan tư tưởng tới đối mặt cái này gì thế, xa lạ người, xa lạ thời đại, xa lạ địa giới, nàng có đối mặt tư tưởng chuẩn bị, cho nên, vẫn luôn cũng chưa nhàn tâm hỏi thăm rõ ràng, quản nó đâu, sống ở chỗ nào không được sinh tồn. Kết quả, nơi này cũng không phải một cái hư cấu vương triều, mà là chân chân thật thật, từng ở A Viên trong óc lưu lại quá ấn ký Đại Tống Vương Triều. Muốn nói khởi Trung Quốc phong kiến Vương Triều đỉnh núi, một bộ phận học giả cho rằng là Đường Triều, nhưng là, A Viên một vị sơ trung lịch sử giáo viên, liền đã từng rong rạc hùng hồn tuyên truyền giảng giải quá, cái này đỉnh núi, là Tống Triều, mà không phải Đường Triều. Cái kia lão sư múa may cánh tay, nhỏ hẹp trên mặt nước miếng bay tứ tung, A Viên ký ức phi thường khắc sâu, hắn kích động nói mấy cái nhất, Tống Triều là Trung Quốc trong lịch sử kinh tế nhất phồn vinh, khoa học kỹ thuật nhất phát đạt, văn hóa nhất hưng thịnh, nghệ thuật cao thâm nhất, nhân dân sinh hoạt trình độ nhất giàu có triều đại. Thời Tống là vì Trung Quốc nhất làm vẻ vang triều đại, cũng là lúc ấy trên thế giới phát minh sáng tạo nhiều nhất quốc gia. Tống Triều cũng là Trung Quốc vì thế giới cống hiến lớn nhất thời kỳ, Trung Quốc trong lịch sử quan trọng phát minh một nửa trở lên đều xuất hiện ở Tống Triều. Khi đó Trung Quốc cái gọi là tứ đại phát minh tam hạng bị phát minh hoặc là bắt đầu được đến đại quy mô thực tế vận dụng, hỏa dược, kim chỉ nam, in ấn thuật, tiền giấy, đường vuông gốc dệt, đồ sứ công nghệ quan trọng cải cách trở. Tống Triều hàng hải, tạo thuyền, y lìa dược, công nghệ, nông kỹ trở đều đạt tới cổ đại trước nay chưa từng có, sau khó đợi đến độ cao. Tống Triều còn phát triển khởi một môn tân khoa học, kỹ thuật khoa học. Này đó huy hoàng thành tựu cùng Tống tổng hợp văn minh có trực tiếp liên hệ. Thời Tống GDP là chiếm toàn cầu 50%. Quốc gia tổng hợp thực lực vô luận là chất lượng vẫn là số lượng Tống Triều đều là lúc ấy thế giới đệ nhất đại quốc. Thậm chí, lão sư giơ lên nắm tay, Tống Triều đã đạt tới phong kiến vương triều đỉnh núi, đã xuất hiện tư bản chủ nghĩa nảy sinh. Cảnh đời đổi rời, A Viên đã đem mười mấy năm sách giáo khoa tri thức nhất nhất trả lại cho các lão sư, giờ phút này rồi lại đem này đoạn hồi ức nhớ để bụng đầu. Nàng kinh hỉ, vì chính mình may mắn trở lại như vậy một cái có thể tự mình chứng kiến mấy cái nhất thời đại, may mắn từ đây có thể triển khai tay chân, trồng trọt cũng hảo, kinh thương cũng thế, nơi này, đều là cái thích hợp địa phương. Tống Triều là Trung Quốc cổ đại duy nhất trường kỳ không thật hành ức thương chính sách Vương Triều. Tống Triều khai sáng tới nay, tức trị hố quặng, tổ chức trà muối khai phá. Cho nên đại lượng từ thổ địa trung giải phóng ra tới nông dân đầu nhập thương nghiệp thủ công nghiệp trung, dân gian kinh tế đã chịu kích thích, tiến bộ vượt bậc, sáng tạo chưa từng có tài phú cùng phồn vinh. Hơn nữa, muốn hỏi lệnh Tống Triều nhất hưng thịnh hai cái hoàng đế là ai? Trừ bỏ khai quốc Tống Thái Tổ Triệu Không Giận, đại khái, phải số Tống Nhân Tông nhất anh minh rồi. Tống người đối nữ tử ước thúc thực hà khắc sao? A Viên ra sức suy nghĩ hồi tưởng. Tống Triều hình thành một loại nghiên cứu tâm tính cùng nghĩa lý học thuyết, xưng là lý học. Tuyên dương phát huy lý tính, khắc chế ham muốn hưởng thụ vật chất, cũng chính là đi người dục, tồn thiên lý, khiến cho xã hội không khí chuyển xu bảo thủ, truyền thống, đặc biệt chú trọng lễ giáo tư tưởng, tương đối mà, đối phụ nữ ước thúc so với đường chiều tới cũng từ từ nghiêm khắc. Nhưng là, cụ thể đến hành vi cử chỉ thượng, tựa hồ, bọn họ cũng chỉ là cho rằng bình thường phụ nữ cùng sướng kỹ là cái gọi là ti tiện giả, bởi vậy không được các nàng phục sức cùng tôn quý giả giống nhau. Cảnh này khiến lúc ấy xã hội y chế trang sức đã chịu tiêu cực ảnh hưởng cùng giam cầm, khác đối nữ nhân lại thâm trình tự đả kích cùng không, A Viên liền hoàn toàn không hiểu biết. A Viên từ lúc ban đầu kinh hỉ đến khôi phục bình tĩnh, lại đến hơi hơi có chút buồn nản, thẳng xem đến Bạch Lao Tam trợn mắt há hốc mồm, thâm cho rằng cái này tân tẩu tử tâm trí, khả năng xuất hiện vấn đề. Cũng may, Bạch gia Lao Đại Lao Nhị rốt cuộc đã trở lại, đánh gãy Bạch Lao Tam phỏng đoán, cũng đánh gãy A Viên tẩu hỏa nhập ma. Thế nào? Có thể mua sao? Bao nhiêu tiền? Bốn cái ở nhà cùng kêu lên truy vấn. Hắc hắc hắc, Bạch Lao Đại gãi cái hót, lại cười ngây ngô. Xem ra, xuất sư thực thuận lợi. Bạch Lao Nhị một mông ngồi ở trên ghế, cơ chân múa tay giảng thuật, Lý Chính gia tặc có nội tâm, liên tiếp truy vấn đại ca vì sao tử muốn mua này khối đất hoang, có gì đại tác dụng không có, ta liền nói, còn không phải bởi vì nhà ta người nhiều, lại nghèo, nguyên lai mà cũng bán sạch sẽ, người một nhà ăn gì đâu. Hảo mà ta là mua không nổi, liền đành phải nhặt đại gia không cần mua, tốt xấu về sau cũng có thể xem như có mà nhân ra, nói cái thân gì, cũng hảo hống hợp lại, nói nữa. Cùng nhà ta lại gần, các huynh đệ về sau phân ra cái tân phòng cũng tiện nghi, kêu bà nương mới im miệng. Mọi người đều nghe được nóng lòng, nói sau một lúc lâu, còn không có nói cho tiền số đâu. Hắc hắc, tức phụ nhi, liền 5 lượng bạc, có thể cấp ta vẽ ra 10 mẫu đất tới. Lý Chính nói, nếu là đem này một tảng lớn đất hoang đều mua tới, kêu càng tiện nghi, 15 lượng bạc thẳng đến bờ sông nhi. Bạch Lão Đại ánh mắt sáng quắc nhìn về phía A Viên. Thẳng đến bờ sông, bao gồm cái kia gò đất, liên miên lên, chính là cái không nhỏ địa giới, tuyệt đối 30 mẫu đất không ngừng, một mẫu đất hợp lại cũng liền không đến nửa lượng bạc, cỡ nào có lời mua bán. Như vậy, rốt cuộc là muốn mua 10 mẫu đất hoang đâu, vẫn là toàn bộ mua tới. A Viên vô vô tay, đem đại gia tầm mắt đều tập trung ở trên người mình, trịnh trọng nói, ta trước đem nhà ta tài sản lượng nhất lượng, mấy ngày nay đại gia vất vả. Tổng cộng tránh tới 2.800 cái đồng tiền, có thể tương đương 2 lượng bạc ra tới. Thật sự, chúng ta tránh nhiều như vậy tiền sao? A Văn cảm thán. Con, kia chiếu nói như vậy, chúng ta chỉ cần lại nhiều làm chút thời gian, liền nhất định có thể tránh đến càng nhiều tiền. Mọi người đều thấy được hy vọng, lúc này mới mấy ngày thời gian A, liền tránh đến 2 lượng nhiều bạc, kia kiên trì 1 tháng, 2 tháng, nửa năm, không được đã phát ra. Đây đúng là A Viên sở hy vọng cục diện, người một nhà, đều đối tiền cảnh tràn ngập hy vọng, liền nhất định có thể chiến thắng khó khăn, đạt tới nhất hy vọng mục tiêu. Cho nên, ta kiến nghị, chúng ta từ hôm nay chống canh một thêm nỗ lực kiếm tiền tồn tiền, trong 1 tháng, đem sở hữu đất hoang mua tới. Quả nhiên, A Viên nói âm chưa lạc, Bạch Lão Nhị cái thứ nhất hưởng ứng, ta tán thành. Muốn mua liền toàn mua, ta cũng tán thành. Chờ về sau nhà ta bán đèn bán cục đá thời điểm, người khác khẳng định sẽ tưởng mua nơi này mà, đến lúc đó, giá khẳng định muốn cao, không bằng hiện tại mua có lợi. Bạch Lao Tam lần đầu tiên cùng Lão Nhị không làm trái lại nhi. Dư lại kêu 3 cái thành viên, thực rõ ràng chính là đầu tường thảo, trực tiếp liền giơ lên tay đầu tán thành phiếu. Tẩu tử, nhà ta về sau đừng ăn tốt như vậy, tỉnh điểm, hảo mua đỡ. Tiểu A Văn cắn răng, hạ quyết tâm dường như... Đứng ở A Viên trước mặt kiến nghị. Ta cũng không cần quần áo mới tân dày, tẩu tử, chờ mua đất ta thêm nữa. Thải Liên cũng tỏ thái độ, mặt mày một chút hàm hồ đều không có. A Viên trong lòng đau xót, một tay một cái hợp lại hai người bọn họ đến trong lòng ngực. Tiểu tử ngốc, nha đầu ngốc, lại yêu cầu tích góp tiền, cũng không thể từ trong miệng, từ trên người tích góp, người nói là đông lạnh bị bệnh, vậy cái gì đều là hư giả không đáng giá một phân một hào, việc này đều gác ở lòng ta. Không cần phải lại biểu quyết. Bù kít 24801 58 bục nệm trọng sinh chi sơn thanh thủy tú. Chương 39 ước thúc. A Viên sinh tồn nguyên tắc, trước muốn ăn no mặc ấm, bàn lại khác, này đại khái chính là bị đói quá bụng chủ nghĩa hiện thực nguyên tắc. Nay một đêm, trừ bỏ 2 cái tiểu nhân bị chạy đến ngủ bên ngoài, 4 cái lớn tuổi đại nhân, lại tiếp tục quy hoạch thật lâu, chuẩn bị thật lâu. Nhưng là, bốn người thế nhưng đều không có cảm thấy mệt mỏi, đối với tương lai hy vọng, duy trì bọn họ, cho bọn họ vô hạn lực lượng. Khi không ta đãi, liền từ giờ phút này bắt đầu, liền từ ngày mai bắt đầu. Phu thê hai người ngủ thực an tâm, A Viên đầu, tin cậy để ở Bạch Lao Đại bả vai chỗ, Bạch Lao Đại một cánh tay vòng tới rồi A Viên sau đầu, thực hạnh phúc cùng Chu Công gặp gỡ. Cái thứ nhất tỉnh lại, là Bạch Lao Nhị. Hoặc là nói, hắn kích động một đêm khó miên, cái kia hoàn toàn mới thế giới ở triệu hoán hắn, giàu có, tốt đẹp sinh hoạt, liền ở phía trước. Hắn tiếp nhận rồi tân nhiệm vụ, làm lý thợ rèn làm ra hai cái sắt lá bếp lò tới. Liền ở kia trường quý giá giấy bản thượng, A Viên họa ra một cái lại một cái bản vẽ. Một trong số đó, chính là dùng cho nấu mì sợi bếp lò, bên trong lò lu cùng bỏ thêm vào vật, mọi người đều hiến kế, Bạch Lão Nhị phải làm, chính là lặp lại thí nghiệm thành công. Còn có một loại bếp lò chỉ cung nấu nước, nơi phát ra với A Viên gặp qua nông thôn nấu nước khí cụ, sắt lá thùng thượng có một cái thật dài hồ miệng, nội bộ kia một tầng có thể chứa không ít nước lạnh. Trung gian lại dùng để điền bùi rậm, nấu nước thực mau, dung lượng lại đại, thực thích hợp gia đình sử dụng. A Viên lại cho hắn hai phân tân khí cụ thiết tưởng, gọi là móng tay cắt cùng bỏ túi kéo, so với vẫn thường sử dụng đại kéo chính là phương tiện dùng tốt nhiều, Bạch Lão Nhị kế hoạch đánh chế ra tới sau, cũng để vào kim chỉ bộ hộp bên trong. Hơn nữa, tẩu tử cho hắn nguyên vẹn tự do cùng tín nhiệm, hắn có thể độc lập an bài chính mình thời gian cùng hoạt động. Hắn muốn lập tức lôi kéo lý thợ rèn nghiên cứu sắt lá bếp lò cùng móng tay cắt chế tác, thợ mộc đánh chế bộ hộp cũng có thể hôm nay vào tay, hắn hy vọng mau chóng hoàn thành chính mình thiết tưởng, cũng đầu chú đến thị trường thượng. Cho nên, Bạch Lao Nhị liền cơm sáng cũng chưa lo lắng ăn, chỉ cùng Lao Tam chào hỏi, liền rời đi ra. Hôm nay đường hồ lô mua bán, liền từ Bạch Lao Tam mang theo hai cái tiểu nhân đi hoàn thành. Bạch Lao Đại phụ trách ra cửa mua sắm tất cả đồ dùng. Bột mì, trứng gà, thịt, đại tớt, gia vị cùng người một nhà sắp sửa chuẩn bị quần áo mùa đông vải dệt đệm chăn từ từ. Thưa Quang, nhiều như vậy đồ vật, ngươi cũng không hảo bối, nếu không, ta bồi ngươi cùng đi. A Viên nhịn không được lại thử Bạch Lão Đại một hồi. Rốt cuộc, thế giới này đối nữ nhân ước thúc có bao nhiêu, dù sao cũng phải làm ta trong lòng minh bạch đi. A Viên đem sở hữu lực chú ý đều đầu chú đến Bạch Lão Đại mặt đen thang thượng. Giống như, Bạch Lao Đại cũng không như vậy kinh ngạc, nhưng thật ra tiếp tục cục lốc gãi cái hốt nói một câu, ta chính mình, bối được, ngươi ở nhà nhiều nghỉ ngơi một chút là được, ban đêm giác nhi thiếu, ban ngày bổ một bổ hảo. Đây là cái gì đáp án? A Viên về phía trước một bước, tiếp tục truy tác, ta không mệt, ta tưởng đi theo đi chọn nhìn xem. Nói những lời này khi biểu tình liền có chút hết sức nghiêm túc, thế cho nên thần kinh đại điều Bạch Lao Đại đều giác ra bất đồng. Ngược lại, tựa hồ nghĩ tới, nhà mình tân tức phụ tuổi còn nhỏ đâu, khẳng định thích ra cửa nhìn một cái đi dạo, nguyên lai ở nhà mẹ đẻ, đại môn không cho ra, nhị môn không cho mại, nhất định nhi buồn hỏng rồi. Bạch Lão Đại nhất thời có làm ra trưởng cảm giác, nhìn A Viên liền cùng nhà mình tiểu muội muội Thải Liên là một cái hình dáng biểu tình, kia hành, ta mang ngươi đi trong thị trấn, chính là đường xa. Xa, không sợ. A Viên lập tức mặt mày hớn hở lên. Đôi tay nắm lên Bạch Lao Đại cánh tay lung lay mấy cái, ngươi chờ, ta hợp lại tóc liền đi. Trời thấy còn thương, ta A Viên đụng phải một cái không cổ hủ đau tức phụ chủ nhân. A Viên có ở thẩm mỹ viện mưu sinh công phu, ở phía sau đầu hơi thấp chỗ bản cái búi tóc thực mau luyện chín, hiện tại, một lần nữa gom một chút, chính là cái lưu loát tiểu tức phụ nhi. Trong nhà đã liền thừa phu thê hai người, chờ A Viên trở ra một tới, Bạch Lao Đại đảo mắt liền không có bóng dáng. Thừa Quang, đi rồi. A Viên hô một tiếng. Không có trả lời. Thằng ngãi này phóng ta bồ câu. A Viên giận dữ, không muốn làm tức phụ ra cửa cứ việc nói thẳng hảo, dùng đến giơ chân liền chạy sao. Phong kiến. Cô hủ. Bị mắng Bạch Lão Đại thở hồng hộc mà chạy vào viện môn, đôi tay khép lại ở bên nhau, cùng giơ cái bảo bối dường như. A Viên nộ mục lấy hướng, căn bản không phản ứng hắn. Hắc hắc, tức phụ nhi. Cắm ở trên đầu, đẹp, Bạch Lao Đại căn bản không phát hiện tức phụ sắc mặt khó coi, đem khép lại đôi tay duỗi khai, đại quạt hương bổ bàn tay thượng, nằm một đóa màu tím, nho nhỏ hoa dại. A Viên trong khoảng thời gian ngắn rất là xấu hổ, này còn may mắn thu tính tình, không trực tiếp đem chất vấn nói ra đi đâu. Vì thế, sắc mặt hồng nhuận tiểu tức phụ nhi, chim nhỏ nép vào người dựa ở trượng phu dưới nách, đại nam nhân quạt hương bổ bàn tay, vô cùng không khỏe đắn đo một đóa hoa dại, vì tức phụ nhi châm ở búi tóc một bên. Nhân gia khuê nữ có hoa mang, cha ngươi ta không có tiền không thể mua, nhấc lên nhị thước hồng dây buộc tóc, cho ta hỉ nhi chắt lên. A viên trong óc hồi tưởng đều là này đoạn kinh kịch giọng hát, càng là hồi tưởng, liền càng là muốn cười, con tưởng cười ầm lên. Hắc hắc, tức phụ nhi, ta đi trong thị trấn cũng không sợ, này tiết, có tiền nhân gia cũng sẽ không châm thượng cái gì xinh đẹp đại đóa hoa nhi, nói không chừng còn không bằng ta này đóa hoa dại xinh đẹp đâu. Bạch lão đại ngó trái ngó phải, đối chính mình tức phụ nhi này cái đầu, là càng xem càng vừa lòng. Hiện tại nữ nhân, lưu hành ở trên đầu cắm cái này. A viên hoàng đầu, nghi hoặc hỏi. Hắc hắc, dù sao, trong thị trấn phu nhân tiểu thư, mỗi người đều châm hoa, đều là hoa tươi, có, còn có thể chiêu hong mật đâu. Bạch lão đại căn bản không cảm thấy chính mình tức phụ hỏi cái này vấn đề có chút khác thường. Ở búi tóc thượng châm cắm hoa đoá, ở tống triều chẳng những phổ biến, hơn nữa cực kỳ thịnh hành, phụ nữ nhóm thường phối hợp mùa ở búi tóc thượng cắm bất đồng đoá hoa, loại này không khí khiến cho hoa tươi giá cả đại trướng, đối với nghèo khổ nhân gia phụ nhân tới nói, trong đất không tiêu tiền hoa dại, cũng liền đã chịu hoan nên. Chiêu hong mật hoa tươi. A viên rốt cuộc bật cười, kia nhiều nguy hiểm. Như thế nào như vậy ngốc? Làm mấy đoá giả hoa mang không phải được, muốn cái nào mùa, liền phải cái nào mùa hoa lớn nhỏ. Nhan sắc, hoa hình còn có thể tùy tiện chọn. Giá hoa. Hắc hắc, ta chưa thấy qua, không nghe nói qua, bạch lao đại cũng thu thập thỏa đáng, phu thê hai người hướng sân bên ngoài đi. A viên trong óc đã lại mơ hồ sinh ra một cái tân ý kiến hay, nếu trên thế giới này còn không có lưu hành khởi chế tác giả hoa, như vậy, hoàn toàn có thể cho này một thiết tưởng ở chính mình trong tay vận hành. Đương nhiên, cụ thể hay không nhưng thao tác, còn muốn quyết định bởi với A viên chấn trên hành trình, nói không chừng, đương đi ra môn đi, sẽ có tân phát hiện, tân kỳ ngộ đâu. Bù kịch 2480158 bục nệm trọng sinh chi sơn thanh thủy tú. Chương 40 xem qua nghiện. Cảm tạ nhã trước sau như một duy trì cổ vũ, tịch mịch sẽ càng thêm nỗ lực. Hiện tại, A viên bắt đầu bội phục A văn cùng thải liên bản lĩnh, nho nhỏ chân, là như thế nào đo đạc xong từ thôn đến chấn trên khoảng cách đâu. Nàng này xong cũng không có bó chân chân to bản, cũng đã đi được bản chân sinh đau, hơi mỏng đế dày tử, liền cùng bị ma xuyên dường như. Dọc theo đường đi lác đác lưa thưa cũng có không ít đi trong thị trấn nông dân, cũng phần lớn là đi bộ, hoặc là ngồi xe bò, chi chi vặn vặn chậm rãi nhi vượt qua bọn họ. Ở A viên trong mắt, kia rách nát xe bò, đã không thua gì kiếp trước nhìn thấy quá bảo mã, bị em đút, chạy băng băng rồi rồi sờ. Xe bò người trên cũng là mặt mang kiêu ngạo, mỗi người hơi ngẩng đầu, lấy một loại gần như thương xót ánh mắt quét về phía đi bộ giả, cứ việc, bọn họ cũng không thấy đến chính là siêu xe người sở hữu. Thích, chờ ta có tiền, mua hai chiếc xe ngựa đã quyển, một chiếc ngồi người, một chiếc kéo hóa, mắt thèm chết các ngươi. A viên bị một đôi chảo phúng ánh mắt cấp kích thích trong lòng không cân bằng, lạnh lùng viết qua đầu đi. Ánh mắt kia đến từ một cái hoa dâm tóc phụ nhân. Màu nâu bố y hề váy, búi tóc bàn không chút cầu thả, tứ phương mặt, thô lông mày, hẹp dài đôi mắt, pháp lệnh văn thực trọng xuống phía dưới phiết, khỏe miệng cũng rủ xuống lợi hại, hơn nữa môi nhỏ bé, càng thêm, hiện ra một loại âm ngoan. Này lao thái thái ngồi xếp bằng ở một chiếc xe bò tay vị chỗ, bên người tê đẻ ép háp cũng ngồi mấy cái đảm tiếu phụ nhân, kia mặt mày lạnh lẽo hoặc là miệt thị, lại chỉ cần chỉ có nàng nhất rõ ràng. Hay là đây là cái người quen? Còn cùng ta có thủ án. A viên một bàn tay đi nói dối lao đại tay háo, trong óc còn lung tung suy đoán. Thật sự là, ánh mắt kia liền cùng nhìn thấy lột chính mình phân mộ tổ tiên kẻ thù không sai biệt lắm. Bạch lao đại vội vàng dừng lại chân, quan tâm nhìn về phía tiểu tức phụ nhi, nếu không, ta có ngươi đi. Hắn cho rằng tức phụ là thật sự mệt không được, vừa rồi còn kiên quyết chối từ không cho chính mình bối, sợ người chê cười đâu. Đang ở chậm rãi vượt qua bọn họ xe bò thượng, đàm tiếu phụ nhân nhóm phát hiện hai vợ chồng. Tấm tắc, này không phải bạch gia tân tức phụ sao. Nhìn này thủy nộn bộ dáng, đại cháu trai cũng bỏ được làm nàng hai chân cắm thổ, như thế nào không hoa cái hai văn tiền, cũng thượng xe bò thoải mái thoải mái. Cách này cái âm lão thái thái gần nhất phụ nhân khai khang nhi, cười đến cùng ăn muối lao thử giống nhau. Bạch lão đại mãnh ngẩng đầu, bắt lấy A viên một bàn tay khẩn một chút. rốt cuộc vẫn là tiếp đón một tiếng, Hoa Thẩm Nhi, nãi nãi, nãi nãi. Lần này A Viên bị kinh tới rồi, như thế nào lại toát ra cái thân thích tới. Bị Bạch Lao Đại tôn xưng mãi mãi cái kia phụ nhân, đúng là bị A Viên phán đoán vì nhất âm nhất đáng giận Lao Thái Thái. Giống như, có một tiếng từ xoang mũi trung phát ra ẩn, chuyến ra tới, lại hoặc là không có, kia xe bỏ không hề có giảm tốc độ, chỉ để lại một chút thổ trần cùng mấy cái phụ nhân cười đùa thanh âm. Ha ha, thấy ngươi lão Bạch gia đại tôn tử tức phụ nhi cũng không đau lòng. A Viên che miệng mũi, tuy rằng hôm trước mới hạ quá vũ, này đường đất lại làm thực mau, chắc không được bọn họ mỗi lần về nhà đều là đầy bụi đất một thân lôi thôi. Kia lão thái thái, là ngươi thân mãi mãi. A Viên thanh âm bị che đến có chút buồn. Bạch lão đại thần sắc, nan kham lợi hại, môi run run vài cái, chung quy không giải thích ra cái gì biện pháp tới, cuối cùng một loan eo, đôi tay đột nhiên nhắc tới, thế nhưng đem A Viên từ trên mặt đất bối lên. À, ha ha, A Viên bị dọa nhảy dựng, lại tùy theo cảm thấy bị hợp lại trụ trên đùi ngứa lợi hại, thân mình hướng Bạch lão đại phía sau lưng một bò, ngăn không được nở nụ cười. Bạch lão đại tựa như thượng đủ dây cốt đồng hồ, buồn đầu đi nhanh, hảo sau một lúc lâu đều không nói lời nào. Cũng may giờ phút này trên đường người đi đường ly đến xa xôi, A Viên đơn giản nghỉ ngơi một trận, cũng cho phép Bạch lão đại phát tiết một chút. Tân tức phụ tay, chậm rãi nhi ôm sát Bạch lão đại cổ. Một trương ấm áp gương mặt liền dán ở kia trương mặt đen bên cạnh, ngứa hô hấp, phun ở hắn nửa bên quai hàm thượng. Nãi nãi nàng, nhất không thích chính là ta, Bạch lão đại trong thanh âm có chút thê lương, tựa hồ muốn nói hết, như thế nào làm, đều không thích. A Viên tâm, tựa như bị ai tay cấp khẩn nắm một chút, cái này đại nam nhân giờ phút này bất lực lại đáng thương, không khỏi A Viên mẫu tính không nảy sinh. Hắn lúc còn rất nhỏ, cũng từng khát vọng qua cái này nãi nãi quan ái đi. Như thế nào làm đều không thích, như vậy, nho nhỏ hài tử đã từng đã làm rất nhiều nỗ lực. Cuối cùng lại vẫn là được đến như vậy cái hừ lạnh, thậm chí là cừu hận ánh mắt. Tựa như chính mình, đã từng cho rằng chỉ cần lại qua một thời gian, chính mình biến thành một người gặp người hái tiểu cô nương, vứt bỏ quá phụ mẫu của chính mình liền sẽ hối hận, liền sẽ tìm được cô nhi viện tới đem nàng lanh về nhà. Chính là, như vậy mộng đẹp, một lần đều không có thực hiện quá. Thưa Quang, ta không khổ sở, nàng không thích chúng ta chính mình thích thì tốt rồi. A Viên trượt xuống mặt đất, vòng đến nam nhân trước người, trịnh trọng chuyện lạ nói đến. Ân, Bạch lão đại trả lời thực co quắp, thật ngượng ngùng bộ dáng. Dòng người dần dần nhiều lên, con đường cũng càng thêm rộng mở, phòng ốc cao lớn dày đặc. Hơn nữa, con đường hai bên còn xuất hiện trang hoàng xinh đẹp hai tầng nhà lầu, ăn mặc cũng tươi sáng lên, thỉnh thoảng sẽ có mấy đỉnh kiệu nhỏ tử xuyên qua. Bên cạnh đi theo gia đình cùng tiểu nha hoàn hoặc vũ giả, thái dương hoặc đuối tóc thượng, quả thực đều châm đóa hoa. Phủ tiến thị trấn, A Viên đã bị nữ tử phục sức đuối tóc hấp dẫn, đối nàng tới nói, đây là một cái hoàn toàn tân sống thời đại, tựa như đi ở một màn cổ điển hài kịch bên trong. Hùng chi nàng tiền sinh xuất từ thẩm mỹ viện, đúng là yêu cầu đối thời thượng trang trí nhất chú ý chức nghiệp, còn có nữ nhân thiên tính cho phép. Càng là hướng thị trấn bên trong đi. Gặp được nữ nhân giả dạng càng dễ coi, đương may mắn nhìn thấy mấy cái xuất nhập cửa hàng thân gia phú quý nữ nhân, con A Viên phát hiện, các nàng đuôi tóc từ thấp sơ lại thay đổi đến đỉnh đầu, hình thành cao cao đuôi tóc triều thiên, hoặc là, muốn cứ gọi là đồng tâm đuôi tóc, đúng là thời Tống tương đối điển hình kiểu tóc chi nhất, sơ khi đem tóc hướng về phía trước sơ đến đỉnh đầu bộ vị, vặn thành một cái viên hình đuôi tóc, trừ bỏ ở đuôi tóc thượng cắm hoa, càng nhiều. Còn sẽ cắm thượng một phen thậm chí mấy cái tiểu xảo hoặc kích cỡ trương dương lược, run run rẩy rẩy, làm A Viên xem thế là đủ rồi. Đã từng nhìn thấy quá Tống triều cung nữ đồ chung, tựa hồ liền có như vậy cắm sơ búi tóc. Nghe nói, cắm sơ với búi tóc thượng trang trí thói quen ngọn nguồn đã lâu, truyền lưu đến đường triều, sở cắm lược số lượng rất là gia tăng, cho đến Tống triều, phụ nữ yêu thích cắm sơ trình độ cùng đường triều phụ nữ so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém. Chẳng qua cắm sơ số lượng giảm bớt, mà lược thể tích lại từ từ tăng đại. Còn có như vậy một cái truyền thuyết, Tống Nhân Tông Khi, trong cung sở lưu hành bạch giác sơ giống nhau đều ở một thước trở lên, búi tóc cũng có cao đến ba thước, cực kỳ đồ sộ. Tống Nhân Tông đối loại này xa hoa lãng phí không khí phi thường phản cảm, hạ chiếu quy định, bất luận trong cung ngoài cung, cắm sơ chiều dài giống nhau không được vượt qua 40. Như vậy gần gũi tiếp cận kéo cao búi tóc nữ nhân. A Viên kích động và phần, nữ nhân trang phục, ngược lại không có xem tiến trong mắt, ai. Chỉ tiếc cái này thị trấn cấp bậc còn quá thấp, không biết nếu là huyện thành, tỉnh thành, kinh thành thiên chi kiêu nữ, giờ phút này búi tóc đến bàn tới rồi cỡ nào cao ngất trình độ. Bạch Lão Đại tự nhiên phát hiện tức phụ dị thường hưng phấn, cũng chú ý tới A Viên ngắm nhìn điểm đều ở nữ nhân trên đầu, trong lòng liền cảm thấy hổ thẹn, không thể đưa cho nàng này đó hàng xa xỉ đi mặc, tự nhiên cũng luyến tiếc đi ra tiếng ngăn lại tức phụ quá xem qua nghiện. Bù kịch 2480158 bục nệm trọng sinh chi sơn thanh thủy tú. Chương 41 đào bảo. Cảm ơn lóe sáng con thỏ đánh thưởng cùng đổi mới phiếu, hôm nay 3.000 tự đi, xoa tay hầm hẹ tích cóc bản thảo chung. Kỳ thật, A Viên đi ở dòng người chen trúc trên đường cái, cũng không chỉ là chỉ vội vàng cảm thán những cái đó cao cao búi tóc, nàng còn đồng thời suy xét tới rồi làm giả hoa bán ra khả năng tính. Ít nhất, ở cái này trấn nhỏ thượng, còn không có nhìn đến mang giả hoa nữ tử xuất hiện, cái này ý tưởng, có thị trường. Đương theo Bạch Lão Đại đi vào nhất náo nhiệt nông sản phẩm chợ thượng khi, có thân phận nữ tử bóng dáng đều không, tự nhiên, cao cao búi tóc lại đều như A Viên giống nhau rũ tới rồi cái gáy hạ. Không có gì nhưng thưởng thức, A Viên nguyên thần quý vị, đi theo Bạch Lão Đại phía sau tham tưởng một đám tiểu sạp. Bột mì là cần thiết muốn mua, nhiều quý đều đến thêm vào. Bạch Lão Đại nhưng thật ra quen thân một cái lương thực cửa hàng tiểu lão bản, nói tốt về sau còn ở nơi này chọn mua, giá cả thượng liền ưu đãi một ít. A Viên chọn lựa một ít mì sợi nước canh dùng đến gia vị, liền đi tới bán gia súc cắt thịt địa giới nhi. Một đầu chính tráng niên hoàng ưu, bọn đầu cơ, thị trường giới thế nhưng là 8 lượng bạc, trách không được ngồi xe bò lên đường nông dân như vậy vênh báo. Ảo tưởng mua điểm thịt bò phối hợp mì sợi chủ ý, hoàn toàn ngâm nước nóng. Đừng nói không bán thịt bò, chính là có một con chết ngưu, kia giá cả phòng trừng cũng tiêu phí không dậy nổi, A Viên đành phải thay đổi chủ ý. Thừa quang, bán thịt dê ở đâu? Thịt dê? Mua cái kia làm gì? Mùi thanh thực, vẫn là cắt khối thịt heo ăn ngon. Bạch Lão Đại trong mắt định ở cách đó không xa thịt heo sạp thượng, nơi đó xúm lại đám người nhất chén trúc, cùng không cần tiền dường như điên đoạn. Thịt heo mì sợi. A Viên thật đúng là tưởng tượng không ra đó là cái gì hương vị, ân, nếu là thật sự không biện pháp khác, cũng có thể nếm thử nếm thử. Phu thê hai người cũng hướng trong đám người dựa sát, kia bán thịt đồ tể cao lớn và vỡ, múa may sáng long lanh binh khí ở xã giao mua bán, lớn giọng lành lót, muốn nói ăn thịt, còn phải là ta này thịt heo, thịt mỡ phiến ở trong miệng một cắn, kéo kẹt chính là một đâu du, kêu kêu một cái hương. Đây mới là có chú ý ăn pháp, nhìn thấy bên kia không. Một đầu chốc dương cũng giết tới bán, tao hống hống mùi lạ nhì có thể chuyển hai dặm mà đi, thật ghê tởm cá nhân. Người chung quanh phụ họa theo đuôi, đều là một bộ cùng chung kẻ địch bộ dáng nhi. Chỉ có A Viên, bị kia thanh chốc dương cấp hấp dẫn, nhất thời quay đầu hướng đồ tể ngón tay phương hướng nhìn lại. Cách đó không xa, thật sự có một cái nho nhỏ thịt quán nhi, sắp tiểu, treo lên tới thịt cái giá cũng tiểu, hì hì, nhưng không thật là thịt dê sao. A Viên mặt mày hớn hở túm Bạch Lão Đại ra đám người, hướng quặng cu ấy thịt dê sạp bước vào. Tức phụ nhi đừng đi rồi mắt, kia thịt dê không thể ăn, còn tanh tưởi lợi hại. Bạch Lão Đại luyến tiếp cùng tức phụ nhi ninh tính tình, đành phải mở miệng lại khuyên. Ngươi yên tâm, ta có thể làm không tanh. A Viên đã đứng ở thịt dê sạp trước, treo gương mặt tươi cười hỏi, này thịt, bán thế nào? Một cái gầy gầy nhược nhược người trẻ tuổi đột nhiên ở sạp mặt sau đứng lên. Thực giật mình dường như, lắp bắp trả lời, đây là, thịt dê, ngươi mua. Trước kia cũng có tới hỏi giá cả, lại đều là vừa nghe nói là thịt dê liền đi rồi, lúc này đây, người trẻ tuổi cũng không dám ôm hy vọng. Ta chính là mua thịt dê. A Viên giải thích, đôi mắt liền đi cân nhắc lần đầu tiên muốn mua nhiều ít, cắt cái nào bộ vị. Người trẻ tuổi xác nhận lúc sau, nhất thời kích động lên, một bàn tay ước lượng nổi lên đao, này thịt, 10 văn một cân. So với kia thịt heo, tiện nghi một nửa nhi lý. Đại ca đại tẩu, ngài, muốn nhiều ít. Vừa rồi kia ra thịt heo sạp, xác thật là bán 20 văn một cân thịt mỡ, này giá cả thật sự tính có thể. A Viên biết, kiếp trước thịt dê giá cả chính là thường xuyên so thịt heo muốn quý không ít. Ân, muốn, A Viên trầm ngâm, Bạch Lão Đại thật ngượng ngùng ngăn cản tức phụ nhi. Cái kia, huynh đệ, chúng ta lần đầu tiên mua, thiếu cắt chút, ta sợ. Người trong nhà ăn không quen. Thịt dê tanh mùi vị, xác thật không nhất định đều có thể ăn phục, bằng không, người trẻ tuổi cái này sạp thượng như thế nào liền không có khách hàng. Quan chủ hương phân kính nhi đã bị rót nửa bồn nước lạnh dường như héo chút, đứng lên thân mình cũng lùn đi xuống, trong miệng thở dài một hơi, cha ta sớm nói không cho dưỡng này sự việc, bồi tiền hóa lý. Là ta nghĩ dưỡng heo nói, đánh cỏ heo uy lương thực quá phí tiền, dưỡng dương bất việc, vào đông nhiều bị chút thảo là được, chính là. A Viên lại đứng ở bạch lão đại phía trước đuổi theo hỏi, nhà ngươi, dưỡng rất nhiều dương sao? Không phải rất nhiều, này sự việc có thể sinh, đã hơn một năm, nhà ta có 8 con dê đâu, mắt thấy, lại có một con muốn sinh tiểu dương, ta liền tưởng bán cái hiếm lạ thử xem, người trẻ tuổi thần thái cô đơn, rất có một phen hối hận ý tứ. A Viên trong óc xoay 18 cái vòng nhi, rốt cuộc lấy định rồi chủ ý. Ngươi này thịt dê không ai mua, vậy lại tiện nghi chút đều cho ta, ta bao trọn gói. Bạch lão đại nhất thời hai tay đều duỗi ra tới, muốn đem điên cuồng tức phụ nhi tốn trở về, không ai ăn thịt, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì. Cái kia người trẻ tuổi cũng bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân cấp tạp hôn mê, bán đồ vật, ai không thích há mồm liền bao trọn gói khách hàng. Bạch lão đại bắt lấy tức phụ nhi bả vai sau này mang, người trẻ tuổi vội vàng tính sổ, đại tẩu, ta này con dê cắt ra tới chính là thuần hơn 40 cân thịt, còn có xương cốt, còn có da, ta đều tính cho ngài, ngài quăng cho ta thịt tiền là được. Hắn thật sự là sợ hãi đem này duy nhất khách hàng cấp mất đi, chủ động đem ra dê cũng đáp thượng. Như vậy hậu đãi đãi ngộ, A Viên như thế nào sẽ bỏ lỡ? Thừa quang buông tay, tân tức phụ hô nhỏ, sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống dưới, quay đầu trường hướng bạch lao đại. Này nhất chiêu quả nhiên hữu hiệu. Bạch lao đại ngượng ngùng rũ xuống cánh tay, trung đồng báo mắt đáng thương vô cùng nhìn hướng tức phụ nhi. A Viên thần sắc hơi hoãn, trấn an vô vô nam nhân trên eo tiền hầu bao nhi, ngữ khí lại không dung chối tử, đưa tiền, 400 văn. Bạch lao đại trung thực đi tới thịt sạp mặt sau, ngồi xổm xuống thân mình cùng quán chủ giao tiếp đồng tiền. Kìa rốt cuộc khai trương người trẻ tuổi cũng không so đo hơn 40 cân số lẻ, thực mau, hai nhà liền bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Bạch lão đại cong lên một toàn bộ dương trọng lượng, A Viên lại đứng lại, cười ngâm ngâm dò hỏi cái kia người trẻ tuổi, nếu là ta còn muốn tìm ngươi mua thịt dê, như thế nào tìm? Gia hỏa này trong nhà còn có không ít dương đâu. Chính mình đem mì sợi sạp chi lên về sau, không thể thiếu còn phải mua thịt. Người trẻ tuổi cười đến càng vui vẻ. Rồi tay một lóng tay phương đông, ta là Lý Gia Thôn, tiêu lý cây cột, trong thôn theo ta này một nhà dưỡng dương, sau khi nghe ngóng là có thể tìm được. Kêu hành, ta về sau còn tìm ngươi mua thịt, bất quá, ta nhưng nói tốt, không thể lung tung trướng tiền A. A Viên dặn dò một câu, Lý cây cột thực vui vẻ đáp ứng rồi. Phu thê hai người bắt đầu trở về đi, A Viên tư tư ngải ngải nỗ lực cùng nam nhân giải thích, cái kia, ta là thật sự mua này thịt. Có thể hành. Tuy rằng kiếp trước liền cái bạn trai cũng chưa nói qua, A Viên cũng biết phu thê ở chung chi đạo, bất luận cái gì một phương, cũng không thể quá cường thế, vừa rồi, chính mình lời nói việc làm, sẽ không xúc phạm tới cái này thành thật nam nhân đi. Ân, mua liền mua, ta về nhà nhiều cân nhắc như thế nào đi mùi vị, bạch lao đại một bộ không để ở trong lòng bộ dáng, thúc giục tức phụ chạy nhanh đi, còn muốn đi chọn mua chút vải dệt, chén đua đâu. May mắn bạch lão đại thân thể rắn chắc, một túi bột mì, một toàn bộ dương, còn đi được uy vũ sinh phong. Chọn 20 cái chén lớn, một ngụm hai bên mang nhĩ nhẹ nhàng nổi sắt, một phen chúc chiếc đũa. Cuối cùng, chính là đi bố hành đi dạo. Hiện tại bạch lão đại chỉ có thể lưu thủ ở bố hành bên ngoài chờ, đồ vật quá nhiều. A Viên hai tay trống trơn, tự do tự tại vào bố hành. Ấn tượng đầu tiên, màu sắc và hoa văn thật thiếu. In hoa bố hẳn là còn không có ra đời, A Viên chỉ có thể chọn hai khối một màu vải bông làm lựa chọn. Trưởng quầy, này vải bông bán thế nào? Đại tẩu tử, ta không phải trưởng quầy, là trong tiệm tiểu nhị. Quầy sau người đáp khang nhi, là cái viên mặt tiểu tử. A Viên mặt đỏ, này tiểu nhị đủ nghiêm túc ca. Loại này vải bông nhất lợi ích thực tế, 8 văn tiền một thước, dựa gần nó cái loại này liền quý chút, muốn 12 văn, còn có loại này. Càng quý chút, tiểu nhị theo nàng tầm mắt di động, không chê phiền lụy vì A Viên giải thích. Cảm ơn ngài A. A Viên mặt càng đỏ hơn, cái kia, còn có hay không càng lợi ích thực tế vải đông. Ta muốn nhiều, cấp một nhà 6 khẩu người làm áo đông phục đâu. Thật sự là này đó vải dệt độ rộng đều quá không đủ nhìn, chỉ sợ, không 1 mét khoan đi. người một nhà áo đông, đến xả nhiều ít búa a. Tiểu nhị cũng đi theo hơi hơi nhăn lại lông mày, trầm ngâm một chút, như vậy à, vậy ngươi nói sáu cá nhân đều có bao nhiêu cao, ổ cản sủ ta cho ngươi tính dùng nhiều ít vải dệt. A Viên chỉ ngoài cửa nam nhân, lại khoa tay múa chân một phen những người khác thân cao, thật ngượng ngùng nhìn về phía tiểu nhị, trong lòng tán thưởng, hoa nhi này nhân tính trung hậu lại nhiệt tâm, ta vô luận như thế nào đều đến mua điểm đồ vật trở về. Tiểu nhị thực mau cấp ra đáp án, đại tẩu, chúng ta cửa hàng còn thừa mấy khối cái loại này vải bông vải lẻ, nhan sắc cùng lớn nhỏ cũng đủ ngươi thấu một thấu làm sáu thân xiêm y để dùng. Nói thật, ta vốn dĩ tưởng chính mình mua tới cấp người trong nhà, ngươi nếu làm ớn, liền trước cấu ngươi. Ta đây nhìn xem, A Viên thích nhất lựa vải lẻ, qua đi, trong nhà bức màn đệm dựa gì liền đều là nàng ở vải lẻ đôi đào ra tới nguyên vật liệu. Bố hành, không ban chỉnh thất bố nói, phần lớn sẽ lưu lại chút hoặc trường hoặc đoạn vải lẻ tới giá thấp xử lý rớt, chất lượng thượng, cũng không có quá lớn tỉ vết. A Viên tìm được rồi qua đi đào bảo cảm giác, cứ việc, này đó vải lẻ tươi đẹp nhan sắc quá thiếu. Cấp các quý ông lựa chọn mấy khối màu xanh đen vải đông, chính mình là màu tràm, thải liên, chọn khối hai màu hồng cánh sen vải lẻ. Nhan sắc thượng hơi chút có chút sai biệt nói cũng không sợ, A Viên có tin tưởng phối hợp càng độc đáo một ít. Từng khối đo đạc, tính sổ, quả nhiên là mua vải lẻ nhi muốn tiện nghi bất lao thiếu, 6 cá nhân vải dệt, chỉ cần chi trả 72 văn tiền. Này một lát sau, A Viên cùng tiểu nhị đã liêu đến rất là hài hòa, cửa hàng hậu trường vải lẻ chữ hàng cũng nhìn cái biến, nàng lấy ra một chuỗi 100 văn đồng tiền, lúng đồng tiền như hoa hỏi, dư lại 28 văn tiền, có thể cho ta đổi mấy tiểu khối nhan sắc tươi đẹp tơ lụa vải lẻ như sao. Bù kịch 266-36-18 bục nệm điển viên tu sắc. Chương 42 giúp người làm niềm vui. Cảm tạ thư hữu 100-2224-22-12-4025-8 đánh thưởng. Cảm tạ nhã đổi mới phiếu. Cảm tạ ưng dị ạ cùng hơi hơi long mã nhắn lại chỉ điểm. Hơi hơi bằng hữu. Về thịt dê cùng thịt heo vấn đề. Tịch mịch rồi dám về sau quyết định tạm không thay đổi động. Các vị thân quyền cho là hư cấu tới xem đi. Ôm đầu đảo tẩu. Tiểu nhị tiếp nhận 100 văn dây sâu tiền, hơi có chút khó xử, đại tẩu, tơ lụa vải lẻ nhi muốn quý không ít. Đó là đương nhiên, thời đại này, còn không có nhân tạo mô phỏng ti xuất hiện đâu đi. A Viên cười gật đầu, tiểu huynh đệ, cái này ta hiểu, mua có thể làm quần áo đại miếng vải đầu tự nhiên không được, kia nếu là tiểu khối đâu. Ta không câu nệ nhan sắc lớn nhỏ, ngài tận lực cho ta thấu chút thì tốt rồi. Tiểu nhị thần sắc tùng hoán mở ra. Trong tiệm thật là có không ít tiểu nhân không nên thân hảo vải dệt, trưởng quầy buôn bán nghiêm túc thực, tuyệt không thiếu nửa thước đi, cũng tuyệt đối không chịu cho khách hàng nhường ra nửa phần tới, tự nhiên sẽ có thừa nhi.